Đây là bệ hạ trong miệng tuyệt đối hoàn mỹ đạo ư? Cường đại nhất đạo. Tam Túc Kim Ô đứng tại di tích thế giới đỉnh, quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy tò mò, vẹn vẹn bước vào vương cảnh, liền có như thế uy thế. Kim Ô giới linh trưởng khống toàn bộ di tích thế giới, đối Giang Hàn tình huống nhìn ra nhất xuyên qua. Nhưng mà, không biết ngươi còn có thể hay không đổi tới Bất Hủ vực chinh chiến. Tam Túc Kim Ô khẽ miệng lộ ra tươi cười, 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi thuộc sở hữu. Hắn thực ra cũng không để ý. Giang Hàn đột phá. Nhân tộc liên minh bên trong, binh chủ, Ngọc Đế, Hạ Đế, thứ nhất vực chủ bọn họ lẫn nhau đối mặt, tất cả đều vô cùng mừng rỡ, mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, nhưng xuyên thấu qua nhân tộc hoàng cảnh truyền lại tới cảnh tượng. Giang Hàn bước vào vương cảnh cấp độ đột phá cảnh tượng, hoàn toàn có thể so sánh hoàng cảnh cấp độ. Cảnh tượng bực này thật là kinh người. Người mặc hắc bào Ngọc Đế không khỏi cảm khái nói, không hổ là ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả nhân vật thiên tài. Giang Hàn thế giới diễn biến một khắc không dừng lại, một mực tại mở rộng bên trong, bước vào vương cảnh nhưng mà bước đầu tiên, không bao lâu nữa, liền sẽ theo vương cảnh bước vào hoàng cảnh, cho đến bước vào đế cảnh. Hạ Đế trong mắt tràn đầy thần thái, Giang Hàn căn cơ quá hùng hậu, bây giờ mới bước vào vương cảnh cấp độ, một khi hắn thần thể pháp lực thuế biến đến đế cảnh, ta đoán chừng, Lô Thủy Đế Quân cùng Tu La Thủy Tổ tại pháp lực bên trên chỉ sợ cũng không bằng hắn. Lô Thủy Đế Quân, bản thể nguy nga vô tận. Minh Hà, bản thể chính là huyết hải. Tiên tiên căn cơ, khiến hai vị này đế cảnh pháp lực mạnh mẽ, vượt qua mặt khác đế cảnh, có thể ngay cả như vậy, đơn thuần theo tiên thần cảnh bước vào vương cảnh cảnh tượng, bọn họ chỉ sợ cũng không bằng hôm nay Giang Hàn. Hoàn mỹ chi đạo, có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, khẳng định ẩn chứa cấp độ càng sâu bí ẩn. Binh chủ chậm rãi nói, hắn năm đó chứng kiến qua Giang Hàn bước vào tiên thần cảnh, năm đó Giang Hàn đột phá cảnh tượng đồng dạng rung động nhân tâm, có thể cùng hôm nay bước vào vương cảnh so sánh nhưng lại kém rất nhiều. Vốn cho rằng còn có thể để Giang Hàn trong bóng tối đột phá, cuối cùng xem như sát chiêu đột nhiên bộc phát, không nghĩ tới hắn đột phá cảnh tượng lại như vậy to lớn. Hiện tại, yêu tộc trận doanh chỉ sợ đều đã biết. Thứ nhất vực chủ không khỏi lắc đầu. Hiện tại, binh chủ trầm giọng nói, chỉ hy vọng Lữ Động Tân bọn họ có thể chống được, nhất định phải chống đến Giang Hàn đột phá kết thúc. Ừm. Mấy vị nhân tộc thủ lĩnh gương mặt bên trên đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Hàn tốc độ đột phá rất nhanh, có thể thần thể thuế biến trung quy phải cần một khoảng thời gian, mà Bất Hủ vực bên trong, hai đại trận doanh phần đông chuẩn đế bọn họ, vì tranh đoạt vĩnh hằng khôi lỗi, đã lún vào trong huyết chiến. Linh Câu vũ trụ, tổ đình trong thánh địa. Mấy vị yêu tộc trận doanh thủ lĩnh hóa thân hình chiếu, lẫn nhau thương nghị. Giang Hàn đột phá. Ừm, trước hắn đạo pháp cảnh giới cỡ nào cao, nhưng vẫn không có đột phá, bây giờ bản nguyên vũ trụ chấn động không lâu, hắn liền bắt đầu đột phá, thực tế trùng hợp. Ta đoán chừng, chính là hắn mở ra đế lộ. Hẳn là. Rất nhanh, mấy vị yêu tộc trận doanh thủ lĩnh đã đạt thành chung nhận thức, bọn họ mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rung động, đi qua, bọn họ đều thừa nhận Giang Hàn tuyệt thế thiên phú. Nhưng mà, làm Giang Hàn thật sự có thể phải cùng bọn hắn kề vai lúc, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy khó tin. Giang Hàn mới tu luyện bao lâu? Để Ngao Hàng chớ nương tay, trực tiếp buộc phát đánh bại Lữ Động Tân hai người bọn họ, mau chóng giành lấy 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi. Lô Thủy Đế Quân khẽ thở dài, đồng thời, ta đề nghị, nhằm vào Giang Hàn chấp hành bộ thứ nhất kế hoạch đi. Thật muốn chấp hành. Nhân tộc dưới sự phẫn nộ, sợ rằng sẽ trực tiếp nhắc lên trận chiến cuối cùng. Côn Bằng Tổ Sư cùng Hư Không Cổ Tổ có chút do dự. Lúc này trong lòng còn đang do dự. Yêu chủ lắc đầu nói, nếu như Ngao Hàng giành lấy vĩnh hằng khôi lỗi, nhân tộc sợ rằng sẽ lập tức nhắc lên trận chiến cuối cùng, chư vị, ghi nhớ, đây là hạo kiếp. Côn Bằng Tổ Sư cùng Hư Không Cổ Tổ liếc nhau một cái. Tốt, vậy thì chấp hành kế hoạch đi. Côn Bằng Tổ Sư âm u thở dài, mấy cái kỷ nguyên cũng không lại đi vào Hồng Hoang vũ trụ, chuyến đi này, không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Dứt lời, Côn Bằng Tổ Sư hóa thân ầm ầm tiêu tán. Còn lại mấy vị đế cảnh thủ lĩnh lại thương nghị phút chốc, cùng nhau nhau rời đi. Di tích thế giới, tuy là tổng cộng có 81 khối ngọc bội, nhưng mà, tại hai đại trận doanh công khai dò xét bên trong, tại trăm tức thời gian sau khi kết thúc, chân chính đi vào Tam vực thần điện đại năng giả, vẹn vẹn 37 vị, trong đó có vài vị thần bí nghi ngờ độc hành chuẩn đế cường giả. Mấy vị này chuẩn đế cường giả đều lựa chọn đi vào Vạn Pháp vực cùng Thiên Bảo vực bên trong. Mà hai đại trận doanh vượt qua 30 vị chuẩn đế, vì hạo kiếp trận chiến cuối cùng phe mình trận doanh thắng lợi, vì giành lấy 10 tôn vĩnh hằng khối lỗi, tất cả đều sát nhập vào Bất Hủ vực bên trong. Chương 51, Bất Hủ vực bên trong huyết chiến. Bất Hủ vực thần điện. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn thời không, nội bộ giống như vũ trụ mênh mông, có mấy viên giống như thái dương tinh đồng dạng tinh thần ở trong đó thiêu đốt lên, thả ra một chút ánh sáng, lệnh phương này thời không không đến mức rơi vào vĩnh yên tĩnh bóng tối. Toàn bộ tinh không bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là tinh không trung ương nhất cái kia một tòa nguy nga thần điện chống trải tịch liêu, có trọn vẹn 10 cái nguy nga thần trụ chống đỡ lấy. Không, nếu là cẩn thận đến xem sẽ phát hiện, chống đỡ lấy thần điện không phải 10 cái thần trụ, mà là 10 tôn nguy nga mấy chục vạn trượng khôi lỗi. Cái này 10 tôn khôi lỗi, có hình người, có thú vật hình dáng, có phi cầm hình dáng, mỗi một vị đều nhắm chặt hai mắt, không có chút nào sinh mệnh khí tức, có thể bọn chúng đều tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức, so bình thường hoàng cảnh đại năng khí tức còn phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần thân ở mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể cảm ứng được 10 tôn khôi lỗi tản ra khí tức. Bọn chúng, đây chính là vĩnh hằng khôi lỗi. Thiên địa sinh ra đến nay đáng sợ nhất chiến tranh vũ khí, sinh mệnh sinh ra đến nay con đường luyện khí đỉnh phong nhất tạo vật. Toàn bộ thần điện phạm vi trăm bước giảm, đều mơ hồ có chí cường thần trận thủ hộ, không cho phép bất kỳ sinh linh đi vào, mà tại cự ly thần điện bên ngoài mấy chục tỷ dặm, mấy chục đạo tản ra mạnh mẽ khí tức siêu cấp tồn tại, đang triển khai điên cuồng chém giết. Trọn vẹn 31 vị siêu cấp tồn tại. Mỗi một vị đặt ở ngoại giới, đều là đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn giới vĩ đại sinh linh, giờ phút này, bọn họ lại là vì vĩnh hằng khôi lỗi cuối cùng thuộc sở hữu, vì mỗi người trận doanh thắng lợi cuối cùng nhất, triển khai bất chấp sinh tử chém giết. Trong chiến trường, lơ lửng một tòa cực lớn vòng sáng. To lớn vòng sáng, vô hình vô tướng, bất kỳ cái gì cường giả đều có thể đụng vào, nhưng lại không cách nào chân chính đụng chạm đến, phảng phất là phương thế giới này một loại nào đó bảo vật hình chiếu. Hơn 10 vị siêu cấp cường giả đều bao quanh vòng sáng chém giết lấy. Trung ương nhất là 3 vị chuẩn đế bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, một vị là nhân tộc rất nhiều chuẩn đế bên trong luyện thể thành tựu cao nhất người, nhân tộc chiến thần Thanh Nguyên Thần Hoàng, một vị là một bộ thanh bảo cầm trong tay thần kiếm nhân tộc đệ nhất chuẩn đế Lữ Tổ. Hai người, dù cho Hồng Hoang vũ trụ mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất chuẩn đế một trong, giờ phút này lại là liên thủ chém giết. Âm ngày thường lạnh lùng Lữ Tổ, giờ phút này sát ý ngút trời, toàn thân là bao phủ phạm vi mấy tỷ dặm dòng sông màu xanh, cuộn trào mãnh liệt vô tận dòng sông màu xanh bên trong, giống như đại dương thế giới, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Rào. Một chuôi phi kiếm, tại lĩnh vực uy năng ra chỉ xuống, xét qua trời cao, phảng phất muốn đem mảnh này ổn định đến cực hạn ngân hà thế giới triệt để cắt ra. Lữ Tổ danh chấn vạn giới, một là hắn tu luyện ra lĩnh vực chiêu số, mặc dù không phải lĩnh vực loại tiên thiên chí bảo, có thể đại hủy diệt cùng đại sáng tạo giao hòa sau sáng lập ra thanh hà lĩnh vực, uy năng lại không yếu mảy may lĩnh vực loại tiên thiên chí bảo. Thứ hai chính là phi kiếm thuật, công kích từ xa so với cận chiến chém giết càng thêm đáng sợ, từng có chuẩn đế để hắn cách nhau mấy chục tỷ dặm chín kiếm chém giết, càng có một phương mênh mông đại thế giới bị một kiếm chém làm lưỡng giới, đúc thành hắn vô thượng uy danh. Lĩnh vực ra chỉ một kiếm này, đủ để khiến chuẩn đế vì đó biến sắc. Nhưng mà, thời khắc này Lữ Tổ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Lữ Động Tân tiểu nhi, tự tìm cái chết. Cùng với một tiếng gầm thét, giao một đạo dài đến mấy vạn trượng màu đen long chảo xẹt qua trời cao, trong chốc lát liền do mấy vạn trượng phóng đại trở thành tung hoành nước dặm chảo mũi nhọn, chảo mũi nhọn đi tới chỗ dòng sông màu xanh tất cả đều yên diệt, cuối cùng ầm ầm đập vào trên phi kiếm. Thời không vặn mèo. Chảo mũi nhọn tiêu tán, phi kiếm cũng bị đánh bay tứ tung mà đi. Vẹn vẹn một chảo, liền ngăn lại Lữ Tổ một kích dốc toàn lực. Gần như là đồng thời, giết Thanh Nguyên Thần Hoàng sắc mặt lạnh lùng, lắc tay bên trong chiến kích, mạnh mẽ chém xuống, hắn bắt cựu huyền công đã sớm tu luyện tới đệ cựu truyện, thân thể chi chắc chắn hoàn toàn có thể cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo so sánh. Cũng bình thường chuẩn đế lúc đang chém giết, hắn không sử dụng chiến kích đều có thể chiếm thượng phong. Có thể ép hắn sử dụng chiến kích toàn lực ứng phó đối thủ, rất rất ít. Âm ầm chiến kích xẹt qua hư không, luận lực lượng uy thế quả thực khó tin, tuyệt đối là chuẩn đế tầng thứ tột cùng nhất, lại khó mà vượt qua, luận đạo pháp chi huyền diệu cũng là khó lường. Nhân tộc chiến thần chi danh, tuyệt không phải giả. Suy lại là một đạo ngang qua tinh không long trảo, xé rách chỗ đụng phải dòng sông màu xanh, cùng chiến kích đụng vào nhau, giống như thiên địa va chạm mạnh, thần kích rung động, bổ động long trảo. Thanh Nguyên, chỉ bằng ngươi cũng muốn dung chuyển ta? Long ngâm gào thét, chiếm cứ tại tinh không vòng sáng bên trong là một nguy nga gần 10 vạn trượng nguy nga thiên long, cái này thiên long toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, phần bụng càng sinh ra trọn vẹn 9 đạo long trảo. Nó chính là bây giờ chư thiên vạn giới công nhận mạnh nhất chuẩn đế, Ngao Hằng. Dù cho lấy một địch hai, cũng không rơi xuống hạ phòng. Thanh Nguyên Thần Hoàng cười lạnh, Ngao Hằng, ta một cái, quả thực là thắng không nổi ngươi, nhưng hôm nay, ta cùng Lữ Tổ liên thủ, ngươi hẳn phải chết. Vèo. Lữ Tổ cái kia bị đánh bay tứ tung phi kiếm, trong hư không xoay, quét một tiếng, vậy mà chia ra làm 9. Mang theo kinh người uy thế xẹt qua trời cao, lần nữa chém giết tới, đâm thẳng thẳng hướng Ngao Hằng vị trí. Khác một bên, Thanh Nguyên Thần Hoàng vung lên chiến kích lấy vô cùng bị dị góc độ, đột nhiên chém về phía Ngao Hằng đầu lâu. "Đều cút cho ta!" Ngao Hằng phẫn nộ gào thét, ầm một tiếng, nó nguy nga thân thể trở nên to lớn hơn, liên tục vung lên tam chảo, trong đó hai chảo xé rách tinh không, mạnh mẽ chảo hướng về phía Thanh Nguyên Thần Hoàng chiến kích. Ngao Hằng thân là Thiên Long, thái cổ thời đại chính là công nhận tầng thứ tột cùng nhất chuẩn đế, năm tháng rất dài sau nó so thái cổ thời đại càng thêm cường đại. Ở mọi phương diện đều đã tu luyện tới khó tin tình trạng, bất luận là thân thể vẫn là bí thuật, hoặc là sinh mệnh cơ sở cấp độ các loại, đều đã đi đến chuẩn đế cực hạn. Lại khó vượt qua vượt qua. Luận thân thể, Ngao Hằng so với tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến đệ cửu chuyển Thanh Nguyên Thần Hoàng còn phải mạnh hơn một bậc, thân thể mọc ra cựu trảo phối hợp hắn tiên tiên chí bảo chiến khải, liền giống như chín đại tiên tiên chí bảo thần trảo. Bất quá, lấy nó thực lực kinh người, đối mặt Lữ Tổ cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng liên thủ, cũng chỉ có thể đồng thời duy trì tam trảo tại trạng thái đỉnh phong. Hai trảo thẳng hướng Thanh Nguyên Thần Hoàng, một cái khác trảo thì là hướng lên một chảo, phản phất muốn cô động toàn bộ tinh không, chật lấy hung hãn vô cùng tư thế chụp vào cái kia chín chuôi phi kiếm, như toàn muốn đem chín chuôi phi kiếm đồng thời bắt lấy. Bành hai đại long chảo cắt chém thời không, phản phất muốn đem chọn cái thời không cắt chém thành hai nửa, ngăn lại Thanh Nguyên Thần Hoàng hung hãn một kích. Ngao Hằng thân thể cao lớn vững chắc tại thời không bên trong, to lớn trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh, hai cái nhân tộc tiểu tử, quả thực là khó chơi, nhưng cũng đừng hòng dung chuyện ta. Hai bên giao thủ về sau, Ngao Hằng liền phát hiện, tuy là Lữ Tổ danh khí càng lớn, nhưng luận thực lực dường như còn muốn yếu. Đến lúc rồi, Lữ Tổ lộ ra kinh người sát ý ánh mắt bên trong, sát ý đột nhiên ngưng lại, trước người bỗng dưng hiện ra một đen một trắng hai đạo khí lưu xoay quanh hai bên đuổi theo, giống như âm dương ngư. "Lão sư, ngươi đem cẩn thận dạy dỗ ta 5 tháng rất dài, dẫn dắt ta cùng nộ hai đại trí cao quy tắc, ta rốt cục dung hợp lại cùng nhau." Lữ Tổ tâm niệm khẽ động. Hư không bên trong lơ lửng không cố định chín chuôi phi kiếm thay đổi, trong đó một thanh thần kiếm làm kiếm, 8 thanh phi kiếm làm phụ, hai bên giao thông, lại mơ hồ hòa vào tạo thành hoàn toàn không có so đáng sợ kiếm trận tầng ngoài lưu động hắc bạch ánh sáng lộng lẫy. Hắc bạch kiếm trận vừa hiện, ẩn hiện kiếm khí xuyên thấu trăm ức giảm thời không, làm cả ngân hà chiến trường tất cả cường giả cũng vì đó sợ hãi. Uy thế như vậy, đã vượt qua chuẩn đế cực hạn, chân chính chạm đến cái kia trung cực chi cảnh, trực tiếp đâm về phía Ngao Hằng cái kia một trảo. Không tốt, kiếm trận này uy năng làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên bản tràn đầy tự tin Ngao Hằng biến sắc. Chính hắn cảm giác sự tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, không thể, kiếm trận này tuyệt đối không phải chuẩn đế có thể thi triển ra. Chương 52, mới đế cảnh. Hắc bạch kiếm trận một màn, uy thế ngập trời, phảng phất muốn xuyên thấu toàn bộ thời không. Quá nhanh. So đơn thuần một thanh thần kiếm nhanh hơn, hầu như trong chốc lát liền vượt qua rộng lớn thời không, khiến Ngao Hằng căn bản không kịp làm ra biến hóa, trực tiếp đâm chúng nó vỡ rồng. Đùng. Kiếm trận tản ra kiếm khí, trong nháy mắt đem Ngao Hằng cái kia tung hoành trên nước giảm đuốt rồng xé rách, đáng sợ lực xuyên thấu đem đuốt rồng nội bộ ẩn chứa thần lực trực tiếp đánh tan. To lớn đuốt rồng tiêu tán, lộ ra trong đó căn bản nhất đuốt rồng bản thể. Đồng thời, lấy va chạm chỗ làm hạch tâm, một cỗ vô cùng đáng sợ chấn động hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá ra đi, rộng lớn ngân hà không gian đều xuất hiện vô số vết rách. Đáng chết. Ngao Hằng vừa kinh vừa sợ, nhưng khác một bên Thanh Nguyên Thần Hoàng hung mãnh vô cùng, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới, khiến hắn căn bản rút không ra tay tới. Giết! Lữ Tổ sát ý kinh người, một tay vung lên. Ầm! Kiếm trận uy năng không giảm mảy may, đâm tán to lớn vút rồng bên dưới, ầm ầm đâm vào Ngao Hằng to lớn bản thể phía trên. Ầm ầm! Kiếm trận uy năng vô song, tuy khó lấy trực tiếp phá vỡ Ngao Hằng bên ngoài thân tiên thiên chiến khải trí bảo, có thể ẩn chứa trong đó đáng sợ lực trùng kích bộc phát, khiến Ngao Hằng cũng không khỏi kêu rên một tiếng, to lớn long thể cũng không khỏi tự chủ hướng về phía sau bay ngược mà đi. Cái này khẽ đảo bay, Ngao Hằng liền rời đi tinh không vòng sáng phạm vi. Hắn vừa rời đi, nguyên bản bình thường tinh không vòng sáng, đột nhiên ánh sáng tăng mạnh, mơ hồ lộ ra hồng sắc. Một màn này, cái này khiến xung quanh đang cùng nhân tộc chuẩn đế bọn họ điên cuồng chém giết yêu tộc trận doanh các cường giả trong lòng cũng không khỏi chợt lạnh. Vĩnh Hằng Khôi Lỗi tranh đoạt, không phải từng tôn phân tới tranh đoạt, mà là một lần quyết định 10 tôn Vĩnh Hằng Khôi Lỗi cuối cùng thuộc sở hữu. Lữ Tổ mặc dù lần thứ nhất đi vào Bất Hủ vực thần điện, nhưng cho đến người thứ 10 chuẩn đế đi vào lúc, giới linh Tam Túc Kim Ô mới hiện thân, chập ngón tay xuất quan tại Bất Hủ vực thần điện bên trong chinh chiến quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, chỉ có một đầu, ở tại tinh không vòng sáng phía trong, duy trì liên tục 100 hơi không ra tinh không vòng sáng phạm vi, liền có thể đạt được toàn bộ 10 tôn Vĩnh Hằng Khôi Lỗi. Nhìn như đơn giản, thực ra rất khó. Tinh không vòng sáng to lớn, trọn vẹn tung hoành ngàn vạn dặm, nhưng chuẩn đế các cường giả giao thủ, một cái lắc mình chính là trên ức giảm, dù cho không địch lại, đem hết toàn lực đem đối thủ đánh bay cũng không phải là việc khó. Ngao Hằng là yêu tộc trận doanh bên trong một vị duy nhất có hy vọng làm được, lúc bắt đầu hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, gắng gượng chống đỡ Lữ Tổ cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng hai đại đỉnh phong chuẩn đế vây công hơn 10 tức, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, bị buộc phát ra trước đó chưa từng có thực lực Lữ Tổ đánh ra tinh không vòng sáng. Ngao Hằng đều gánh không được, làm sao bây giờ, làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Lữ Tổ thật đột phá? Lữ Động Tân quá khứ thực lực cũng mạnh, nhưng cũng chưa từng đi đến như vậy cấp độ, kiếm kia trận phóng thích ra kiếm khí, ta đều cảm giác sợ hãi. Yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế cấp tốc trao đổi, như Dịch Thần Hoàng, Bàng Hoàng, Cửu Vân Ma Quân các loại, càng giao lưu, bọn họ càng tâm lạnh. Luận thực lực tổng hợp, bọn họ những yêu tộc này trận doanh chuẩn đế vốn là so với nhân tộc chuẩn đế ít, bảo vật cũng muốn ít chút, bọn họ là liều mạng mới có thể nhân tộc mặt khác hơn 10 vị chuẩn đế quân lấy. Đây đã là cực hạn. Nếu là Ngao Hằng không ngăn được Lữ Tổ cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng, cũng liền đại biểu yêu tộc trận doanh gần như không có khả năng giành lấy 10 tôn Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, cái kia hạo kiếp trận chiến cuối cùng hy vọng thắng lợi liền nhỏ mờ mịt. Ầm ầm. Ngao Hằng bị đánh bay trọn vẹn mấy ước dặm, mới ổn định thân hình, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xa xa Lữ Tổ, chợt băng lãnh phun ra hai chữ: "Đế cảnh." Ngao Hằng càng làm yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế run sợ. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, yêu tộc phần đông chuẩn đế liền đã có linh cảm đến Lữ Tổ có khả năng đột phá đến đế cảnh cấp độ, dù sao Lữ Tổ tung hoành chư thiên vô tận tuyết nguyệt, cùng dựa vào thân thể pháp lực Thanh Nguyên Thần Hoàng khác biệt. Lữ Tổ dựa vào là trước đến giờ là đáng sợ chiêu số cùng cao tuyệt cảnh giới. Tại pháp lực, thân thể toàn bộ phương diện yếu thế dưới tình huống, Lữ Tổ thi triển ra kiếm trận nhưng có thể đem Ngao Hằng đánh bay. Không hề nghi ngờ, hắn thi triển kiếm trận uy năng đã đạt đến đế cảnh ngưỡng cửa, cái này cũng chứng minh kiếm pháp của hắn chi huyền diệu, đã chân chính đi đến trung cực cấp độ, hoàn toàn có thể so sánh đế cảnh. Đế cảnh? Năm tháng rất dài, nhân tộc cuối cùng lại sinh ra một vị đế cảnh ư? Thật không nghĩ tới, hạo kiếp trận chiến cuối cùng phía trước, Lữ Động Tân vậy mà bước vào trung cực cấp độ. Yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế trong lòng không cam lòng, bọn họ trả giá bao nhiêu cố gắng, huyết chiến đến bây giờ, chính là vì giành lấy Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, bây giờ giành lấy Vĩnh Hằng Khôi Lỗi vô vọng. Kẻ địch vậy mà lại muốn nhiều hơn một vị đế cảnh thủ lĩnh. Những yêu tộc này trận doanh chuẩn đế bọn họ cũng rõ ràng. Lữ Động Tân mở ra đế lộ, mặc dù làm người ta khiếp sợ, nhưng cũng hợp tình hợp lý, hắn tu luyện mấy cái kỳ nguyên, sớm liền đạt đến chuẩn đế cấp độ, đồng thời tìm hiểu hai đại chí cao quy tắc, cảnh giới cao quả thực khó tin. Chỉ là, nhiều một vị đế cảnh, đối hạo kiếp trận chiến cuối cùng ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa còn là tại đây chồng tranh đoạt Vĩnh Hằng Khôi Lỗi thời khắc mấu chốt bộc phát, ảnh hưởng càng lớn hơn. Bất Hủ vực trong thần điện chinh chiến, tuy là do hơn 10 vị chuẩn đế quyết định, nhưng hấp dẫn lấy chư thiên vạn giới tất cả thế lực tất cả cường giả đỉnh phong ánh mắt. Đặc biệt là hai đại trận doanh cường giả đỉnh cao bọn họ, càng là xuyên thấu qua mỗi người trận doanh cường giả truyền lại trở về hình ảnh quan chiến lấy. Cho nên, Ngao Hằng nói ra, ngắn ngủi mấy tức, liền khiến hai đại trận doanh tất cả cường giả đỉnh cao tất cả đều biết, nhân tộc tại cách nhau 5 tháng rất dài về sau, lại sinh ra một vị thủ lĩnh. Cái gì? Lữ Động Tân vậy mà đột phá? Hắn bước vào đế cảnh. Vì sao bản nguyên vũ trụ không có bất kỳ cái gì chấn động? Chẳng lẽ nói trước đó chấn động là bởi vì Lữ Động Tân gây nên? Yêu tộc trận doanh mấy vị thủ lĩnh khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ nguyên bản đoán chừng chính là Giang Hàn chân chính mở ra đế lộ. Lữ Động Tân, quá khứ liền rất khó đối phó, vậy mà thật đột phá. Khó khăn, chỉ có thể nhìn Ngao Hằng. Chuẩn bị nhắc lên trận chiến cuối cùng đi. Minh chủ, vực sâu thủy tổ, Lô thủy đế quân, yêu chủ chờ đế cảnh thủ lĩnh chỉ có thể yên lặng chờ đợi, bọn họ cũng không cách nào nhúng tay bất hủ vực bên trong giao chiến. Chỉ là, trong lòng bọn họ rõ ràng, giành lấy vĩnh hằng khôi lỗi hy vọng rất nhỏ. Yêu tộc trận doanh phần đông cường giả đỉnh cao hoảng sợ, không cam lòng. Nhân tộc trận doanh một phương phần đông cường giả thì là mừng rỡ, thật sự là ai cũng không nghĩ tới, 5 tháng rất dài cũng không từng đột phá lữ tổ, vậy mà tại như vậy thời khắc mấu chốt bạo phát. Lữ tổ đã mở ra thuộc về mình đế lộ. Ha ha, đây là nhân tộc ta may mắn. Lữ tổ, mới đế cảnh, chính là lĩnh tụ mới, trận chiến cuối cùng trước đó, nhân tộc ta không ngờ có thể sinh ra một vị thủ lĩnh, cái này đủ để chứng minh nhân tộc ta số mệnh quá lớn, trận chiến cuối cùng tất thắng. Thánh hoàng trong thành, nhân tộc liên minh bên trong phần đông xem phát triển hoàng cảnh đại năng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nhưng mà Thánh hoàng trên thành trống không trong thạch đình tại, nhân tộc bốn vị thủ lĩnh vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, vô cùng nghiêm túc, bọn họ đã sớm biết Lữ tổ mở ra đế lộ. Nhưng trước đó Thanh Nguyên thần hoàng lời nói càng làm bọn hắn hơn cảnh giác, Ngao Hằng chân chính thực lực, có lẽ so với hắn hiện tại triển lộ ra càng thêm đáng sợ cùng mạnh mẽ. Bất hủ vực trong thần điện. Tuy là Lữ tổ bộc phát ra thực lực ngập trời, kiếm kia trận chi uy càng làm tất cả chuẩn đế run sợ, nhưng Lữ tổ cuối cùng chỉ là cảnh giới bên trên bước vào đế cảnh cấp độ, pháp lực cũng không đột phá. Cho nên, yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế cũng không hoàn toàn từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng. Liều mạng chém giết lấy. Thế nhưng là nói, chỉ cần không chân chính quyết ra vĩnh hằng khôi lỗi trưởng không giả, những yêu tộc này trận doanh chuẩn đế cũng sẽ không chủ động từ bỏ. Giết, giết đi qua. Dịch Thân Hoàng, Băng Hoàng chờ từng vị yêu tộc chuẩn đế giống giận, hoặc là thi triển pháp thuật, hoặc là vung lên vũ khí, liên thủ đi lại tại, tận lực muốn giết đi qua. Nhưng nhân tộc liên minh phần đông chuẩn đế, như Hỏa Vũ Thần Hoàng, Vân Thành Đạo Tổ các cường giả, đồng dạng đang cật lực ngăn cản. Hôn chiến vẫn như cũ. Dương Tiễn, ngươi tiến vòng sáng. Một mực đến nay, Lữ Tổ cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng đều là nhân tộc thậm chí chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất hai vị chuẩn đế, từng liên thủ chinh chiến qua rất nhiều lần, phối hợp đều vô cùng tốt. Lần này cũng không ngoại lệ. Được. Thanh Nguyên Thần Hoàng căn bản không từ chối, nhanh chóng đi vào vòng sáng bên trong. Thanh Nguyên Thần Hoàng rõ ràng Lữ Tổ ý tứ, đơn thuần công kích uy năng, giờ phút này, thi triển Cựu Tuyệt Kiếm trận Lữ Tổ muốn áp đảo ở đây bất luận người nào phía trên. Có thể luận bản thân phòng ngự cùng chống cự năng lực, dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng liền Ngao Hằng so Thanh Nguyên Thần Hoàng mạnh hơn một chút. Giết. Lữ Tổ thấy Thanh Nguyên Thần Hoàng đã đi vào vòng sáng, phi thân đi tới Thanh Nguyên Thần Hoàng trước đó, điều khiển kiếm trận, tập kích bất ngờ lấy, lần nữa thẳng hướng Ngao Hằng. Có nhân tộc phần đông chuẩn đế ngăn cản giúp đỡ, yêu tộc trận doanh mặt khác chuẩn đế gần như không có khả năng dung chuyển Thanh Nguyên Thần Hoàng, chỉ có Ngao Hằng là ngoại lệ. Hắn như toàn lực bộc phát, Thanh Nguyên Thần Hoàng không thể chặn lại. Cho dù giờ phút này, Ngao Hằng cũng chỉ so Lữ Tổ yếu đi một đường. Lữ Động Tân, ta thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị ngươi một cái vãn bối bức đến loại này mức. Ngao Hằng cái kia nguy nga gần 10 vạn trượng thân hình khổng lồ, chiếm cứ trong tinh không. Nếu ngươi bước vào đế cảnh, ngươi cũng có tư cách để cho ta buộc phát toàn bộ thực lực. Ngao Hằng trong con ngươi tràn đầy ý lạnh. Chương 53, không ngăn được. Ngao Hằng, thuộc về ngươi thời đại đã sớm đi qua, đây là nhân tộc ta thời đại. Lữ Tổ tràn đầy tự tin âm thanh ầm ầm, truyền khắp vũ trụ mênh mông. Nhưng trên thực tế, Lữ Tổ trong lòng cảnh giác tới cực điểm. 5 tháng rất dài, từ bàn cổ mở ra hồng hoang vũ trụ đến nay, sinh ra bao nhiêu hoàng cảnh cùng chuẩn đế, nhưng chưa từng có thọ nguyên vượt qua 3 cái kỷ nguyên chuẩn đế. Phảng phất là sâu xa thâm thẳm có một loại nào đó quy tắc thiết lập cấm kỵ, giống như Lữ Tổ Thanh Nguyên Thần Hoàng các nhân tộc cổ xưa nhất một nhóm hoàng cảnh, đều là thượng cổ kỳ nguyên hậu kỳ sinh ra, Thanh Nguyên Thần Hoàng càng là chuyển thế trở về. Ngao Hằng là một người duy nhất từ thái cổ thời đại sống tới ngày nay. Cho nên, Lữ Tổ ngoài miệng nói tự tin, nhưng đối mặt vị này thái cổ đệ nhất chuẩn đế, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Giết. Lữ Tổ bao phủ phạm vi mấy chục tỷ dặm thanh hà lĩnh vực lan ra, gia chỉ đang lưu động lấy hắc bạch ánh sáng lộng lấy Cựu Tuyệt Kiếm trận phía trên, uy thế ngập trời, thẳng hướng Ngao Hằng. Lữ Tổ rất rõ ràng, như thế nào đi nữa, bản thân cũng không giết được Ngao Hằng. Thậm chí muốn giết bất luận một vị nào chuẩn đế đều sẽ vô cùng khó, bởi vì mỗi một vị chuẩn đế đều là ngộ ra chí cao quy tắc tồn tại, không có kẻ yếu. Nhưng hắn chỉ cần ngăn lại Ngao Hằng là đủ. Lữ Động Tân, đồng thời đem hai đại chí cao quy tắc tìm hiểu đến viên mãn lại dung hợp, ngươi thật sự là phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Ngao Hằng âm thanh băng lãnh. Cái kia nguy nga 10 vạn trượng thân hình khổng lồ, nguyên bản đều bao trùm lấy tầng tầng vảy giáp màu đen, DNRA giờ phút này, những này vảy giáp màu đen phía trên bắt đầu di động ra vô số khí lưu màu tím. Khí lưu màu tím toán loạn, khiến Ngao Hằng khí tức không ngừng kéo lên. Cái này cái gì? Lữ Bản Gốc có thể cảm giác được nguy hiểm, tinh thần của hắn cảnh giác tới cực điểm. Giết. khí tức kéo lên Ngao Hằng, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh khó tin, đã hoàn toàn vượt qua trước đó, nhanh khiến lòng run sợ, khiến ở đây tất cả chuẩn đế liếc mắt. Chém. Lữ Tổ thao túng Cửu Tuyệt kiếm trận, có chút xoay một cái liền đâm tới. Nếu như nói Lữ Tổ là công kích uy năng vượt qua chuẩn đế cực hạn, cái kia giờ phút này, Ngao Hằng chính là thuần túy tốc độ vượt qua chuẩn đế cực hạn, hầu như trước mắt, Ngao Hằng cái kia khổng lồ thân thể liền cùng Lữ Tổ thi triển Cửu Tuyệt kiếm trận gặp nhau. Ầm ầm. Ngao Hằng chỗ quá sắc, khí lưu màu tím di tán, khiến Lữ Tổ Thanh Hà lĩnh vực trực tiếp bị lui. Thiên Long Trảo, hợp nhất. Chỉ thấy Ngao Hằng phần bụng chín đại vớt rồng đều xuất hiện, mỗi một trảo đều bạo phát ra đỉnh phong nhất uy thế, cửu trảo tự thành trận thế, giống như cửu trảo hợp nhất, trực tiếp chộp vào Cửu Tuyệt kiếm trận phía trên. Bành! Đáng sợ va chạm giao chiến. Ngao Hằng cái kia kinh người xung kích chi thế suy giảm, liền phảng phất cự thạch đụng vào cao hơn phía trên, tốc độ giảm mạnh, nhưng Lữ Tổ sắc mặt đồng dạng biến đổi. Nguyên bản uy thế ngập trời Cửu Tuyệt kiếm trận bỗng nhiên run rẩy một chút, chợt toàn bộ kiếm trận ầm ầm lùi lại, nhanh chóng trở lại Lữ Tổ bên người, ngay tiếp theo toàn bộ Thanh Hà lĩnh vực đều đung đưa. Quả nhiên, Lữ Tổ sắc mặt u ám tới cực điểm. Trước đó mặc cho hắn cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng thế nào ép, Ngao Hằng đều chỉ duy trì tam trảo đỉnh phong chiến lực, mà bây giờ lại cùng duy trì cựu trảo tại trạng thái đỉnh cao nhất. Lữ Động Tân Ngao Hằng giống giận, nó không có chút nào dừng lại, vẹn vẹn bị Cửu Tuyệt kiếm trận ngăn cản trong nháy mắt, liền lần nữa đánh giết đi lên, cựu trảo vung lên. Hô giống như chín chuôi đáng sợ chiến đao gào thét, muốn cắt chém mênh mông ngân hà. Tới. Lữ Tổ thao túng Cửu Tuyệt kiếm trận, dẫn động mênh mông quần quần Thanh Hà lĩnh vực, lần nữa đánh tới, trong nháy mắt cùng Ngao Hằng đụng vào nhau. Toàn bộ ngân hà đều tại rung động. Cửu Tuyệt kiếm trận phong mang vô song, cùng Ngao Hằng cựu trảo va chạm chống lại, mỗi một lần đều phảng phất thiên băng địa liệt va chạm mạnh, khiến mảnh này rộng lớn ngân hà đều tại rung động. Cửu Tuyệt kiếm trận không ngừng lùi lại. Nhưng mà, Thiên Long trảo, biến. Ngao Hằng đột nhiên biến ảo chiêu số, cựu trảo phân tán, từ trên trời lòng đất từng cái phương diện đánh tới, mỗi một trảo đều giống như một vị chuẩn đế đỉnh phong. Suy suy thời gian cực ngắn phía trong, hai bên va chạm hơn trăm lần. Cuối cùng, âm Cửu Tuyệt kiếm trận cũng lại không chịu nổi loại này xung kích, hoàn toàn sụp đổ mở ra. Không tốt. Làm sao có thể? Từng vị nhân tộc chuẩn đế biến sắc. Toàn bộ ngân hà triệt để an tĩnh lại. Nguyên bản đang ngăn trở yêu tộc mặt khác chuẩn đế nhân tộc chúng chuẩn đế nhau nhau hướng phía vòng sáng lân cận hội tụ, Lữ Tổ đồng dạng tại điều khiển tán loạn thần kiếm, muốn khiến chín chuôi thần kiếm lần nữa tụ lại. Ngao Hằng thật đột phá. Quả nhiên, có thể sống qua sinh tử cấm kỵ, Thanh Nguyên Thần Hoàng thân thể hộ thể các phương diện đã sớm đi đến cực hạn, có thể lực áp Thanh Nguyên Thần Hoàng, bậc này nhân vật tuyệt thế làm sao có thể còn dừng lại tại chuẩn đế cấp độ. Điên rồi, đầu tiên là Lữ Tổ, lại có Ngao Hằng, vậy mà liên tiếp hiện lên hai vị đế cảnh cấp độ. Rất nhiều người tộc chuẩn đế cảm nhận được áp lực. Thanh Nguyên Thần Hoàng vốn là so rất nhiều người tộc chuẩn đế mạnh hơn rất nhiều, mà sau khi đột phá Lữ Tổ muốn so Thanh Nguyên Thần Hoàng cũng mạnh hơn một đoạn, so với bọn hắn hầu như muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Mà Ngao Hằng, triển lộ thực lực so hiện nay Lữ Tổ còn muốn mạnh. Ngao Hằng, cảnh giới bên trên hẳn là đã sớm đi đến đế cảnh cấp độ, chẳng qua ta dung hợp hai đại chí cao quy tắc, tại chiêu số bên trên cũng không so với hắn yếu. Lữ Tổ hướng những người khác truyền âm, chỉ là thân thể của hắn cùng pháp lực quá mạnh, so Thanh Nguyên Thần Hoàng đều chỉ mạnh không yếu. Các ngươi phải cẩn thận. Hỏa Vũ Thần Hoàng, Vân Thành Đạo Tổ mấy người từng vị chuẩn đế nghiêm túc gật đầu. Quá mạnh. Ngao Hằng tuyệt đối đạt đến đế cảnh ngưỡng cửa. Giống như bọn họ những này chuẩn đế một chọi một sát suất lớn có thể chém giết đỉnh tiêm hoàng cảnh đồng dạng, một chọi một, Ngao Hằng cũng có khả năng chém giết bọn họ những này chuẩn đế. Đây mới là rất nhiều người tộc chuẩn đế muốn hội tụ nguyên nhân. Thế cuộc biến ảo đến tận đây, chỉ có liên thủ mới có hy vọng cùng Ngao Hằng chống lại. Lữ Tổ, chống đỡ được ư? Đang ở tại tinh không vòng sáng bên trong Thanh Nguyên Thần Hoàng trầm giọng nói, hắn mặc dù sớm dự liệu được Ngao Hằng thực lực so triển lộ mạnh hơn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đối với mới mạnh tới mức này, nhất định phải chặn lại. Lữ Tổ trong mắt có kinh người sắc ý, nếu là không ngăn được, một trận chiến này chúng ta hầu như thất bại. Nếu như không ngăn được, Ngao Hằng bạo phát xuống, Thanh Nguyên Thần Hoàng không thể dừng lại tại tinh không vòng sáng bên trong, mà một khi để Ngao Hằng đi vào vòng sáng, còn muốn đem hắn bước đi ra, cũng quá khó khăn. Cùng nhân tộc trận doanh phần đông chuẩn đế nghiêm túc so sánh, yêu tộc trận doanh phần đông cường giả liền muốn mừng rỡ nhiều. Ngao Hằng cũng mở ra đế lộ. Giết. Nhanh chóng giết đi qua. Yêu tộc trận doanh một phương 14 vị chuẩn đế khí thế như hồng, tại Ngao Hằng xuất linh dưới, trực tiếp hướng nhân tộc chúng chuẩn đế đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, đầu tiên, muốn đem Thanh Nguyên Thần Hoàng đánh ra tinh không vòng sáng. Song phương từng vị chuẩn đế bắt đầu giao thủ va chạm. Ầm ầm. Ầm. Hỏa Vũ, Linh Chu, theo ta giết. Lữ Tổ liên hợp Hỏa Vũ Thần Hoàng, Linh Chu Thần Hoàng đồng thời thẳng hướng Ngao Hằng Thần Hoàng. Hỏa Vũ Thần Hoàng, Linh Chu Thần Hoàng tại nhân tộc hơn 10 vị chuẩn đế bên trong đều tuyệt đối đều có trước 10 thực lực, đối mặt Ngao Hằng, chí ít sẽ không dễ dàng liền mất đi tính mạng. Giết. Lữ Tổ điều khiển Cửu Tuyệt kiếm trận, kiếm trận hiện ra hắc bạch lưu quang, lần nữa như thiểm điện thẳng hướng Ngao Hằng, uy thế vẫn như cũ ngập trời. Hỏa Vũ Thần Hoàng cùng Linh Chu Thần Hoàng thì là từ mặt khác hai cái phương hướng đánh tới. Lữ Động Tân, ngươi như cùng Dương Tiễn liên thủ, có lẽ còn có thể chặn lại ta, nhưng liền hai người này, quả thực hy vọng hao huyền. Ngao Hằng trên người khí lưu màu tím càng lớn. Hô hô hô. Chín đại vớt rồng đều xuất hiện, trong đó hai chảo chia ra thẳng hướng Hỏa Vũ Thần Hoàng cùng Linh Chu Thần Hoàng. Bành Hỏa Vũ Thần Hoàng mặc dù tận lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị hành kích bay ngược. Bành Linh Chu Thần Hoàng đồng dạng bị đánh lui về phía sau. Vẹn vẹn hai chảo, liền khiến tại chuẩn đế bên trong tính được là cực kỳ cường đại Hỏa Vũ Thần Hoàng cùng Linh Chu Thần Hoàng bị oanh kích lui về phía sau, căn bản là không có cách ảnh hưởng. Mà đổi thành một bên, bảy đại vớt rồng mơ hồ hình thành hợp kích, thì cùng lữ tổ triển khai điên cuồng va chạm. Lần lượt va chạm, vẹn vẹn đối mặt bảy đạo vớt rồng, Cửu Tuyệt kiếm trận hoàn toàn có thể nhịn xuống đến, nhưng khó mà ngăn cản Ngao Hàng bộ pháp, hai bên giao thủ vẹn vẹn 3-4 tức, Ngao Hàng liền đi về phía trước mấy tỷ dặm. Lữ Động Tân, có lẽ cuối cùng ta cũng thủ không được, nhưng ít ra, vẹn vẹn đánh xa, ngươi bây giờ không ngăn được ta. Ngao Hàng cười lạnh nói. Lữ Tổ sắc mặt nghiêm nghị. Ngao Hàng nói không sai, hắn đánh xa thủ đoạn uy năng vô song, đơn thuần công kích không thua kém một chút nào mà khác cùng cấp độ cường giả, nhưng đánh xa cực kỳ có thiếu hụt một điểm, xê dịch phạm vi quá lớn. Giống như Thanh Nguyên Thần Hoàng cùng Ngao Hàng, đều là từ bản thân phát lực, có lẽ mỗi một chiêu uy năng lan đến mấy tỷ dặm thậm chí trên trăm ức dặm, nhưng trên thực tế, đều tại cực nhỏ hẹp phạm vi bên trong biến ảo chiêu số. Cựu Tuyệt kiếm trận lại là ở trên trăm ức dặm phạm vi bên trong ly khai biến ảo. Bình thường chém giết, những cường giả khác khó mà đột phá kiếm trận ngăn cản tới gần Lữ Tổ, là bởi vì Lữ Tổ bản thân tốc độ cực nhanh, không ngừng di động chạy trốn, lại thêm kiếm trận phối hợp thanh hà lĩnh vực. Nhưng, Thanh Nguyên Thần Hoàng bây giờ ở tại vòng sáng bên trong, vòng sáng vẹn vẹn ngàn vạn dặm lớn nhỏ, tại đây tầng cường giả đối mắt, cùng cố định không động không có khác nhau quá nhiều. Cho nên, chỉ bằng vào Lữ Tổ cùng Hỏa Vũ Thần Hoàng, Linh Chu Thần Hoàng gần như không có khả năng ngăn cản Ngao Hàng tới gần. Cứ như vậy để Ngao Hàng đi qua, lại liên hợp Thanh Nguyên Thần Hoàng cùng hắn huyết chiến. Lữ Tổ thật có chút không cam tâm. Ngao Hàng một khi xông tới, Thanh Nguyên Thần Hoàng nhất định sẽ bị đánh ra vòng sáng. Lữ Tổ trong lòng rõ ràng, như bản thân cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng liên thủ, xác suất lớn cũng có thể đem Ngao Hàng đánh ra vòng sáng, nếu quả thật phát triển đến đâu một bước, chàng này chinh chiến liền muốn đi vào tàn khốc nhất giai đoạn. Thần lực tiêu hao chiến. Hai bên thực lực không kém nhiều, nếu là thẳng huyết chiến đi xuống, liền xem ai thần tâm thần lực có thể chống đỡ càng lâu, một khi phương nào chống đỡ không nổi, chắc chắn phải chết. Có thể Ngao Hàng thân thể thần lực đều là không thể nghi ngờ mạnh, so Thanh Nguyên Thần Hoàng còn muốn mạnh. Liều tiêu hao. Lữ Tổ không có một chút chắc chắn nào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi đến một bước kia, bởi vì dù cho cuối cùng có thể thắng, sợ rằng cũng phải vẫn lạc rất nhiều chuẩn đế. Ừm. Ngay tại tận lực chống đỡ lúc, Lữ Tổ đột nhiên cảm ứng được ngân hà biên giới nhỏ yếu chấn động, mặt lộ vẻ một tia ngạc nhiên, ha ha, vậy mà nhanh như vậy liền đến. Yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế khí thế như hồng. Vốn là, Lữ Tổ đột phá làm bọn hắn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Ngao Hàng vậy mà cũng đột phá, tuy là không rõ ràng cuối cùng có thể hay không thắng lợi, nhưng ít ra lại thấy được hy vọng thắng lợi. Ông ngân hà biên giới chấn động. Trong chiến trường 31 vị chuẩn đế đều rất rõ ràng cảm ứng được cô ba động này. Hơn nữa căn cứ bọn họ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cô ba động này đại biểu lại có người thông qua bất diệt thần điện hành lang đi vào. Ha ha ha, Lữ Tổ, Thanh Nguyên Thần Hoàng. Xem ra, ta tôi không tính là mượn. Người chưa đến, âm thanh đã xuyên thấu qua thần lực quần quần truyền bá ra, trong khoảnh khắc liền truyền lại đến ngân hà chiến trường khắp nơi. Chương 54, Giang Hàn Giang Lâm. Là ai tới? Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có người đi vào bất hủ vực thần điện? Chẳng lẽ là vừa rồi đi vào Thiên Bảo vực cùng Vĩnh Hằng vực mấy vị chuẩn đế giết đi vào? Một phương này vũ trụ mênh mông bên trong, hơn 10 vị chuẩn đế đều phân ra tâm thần quan sát đến, cảnh giác. Chỉ là, đối lập yêu tộc trận doanh chuẩn đế tới nói, nhân tộc phần đông chuẩn đế càng thêm mừng rỡ. Bởi vì, từ thanh âm mới vừa rồi đến xem, người đến hẳn là nhân tộc trận doanh một phương. Ông. Ngân hà biên giới thời không rối loạn, mà tại cái kia rối loạn thời không bên trong, xuất hiện chói mắt hỏa hồng sắc cầu vồng, cái này cầu vồng chi chói mắt, quả thực khó tin. Cầu vồng đi tới chỗ, thiếu đốt lên cuộn trào mãnh liệt thái dương chân hỏa. Ầm. Ngắn ngủi hai hơi thở thời gian, Hỏa Hồng Thần Hồng liền lấy tốc độ bất khả tư nghị rết tới ngân hà chiến trường trung gian khu vực, tiếp cận hai đại trận doanh chiến trường. Giang Hàn, Bàng Hoàng nghi ngờ không thôi. Mặt khác yêu tộc chuẩn đế cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, rất nhanh liền thông qua mỗi người tại ngoại giới hóa thân, xác định người đến thân phận. Bàng Hoàng, đã lâu không gặp a, ta còn không có cảm ơn ngươi. Tiếng cười xuyên thấu qua rừng rực thái dương chân hỏa truyền lại hướng tứ phương. Chỉ thấy hỏa hồng cầu vồng dừng lại tại chiến trường biên giới. Lan ra tại cầu vồng chung quanh chân hỏa lĩnh vực dần dần tiêu tán, cuối cùng hiện lộ chỗ một đạo gánh vác chiến đao màu đỏ thắm thân ảnh. Hắn toàn thân ăn mặc màu đỏ thắm chiến khải, không tự chủ được tản ra vô tận hung lệ chi khí. Liên phảng phất tử trong địa ngục đi ra tu la, chính là Giang Hàn. Trọng yếu nhất là Giang Hàn mơ hồ tỏa ra cái kia một tia chí cao khí tức, mặc dù không kịp chân chính đế cảnh, nhưng cùng Lữ Tổ, Ngao Hàng bọn họ cực kỳ giống nhau. Đó là thuộc về đế đặc thù khí tức. Đây là không che giấu chút nào tùy tiện, cũng là đối với mình thân tuyệt đối tự tin. Ha ha, thật sự là Hàn Hoàng. Hàn Hoàng quả thật đột phá. Hắn mở ra đế lộ. Trời phù hộ nhân tộc ta. Hỏa Vũ Thần Hoàng, Vân Thành đạo tổ các loại từng vị chuẩn đế lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ mặc dù sớm biết hiểu Giang Hàn chạm đến đế lộ, cũng biết Giang Hàn vừa rồi ngay tại hội tụ hỗn độn thần lực đột phá, nhưng cũng không dám nghĩ Giang Hàn nhanh như vậy có thể đột phá. Giang Hàn thời gian tu luyện cuối cùng quá ngắn ngủi. Mừng rỡ sau khi, Hỏa Vũ Thần Hoàng, Vân Thành đạo tổ các loại từng vị đồng dạng có từng tia rung động. Đế cảnh a. Bọn họ nhìn phía xa xa màu đỏ thắm thân ảnh, thật nhanh như vậy liền mở ra đế lộ. Cái kia vô số chuẩn đế tha thiết ước mơ cấp độ. Nhưng này cố mênh mông khí tức là không làm được giả. Nhân tộc phần đông chuẩn đế cũng rõ ràng, Giang Hàn hiện tại khẳng định cùng Lữ Tổ đồng dạng, chỉ là cảnh giới đến, pháp lực chưa đột phá, thực lực khoảng cách chân chính đế cảnh thủ lĩnh khẳng định còn có cực lớn chênh lệch. Nhưng mà, chỉ cần đạo pháp cảnh giới đột phá, chỉ cần tiêu hao chút thời gian, chính xác có thể hoàn thành pháp lực lột xác. Lúc này mới bao nhiêu năm, thật sự là nhân tộc ta may mắn. Trời không diệt nhân tộc ta, trước có Lữ Tổ, sau có Hàn Hoàng. Hỏa Vũ Thần Hoàng trầm giọng nói, vẹn vẹn mấy ngàn năm, Hàn Hoàng, quả thực là cái kỳ tích. Đúng, quả thực là kỳ tích. Về mặt thời gian tính, Giang Hàn sinh ra lúc, Minh Chủ vừa mới xé rách minh giới, hạo kiếp mở màn dần dần kéo ra, đến hôm nay hạo kiếp trận chiến cuối cùng bộc phát sắp đến, mới bao nhiêu năm tuế nguyệt. Nhưng, chính là ngắn như vậy tuế nguyệt, Giang Hàn, như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, lấy khó tin tài hoa, từng bước một bước lên tu hành trung cực con đường. Chỉ là, cuối cùng thời gian quá ngắn ngủi, trước đó Hàn Hoàng vẹn vẹn tiên thần cảnh, hắn thần giới mở rộng cũng phải một đoạn thời gian, bây giờ pháp lực của hắn cũng mới bước vào vương cảnh. Ừm, thời gian quá ngắn, pháp lực lột xác còn muốn thời gian. Một đám người tộc chuẩn đế đều cau mày. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Giang Hàn làm thật tốt, thần thể pháp lực lột xác rất nhanh. Nhưng mà, muốn từ tiên thần cảnh một lần nhảy vọt đến hoàng cảnh thậm chí đế cảnh, không thực tế. Thần giới mở rộng, cuối cùng cần thời gian. Có điều, Hàn Hoàng bây giờ pháp lực yếu hơn nữa, vẹn vẹn sử dụng đạo pháp chi uy, liền có thể bộc phát ra chuẩn đế đỉnh phong chiến lực, chí ít cũng là dịch thần hoàng cấp độ kia, phối hợp vương cảnh pháp lực, thực lực hẳn là tiếp cận thanh nguyên thần hoàng. Đế, thân là tu hành trung cực tồn tại. Bọn họ đạo, mạnh mẽ khó tin, dù cho không có chút nào pháp lực, chỉ cần một suy nghĩ hình thành công kích, liền có chuẩn đế đỉnh phong uy năng. Cái này chính là đế cảnh đáng sợ. Ừm, đúng, Giang Hàn pháp lực mặc dù yếu, nhưng thực lực hẳn là tiếp cận thanh nguyên thần hoàng. Dù cho Hàn Hoàng không cách nào trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, nhưng có hắn gia nhập, chúng ta hy vọng thắng lợi lại muốn lớn hơn mấy phần, hoàn toàn có thể rút ra càng nhiều chuẩn đế vây công ngao hàng. Một đám người tộc chuẩn đế quét qua vừa rồi mù mịt, lòng tin lại lớn hơn mấy phần, bọn họ chuẩn đế số lượng vốn là chiếm cứ ưu thế, càng có Lữ Tổ, Thanh Nguyên Thần Hoàng, Giang Hàn dẫn đầu. Yêu tộc trận doanh, ngao hàng mặc dù lợi hại, nhưng mạnh hơn cũng không thể một địch ba, trừ phi hắn chân chính bước vào đế cảnh. Nhân tộc phần đông chuẩn đế vì đó mừng rỡ. Có thể yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế có chút hốt hoảng. Cố khí tức này, làm sao có thể? Nhanh như vậy liền mở ra đế cảnh? Làm sao biết? Một đám yêu tộc chuẩn đế có chút bối rối, càng là không thể nào hiểu được, đặc biệt là Bàng Hoàng, trước đây không lâu hắn vừa cùng Giang Hàn giao thủ, từ đầu tới đuôi còn áp chế Giang Hàn, khi đó Giang Hàn rõ ràng còn chưa mở ra đế cảnh. Chỉ trước mắt, liền bước vào đế cảnh. Loại chuyển biến này, khiến Bàng Hoàng đô có chút khó mà tiếp nhận. Không cần quá mức kinh hoàng. Từ khí tức bên trên nhìn, hắn là từ tiên thần cảnh bước vào vương cảnh cấp độ. Trước hắn buộc phát ra chiến lực liền tiếp cận chuẩn đế, bây giờ mở ra đế lộ, thêm vào pháp lực mạnh hơn một cái lớn cấp độ, thực lực hẳn là trở nên cực mạnh, chẳng qua khoảng cách Thanh Nguyên Thần Hoàng hẳn là còn kém chút. Toàn bộ chiến trường bên trên, Giang Hàn hẳn là gần với Ngao Hằng, Lữ Động Tân, Thanh Nguyên Thần Hoàng người thứ tư. Không thể để cho hắn quấy nhiễu được Ngao Hằng, nhất thiết phải trước tiên đem Thanh Nguyên Thần Hoàng đánh ra tinh không vòng sáng. Thanh Nguyên Thần Hoàng đã ở lại bên trong vượt qua 20 hơi thở. Cựu Vân Ma Quân, ngươi tạm thời đừng để ý Vân Thành đạo tổ, ngươi có Tiên Thiên Chí Bảo cánh chim, tốc độ gần với Bàng Hoàng, trước đi cuốn lấy Giang Hàn. Dịch Thần Hoàng nhanh chóng hạ lệnh. Nàng là chàng này chinh chiến thực tế điều hành người, Giang Hàn giáng lâm, làm nàng tâm tình càng hỏng bét mấy phần, thậm chí đối chàng này chinh chiến đều đã không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà, không đến cuối cùng một khắc, nàng cùng phần đông yêu tộc trận doanh chuẩn đế vẫn như cũ sẽ dốc hết toàn lực. Được. Cựu Vân Ma Quân âm u một tiếng, cảnh giới của hắn chiêu số cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng chịu không được bảo vật của hắn nhiều, thực lực cũng coi như cao minh. Chỉ thấy Cựu Vân Ma Quân sau lưng Tiên Thiên Chí Bảo hai cánh chấn động, trong nháy mắt thoát khỏi Vân Thành đạo tổ dây dưa, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông về phía Giang Hàn. Giết. Cựu Vân Ma Quân quên không được, bản thân nhất tộc đỉnh tiêm hoàng cảnh hoành ma thần hoàng liền vẫn lạc tại Giang Hàn trên tay. Trận chiến kia cũng là Giang Hàn chân chính đứng hàng đỉnh phong một trận chiến. Có thể nói, Giang Hàn là dẫm lên cổ ma nhất tộc thượng vị. Toàn bộ ngân hà chiến trường bên trên, tất cả chuẩn đế đều chú ý tới, bọn họ đều muốn biết đột nhiên giáng lâm Giang Hàn thực lực đến cùng thế nào. Cựu Vân Ma Quân. Giang Hàn nhìn thấy chém giết tới Cựu Vân Ma Quân. Đối với chư thiên vạn giới phần đông chuẩn đế, Giang Hàn tất cả đều biết, Cựu Vân Ma Quân sống qua 5 tháng rất dài, hắn đủ loại tin tức tự nhiên đều bị nhân tộc thu thập qua. Giang Hàn chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn. Kèm theo Cựu Vân Ma Quân bộc phát, hai người nhanh chóng tiếp cận. Ngay tại sắp tiếp cận lúc, Cựu Vân Ma Quân trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, "Giang Hàn, coi như ngươi mở ra đế lộ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên hiện tại đi vào bất hủ vực, ta đã sớm muốn giết ngươi vì Hoành Ma báo thù." "Hoành Ma? Xin lỗi, ta không nhớ là cái nào." Giang Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Còn nói ngươi muốn giết ta? Kẻ muốn giết ta, từ ngân hà một phía này có thể xếp tới ngân hà một chỗ khác, kết quả ta vẫn là sống rất tốt. Ngươi Cựu Vân, lại tính là cái gì?" Chương 55, bộc phát. Giang Hàn. Cựu Vân Ma Quân càng thêm phẫn nộ. "Đừng tê ở." Len ken một tiếng, Giang Hàn từ phía sau lưng rút ra Thiên Hàn đao, thời khắc này Thiên Hàn đao đã không còn màu đen, toàn thân hiện ra màu tím, tản ra một cô mênh mông khí thế hùng vĩ. Giang Hàn tay cầm tại chuôi đao phía trên, "Ta cùng nhau đi tới, bình thường hoàng cảnh ta cũng chém qua một chút, nhưng chuẩn đế, ta còn một cái đều không có giết qua. Ngươi cánh chim không sai, ta vừa vặn kém hơn một cái. Ngươi muốn giết ta?" Cựu Vân Ma Quân vô cùng phẫn nộ, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. "Ừm, ta nghĩ thử một chút." Giang Hàn nghiêm túc gật gật đầu. Toàn bộ chiến trường hơn 10 vị chuẩn đế thể nghe được Giang Hàn mà nói, đều lấy làm kinh hãi, mà chư thiên vạn giới bên trong, xuyên thấu qua hình chiếu quan chiến hai đại trận doanh vô số siêu cấp cường giả lấy các lãnh tụ, đồng dạng tất cả xôn xao. Mở ra đế lộ, Giang Hàn tương lai khẳng định là thủ lĩnh tồn tại. Nhưng trước mắt, pháp lực của hắn vẹn vẹn vương cảnh cấp độ a. Vậy mà hiện tại liền muốn chém chuẩn đế. Là thật có ý nghĩ này. Còn nói cố ý nói như vậy kích động Cửu Vân Ma Quân. Thật sự là chê cười. Nếu như là Lữ Tổ cùng ta nói câu nói này, ta xoay người bỏ chạy, nhưng mà Giang Hàn, ngươi mặc dù mở ra đế lộ, có thể liền hoàng cảnh cũng còn không tới, cũng muốn chém ta. Quả thực không biết lượng sức, ngươi chân chính thành đế trước đó, liền do ta tới thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Cửu Vân Ma Quân giống giận, hắn cuối cùng tiếp cận Giang Hàn. Ầm ầm. Chỉ thấy Cửu Vân Ma Quân tốc độ kinh người, bước qua tinh không hư không, đột nhiên giỗi ra hai tay. Hai cánh tay của hắn bên trên có linh bảo bao cổ tay, hai tay giống như song truy, dẫn động mênh mông quần quận đại hủy diệt quy tắc, vô cùng hung hãn ầm ầm đánh tới hướng Giang Hàn. Ầm ầm. Song truy như tinh thần, xé rách ngân hà. Ngân hà trong chiến trường hơn 10 vị chuẩn đế cường giả, cùng với chư thiên vạn giới vô số ngay tại quan chiến các cường giả, đều đang khẩn trương chú ý một trận chiến này. Ta mở ra đế lộ, lần nữa chỉnh thể ba đại tuyệt học, sơ bộ thôi diễn, ngươi đi thử một chút ta mới sáng tạo ra hủy diệt nhận thức thứ nhất, luân hồi. Giang Hàn sắc mặt thẳng rất bình tĩnh. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt thay đổi, khí tức cả người bộc phát, giống như đột nhiên lộ ra răng nanh thái cổ hung thú, đồng thời thiên hàn đao rút ra. Rào. Đao ra, chém qua ngân hà. Toàn bộ ngân hà chìm xuống, thiên địa biến sắc. Hô. Cả hai va chạm. Bành chỉ thấy Giang Hàn vẹn vẹn tại chỗ lui về phía sau mấy bước, mà Cửu Vân Ma Quân thì là cả người bị đánh rung động, cả người bị đánh bay ngược mấy ước dặm. Nhưng Cửu Vân Ma Quân một cái lắc thân, cả người lại đứng ở trong tinh hà, vững chắc. Giang Hàn, không hổ là mở ra đế lộ tồn tại, pháp lực của ngươi mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại vương cảnh, nhưng thân là tương lai thủ lĩnh, thực lực của ngươi xác thực vượt xa ta, nhưng liền Thanh Nguyên Thần Hoàng cũng không bằng, còn muốn giết ta. Cửu Vân Ma Quân gầm nhẹ. Đối mặt mở ra đế lộ Giang Hàn, Cửu Vân Ma Quân từ đầu tới đuôi liền không nghi thắng, nhưng bây giờ Giang Hàn thực lực cũng không có vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Gặp cảnh tượng này, yêu tộc phần đông chuẩn đế như chút được gánh nặng, Giang Hàn thực lực tuy mạnh, có thể miễn cưỡng còn tại bọn họ trong giới hạn chịu đựng, cũng không phải là mạnh đến cực hạn. Ồ, phải không? Giang Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng thì là thầm than, quả nhiên, ta mặc dù đã sinh mệnh cực cảnh, nhưng dưới trạng thái bình thường, pháp lực so hoàng cảnh còn là phải yếu hơn một đoạn, luận thực lực, chỉ sợ cũng không bằng Thanh Nguyên Thần Hoàng. Thanh Nguyên Thần Hoàng đem một loại chí cao quy tắc tìm hiểu đến cực hạn, thân thể viên mãn so sánh thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Pháp lực đi đến sinh mệnh cực cảnh, tình huống bình thường, đây là chuẩn đế có khả năng đi đến cực hạn, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái chuẩn đế có thể cùng hắn sánh ngang. Nhưng mà, chung quy có ngoại lệ, như Lữ Tổ, nếu là chỉ tìm hiểu một đầu chí cao quy tắc, có lẽ đã sớm thành đế, nhưng Lữ Tổ hết lần này tới lần khác đồng thời tìm hiểu hai cái chí cao quy tắc, tại chuẩn đế bên trong cường đại đến khó tin cấp độ. Ngao Hằng, cái kia càng thêm đặc thù. Loại trừ bọn họ, còn có ngoại lệ, chẳng hạn như Chí Cường Tuyệt Hảo. Đi qua, Giang Hàn có thể lấy tiên thần pháp lực bộc phát ra hoàng cảnh chiến lực. Trọng yếu nhất chính là hắn tu luyện Thiên Đế Tuyệt Học, Vạn Đạo Đồng Nguyên. Giang Hàn tu luyện ba đại chí cường tuyệt học, Thái Dương Thần Hồng cùng Thái Dương Chân Hỏa đều cần pháp lực mạnh mẽ chống đỡ, cho nên hắn hiện tại không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Chỉ có Vạn Đạo Đồng Nguyên. Môn thần thông này, đi qua Giang Hàn tiên thần cảnh lúc có thể dùng pháp lực uy năng tăng lên gấp 10 lần, bây giờ hắn pháp lực đột phá tới vương cảnh, một khi thi triển, đồng dạng có thể bộc phát gấp 10 lần. Hắn vốn chính là sinh mệnh cảnh, pháp lực mạnh mẽ vượt xa bình thường vương cảnh, một khi thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên bộc phát gấp 10 lần, pháp lực hoàn toàn có thể so sánh bình thường nhất hoàn cảnh. Môn này bộc phát tuyệt học, duy nhất điểm yếu chính là tiêu hao rất lớn, bình thường vương cảnh có lẽ chiến đấu cái 3 năm tức pháp lực liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Giang Hàn thần giới rộng lớn, thần tâm cường đại đến cực hạn, pháp lực tại lượng bên trên vượt qua cùng giai nghìn lần cũng không chỉ, hoàn toàn có thể tiếp nhận thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên bộc phát lượng lớn tiêu hao. Giang Hàn, tới chiến. Cửu Vân Ma Quân sau lưng cánh chim chấn động, vung lên hai tay, giống như hai thanh uy năng ngập trời cự truy, lần nữa hướng phía Giang Hàn đánh tới. Hàn Hoàng, tránh đi hắn, tới ngăn cản Ngao Hằng. Đúng, không cần thiết cùng hắn chém giết. Ngăn cản bên dưới Ngao Hằng, những người khác dùng chuyển không được Thanh Nguyên Thần Hoàng. Mau tới. Lữ Tổ, Hòa Vũ Thần Hoàng các loại rất nhiều người tộc chuẩn đế nhao nhao hướng Giang Hàn truyền âm. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Hàn thực lực mặc dù không kịp Lữ Tổ Ngao Hằng mấy cái, thế nhưng vượt qua bình thường chuẩn đế đỉnh phong, hắn cùng Lữ Tổ liên thủ, cũng có hy vọng chân chính ngăn trở Ngao Hằng. Cửu Vân Ma Quân sau lưng lông thần mở ra, tốc độ cực nhanh, rít gào nói, "Giang Hàn, đừng vội chạy trốn, có bản lĩnh ngươi liền đến chém giết ta." Trên thực tế, Cửu Vân Ma Quân nội tâm rất khẩn trương, hắn biết Giang Hàn cũng có một tay hóa hồng chi thuật. Có thể là Đông Đế Tuyệt Học, một khi thi triển, hắn chưa hẳn đuổi theo kịp. Yêu tộc phần Đông chuẩn đế sợ nhất chính là Giang Hàn đi ngăn cản Giang Hàn. Hưu. Giang Hàn cuối cùng động. Hắn toàn thân xuất hiện hỏa hồng cầu vồng, tốc độ nhanh khó tin, trong nháy mắt liền thẳng hướng Cửu Vân Ma Quân, đồng thời, mênh mông quần quần Thái Dương chân hỏa tản ra. Ha ha, tốt. Cửu Vân Ma Quân nhất thời mừng rỡ. Hắn không thèm quan tâm xông vào chân hỏa lĩnh vực bên trong. Ngao Hằng cùng với phần Đông yêu tộc trận doanh đại năng thì lộ ra vui mừng, bởi vì, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Hằng lại đi tới mấy tỉ dặm. Khoảng cách Thanh Nguyên Thần Hoàng càng gần. Hàn Hoàng, ngươi làm gì? Chớ bị hắn chọc giận. Hòa Vũ Thần Hoàng các nhân tộc chuẩn đế gấp, liền Lữ Tổ đều có chút không hiểu, đã không cách nào giết Cửu Vân Ma Quân, cần gì phải lãng phí thời gian. Vân Thành đạo tổ càng là nhịn không được lên tiếng nói, Giang Hàn, nhanh chóng tới, ngươi giết không chết Cửu Vân. Lời nói chưa mở miệng, hắn ngây ngẩn cả người. Toàn bộ ngân hà chiến trường bên trên, hai đại trận doanh ngay tại tận lực chém giết hơn 10 vị chuẩn đế đồng dạng đều ngây dại, đều vô cùng khiếp sợ nhìn trong chiến trường một màn này. Chỉ thấy, mênh mông quần quận Thái Dương chân hỏa bên trong, khí tức thẳng duy trì tại vương cảnh đỉnh phong cấp độ Giang Hàn, đột nhiên bạo phát, tăng lên gấp mấy lần không chỉ, trong nháy mắt đạt đến hoàng cảnh cấp độ. Chương 56, từ hôm nay trở đi, ta chính là đỉnh phong. Ngay sau đó, một vệt đáng sợ đao quang sáng lên. Đao quang sáng lên trong tích tắc, lấy Giang Hàn làm trung tâm, phạm vi trăm ức giảm thời không phảng phất giống như ban ngày, sau một khắc, lại lâm vào bóng đêm vô tận. Bóng tối ánh sáng luân phiên ở giữa, thời không lưu chuyển, ngũ hành không ngừng, giống như vũ trụ đúc lại. Mà Giang Hàn chính là vũ trụ này trung tâm. Giống như trong truyền thuyết khai thiên tích địa chúa tể. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh. Hủy diệt nhận thức thứ hai, quý nhất. Giang Hàn âm thanh vang lên, lãnh khốc vô cùng, phảng phất mở ra luân hồi tang lễ, phảng phất hát vang lên vũ trụ kết thúc. Giang Hàn trong cơ thể thần tâm bên trong, mênh mông quần quận pháp lực ngay tại điên cuồng phun trào. Rào. Tất cả bóng tối ánh sáng, tất cả đều hướng về Thiên Hàn đao, đao quang chém xuống, đi tới tất cả hóa thành hư vô. Một màn này, toàn bộ chiến trường bên trên tất cả chuẩn đế đều nhìn rung động, bọn họ mỗi một cái đều chí ít ngộ ra một đầu chí cao quy tắc, đều được cho đứng tại từ xưa đến nay hàng tỷ sinh linh đỉnh phong, rất nhiều đều là nhất tộc thủy tổ, nhất mạch chí cao. Nhưng giờ phút này, loại trừ Ngao Hàng cùng Lữ Tổ bên ngoài, hầu như tất cả chuẩn đế đều có phát ra từ nội tâm rung động. Hàn Hoàng, hắn vừa mở ra đế lộ, chẳng lẽ liền chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết ư? Lữ Tổ trong đôi mắt tràn đầy khó tin, làm sao có thể? Làm sao có thể? Năm đó lão sư đặc biệt vì ta chủ tính con đường, tiêu hao 5 tháng rất dài, chính là vì cái này, ta tiêu hao mấy cái kỷ nguyên, càng có thủ lĩnh lưu lại chỉ dẫn, cũng không từng đi đến, một cái tu luyện ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt tiểu gia hỏa. Ngao Hàng cũng ngây dại. Thanh Nguyên Thần Hoàng trong đôi mắt tràn đầy thần quang. Nếu như nói Giang Hàn bộc phát thực lực là khiến ở đây phần đông chuẩn đế là cảm giác khiếp sợ, cảm thấy kinh hãi. Như vậy, đối mặt một đao này Cựu Vân Ma Quân cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Một đao này uy năng đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, quá mạnh, mạnh mẽ khó tin, loại cảm giác này, hắn tu luyện đến bây giờ chỉ ở thủy tổ trên người cảm nhận được qua. Đối mặt Giang Hàn, hắn cảm giác giống như là tại đối mặt chân chính đế. Quá nhanh. Một đao này, nhanh khó tin, Cựu Vân Ma Quân muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tiếp tục vung lên hai tay, hy vọng có thể chặn lại một đao này. Hô. Thiên Hàn đao hóa thành tung hoành nức vạn dặm đao ảnh hạ xuống, cùng Cựu Vân Ma Quân giống như thần truy hai tay đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng va chạm mạnh, vô thanh vô tức ở giữa, trăm ức giảm thời không khôi phục bình thường, mà đao quang trực tiếp cắt qua Cựu Vân Ma Quân hai tay, trong nháy mắt đem hắn hai tay cắt đi, cắt ngang miệng nhắn bóng vô cùng, không có một giọt máu tươi chảy xuống. Ầm. Hai tay trong nháy mắt biến thành một đôi bao cổ tay. Tiên Thiên Chí Bảo cũng đỡ không nổi. Cựu Vân Ma Quân trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin vẻ mặt, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, không phải Tiên Thiên Chí Bảo bao cổ tay không ngăn được, Giang Hàn đao uy năng mạnh hơn cũng không đến mức hủy hoại Tiên Thiên Chí Bảo, là đao quang kia họ ẹn xuyên thấu qua bao cổ tay, cánh tay của mình không chịu nổi ẩn chứa trong đó đáng sợ uy năng. Nếu là bổ vào trên người của ta, Cựu Vân Ma Quân trong lòng sợ hãi, mà Ngân Hà khôi phục lại bình tĩnh trước mắt, toàn bộ chiến trường lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Cựu Vân Ma Quân thực lực bản thân tại phần đông chuẩn đế bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng chung quy là hàng thật giá thật chuẩn đế, trước tạm trời chí bảo bao cổ tay giống như tiên thiên chí bảo vũ khí, cho dù là Ngao Hằng Cựu Trảo liên hợp hình thành công kích cũng chưa chắc có thể chặt đứt. Nhưng nó bị Giang Hàn đao cắt ra. Điều này đại biểu lấy, Giang Hàn đao tại công kích bên trên đã vượt qua Ngao Hằng, càng chứng minh một việc, dù cho người mặc tiên thiên chí bảo chiến khải chuẩn đế, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Giang Hàn đao. Ta biết, yêu tộc trận doanh rất nhiều thủ lĩnh, cùng với yêu tộc phần đông đại năng giả đều xuyên thấu qua màn sáng đang quan chiến. Giang Hàn đứng tại vô tận Thái Dương chân hỏa bên trong, cầm trong tay Thiên Hàn đao, "Ta Giang Hàn, từ vừa mới bắt đầu trưởng thành lúc, liền không ngừng có cường giả yêu tộc ám sát ta. Ta cũng biết, bây giờ yêu tộc trận doanh bên trong, không biết bao nhiêu người muốn ta chết. Ta giận, ta một mực chịu đựng. Bởi vì, ta biết, thực lực của ta còn chưa đủ, còn chưa đủ. Là sư phụ, là Ngọc Đế bọn họ che chở, ta mới yên tâm phát triển đến hôm nay." Giang Hàn âm thanh càng thêm lạnh lẽo, vang vọng toàn bộ ngân hà, "Muốn giết ta Giang Hàn, có thể. Nhưng các ngươi cơ hội tốt nhất đã bỏ qua. Từ hôm nay trở đi, ta Giang Hàn không cần tiếp tục bất luận người nào tới che chở, bởi vì ta chính là đỉnh phong. Ta Giang Hàn hôm nay chính là muốn nói cho yêu tộc trận doanh tất cả tu hành giả, cái này Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng chắc chắn là nhân tộc ta thắng. Muốn diệt nhân tộc ta, muốn thắng được Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng đều có thể. Nhưng mà các ngươi trước giết chết ta Giang Hàn." Giang Hàn âm thanh ầm ầm, đồng thời nhìn chằm chằm đã bắt đầu chạy trốn Cựu Vân Ma Quân, tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý. Hạo Kiếp đến bây giờ nên có chuẩn đế ứng kiếp. Dứt lời, Giang Hàn toàn thân hiện lên cầu vồng, giống như một đạo cầu vồng, trong nháy mắt liền lao ra mấy tỷ dặm, nhanh khó tin, cho dù là bằng hoàng chỉ sợ đều không kịp. Lao thẳng tới Cựu Vân Ma Quân. Một màn này khiến tất cả yêu tộc trận doanh chuẩn đế kinh hãi. Trốn. Cựu Vân, nhanh trốn. Từng vị yêu tộc chuẩn đế truyền âm cho Cựu Vân Ma Quân, đồng thời cũng mỗi người căng thẳng. Ầm ầm. Giang Hàn tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi một hơi thở, liền đuổi kịp trước chạy trốn Cựu Vân Ma Quân, mà Cựu Vân Ma Quân vẹn vẹn chạy trốn 2 tỷ bên trong, khoảng cách gần nhất một vị yêu tộc chuẩn đế còn có 6 tỷ bên trong. Căn bản không có cách nào cứu. Giang Hàn. Cựu Vân Ma Quân đột nhiên xoay người, toàn thân khí tức kéo lên đến đỉnh phong, phản phất một tôn uy áp thiên hạ chân thần, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang chém giết tới Giang Hàn. Cựu Vân Ma Quân trong lòng rõ ràng, bản thân trốn không thoát. Chuẩn đế tôn nghiêm, không cho phép hắn như vậy đang chạy trốn bên trong chật vật chết đi. Cầu xin tha thứ. Trước đến giờ chỉ có chết trận ma. Giết. Cựu Vân Ma Quân gào thét một tiếng, hai tay vung lên, như là một đôi đáng sợ thần truy, đánh phía Giang Hàn. Xong rồi. Ngao Hằng trong lòng lo lắng, nhìn thấy Giang Hàn cái kia đáng sợ một đao sau đó, hắn liền rõ ràng, cho dù bản thân buộc phát bảo vệ tính mạng sát chiêu cũng khó có thể thắng được chàng này chinh chiến. Hắn muốn đi cứu viện, có thể Lữ Tổ kéo chặt lấy hắn, hắn căn bản không kịp đi cứu viện. Cửu Vân. Dịch Thần Hoàng sắc mặt biến, đi qua, nàng cùng Cửu Vân Ma Quân chém giết qua, cùng cổ ma nhất tộc vị này duy nhất chuẩn đế từng có thù hận, nhưng bây giờ bọn họ là cùng một trận doanh. Những yêu tộc này chuẩn đế có năng lực đi cứu viện, như bằng hoàng, nhưng đối mặt hoàn toàn buộc phát Giang Hàn, bọn họ không có một cái dám lên trước. Xa xôi trong vực sâu, Cửu Vân bao phủ tại trong sương mù vực sâu thủy tổ gầm nhẹ, hắn tận mắt chứng kiến lấy Cửu Vân Ma Quân lớn lên, trong lòng hắn, Cửu Vân Ma Quân chính là thân tử, là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người. Rào, thiên hàn đao khởi, quang minh cùng bóng tối xen lẫn, trăm ức giảm thời không phảng phất giống như hư vô, ngay sau đó cái kia một đạo đáng sợ đao quang sáng lên, phảng phất mở ra đại thiên vạn giới, trực tiếp chém về phía Cửu Vân Ma Quân. Hô cái này, giống như thần truy hai tay lần nữa bị chém đứt, ngay sau đó cái kia một đôi tiên tiên chí bảo bao cổ tay hiện lộ. Đao quang còn sót lại uy năng bị Cửu Vân Ma Quân chí bảo chiến khải ngăn lại. Nhưng này đáng sợ xung kích, vẫn như cũ khiến Cửu Vân Ma Quân bị thương. Giết Cửu Vân Ma Quân ngửa đầu, cơ cổ tay, phát ra giống giận rung trời, cái kia ngút trời chiến ý hầu như hóa thành thực chất, vang vọng ức vạn dặm ngân hà, khiến hơn 10 vị chuẩn đế tất cả đều biến sắc. Cho dù sẽ chết, nhưng Cửu Vân Ma Quân bất khuất chi ý, sẽ vĩnh viễn làm bọn hắn nhớ rõ. Đây là cổ ma nhất tộc. Dù chết không gặp ma. Giết. Giang Hàn chiều cao không đủ 2 mét, so sánh Cửu Vân Ma Quân liền phảng phất một cái tiểu bất điểm, nhưng thả ra sát ý ngút trời. So với Cựu Vân Ma Quân chiến ý càng lớn. Bất khuất, giết đi qua. Không phù hợp quy tắc người, giết. Người không phục, giết. Bất khuất người, càng phải giết. Rào rào rào. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Hàn lại chém ra trọn vẹn thập tam đao, Cựu Vân Ma Quân dựa vào tiên thiên chí bảo chiến khải cùng thực lực bản thân, cũng ngăn cản trọn vẹn thập tam đao. Thứ 14 đao. Ầm ầm. Đao quang xung kích tại màu đen chiến khải phía trên, trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích tản ra, một mực khổ sở chống đỡ Cựu Vân Ma Quân cũng lại không chịu được nữa, trong cơ thể thần tâm trong nháy mắt nổ tung mở ra. Đồng thời, hắn thân thể của hắn cũng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Thủy Tổ, ta Cửu Vân, tận lực. Cửu Vân Ma Quân nhắm mắt lại, ngay sau đó ý thức của hắn hoàn toàn yên diệt. Hạo kiếp đến bây giờ, vị thứ nhất ứng kiếp chuẩn đế. Ứng kiếp người, Cửu Vân Ma Quân. Chương 57, giống như đế không phải đế. Cửu Vân Ma Quân bỏ mình, một màn này, làm cả ngân hà chiến trường tất cả yêu tộc tâm cũng không khỏi run rẩy. Quá mạnh. Đao quang kia uy năng quá mạnh, mạnh mẽ khó tin, hoàn toàn vượt qua chuẩn đế có thể tiếp nhận cực hạn, cho dù là chân chính đế đô không thể bỏ qua. Như Ngao Hàng cựu trảo hợp nhất, như Lữ Tổ cựu tuyệt kiếm trận, tuy là đều rất mạnh, còn tại đây chút chuẩn đế phạm vi hiểu biết phía trong, mà Giang Hàn đao, thực sự mạnh không thể tưởng tượng. Hô. Vân Hồng phất tay thu hồi Cựu Vân Ma Quân để lại bảo vật. Cựu Vân Ma Quân lưu lại Tiên Thiên Chí Bảo liền có 3 kiện, Tiên Thiên Chí Bảo chiến khải, Tiên Thiên Chí Bảo cánh chim, Tiên Thiên Chí Bảo bao cổ tay, tất cả đều là vực sâu thủy tổ bán cho. Ở đây hơn 30 vị chuẩn đế, chỉ có không đủ một nửa nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo, có thể có 3 kiện Tiên Thiên Chí Bảo, cũng chỉ có Thanh Nguyên Thần Hoàng cùng Ngao Hàng hai người. Lữ Tổ đều chỉ có 2 cái tiên thiên chí bảo. Những này chuẩn đế, quả nhiên đều bị ta hù sợ ta. Giang Hàn ánh mắt đảo qua toàn bộ ngân hà chiến trường, đem từng vị yêu tộc chuẩn đế phản ứng thu vào đáy mắt. Cái này đều tại trong dự đoán của hắn. Trên thực tế, tại di tích trong thế giới vừa mới bắt đầu đột phá lúc, đã sớm nhắm ngay đế cảnh giải rất nhiều Giang Hàn, dự tính pháp lực mình bước vào vương cảnh về sau, chiến lực đoán chừng cũng liền cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng tương đương. Dù sao, Giang Hàn cơ sở sinh mệnh cấp độ tuy là 4.800 lần sinh mệnh cực cảnh, nhưng trên bản chất vẫn như cũ chỉ là vương cảnh. Dù cho buộc phát vạn đạo đồng nguyên lại để thăng gấp 10 lần, pháp lực cũng chỉ là so sánh gấp 500 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ hoàng cảnh đại năng. Gấp 500 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ, chỉ là hoàng cảnh đại năng bên trong bình thường nhất. Mà giống như Hỏa Vũ Thần Hoàng các loại chuẩn đế, cơ sở sinh mệnh cấp độ chí ít đều là 1000 lần, giống như Lữ Tổ này, một ít đứng đầu nhất chuẩn đế đều là 3000 lần trở lên. Cương đại nhất Thanh Nguyên Thần Hoàng cùng Ngao Hàng càng là 4.800 lần cực cảnh. Nhưng mà, tại thần tâm pháp lực lộ xác, thần giới tấn mãnh mở rộng lúc, Giang Hàn liền cảm nhận được ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả cùng mở ra đế lộ khác biệt lớn. Độ cao bên trên, cả hai tương đương. Trên bản chất, cả hai hoàn toàn khác biệt. Đế, mở ra đế lộ, đều là ngộ ra một đầu chí cao quy tắc, tiếp đó dọc theo đầu này chí cao quy tắc tìm kiếm được độc thuộc về mình con đường, mỗi một vị đế con đường đều là hoàn toàn khác biệt. Đế, là tại một con đường bên trên đi tới đỉnh phong cực hạn, lại khó mà dọc theo vốn có con đường tiến lên, bọn họ một buổi sáng thành đế, bản nguyên vũ trụ đều sẽ tới trước. Bởi vì bọn hắn đã bước vào tu hành trung cực cảnh giới. Trung cực, đại biểu cho mạnh mẽ, cũng đại biểu cho khó mà vượt quá. Bất kỳ cái gì một vị đế muốn dọc theo con đường của mình lại tiếp tục tiến lên đều là cực kỳ khó khăn. Phía trước đã mất đường, cần chính bọn hắn một đường mở ra. Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến bây giờ, sinh ra đế trọn vẹn hơn 10 vị, nhưng dọc theo đế lộ tiếp tục tiến lên, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 vị, tức đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà đỉnh cao 3 vị trí cường giả. Đông đế, Thiên đế, Yêu đế, mà Giang Hàn, giống như đế, không phải đế. Giống như đế, là bởi vì cảnh giới của hắn cùng chân chính đế tương đương, không phải đế, là bởi vì hắn cùng đã biết tất cả đế cảnh đi con đường đều không giống nhau. Liên như là ngưng tụ đại hủy diệt đạo quả có thể thành hoàng cảnh, nhưng chỉ là sơ thành hoàng cảnh, nộ ra đại hủy diệt quy tắc mới là chuẩn đế, mới tính đi đến hoàng cảnh viên mãn cấp độ. Ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, độ cao bên trên cùng mở ra đế lộ đế tương đương, nhưng xa chưa đi đến hoàn mỹ chi đạo cực hạn. Mà đạo quả ngưng tụ, thần giới bắt đầu mở rộng về sau, một đạo thông vạn đạo phía dưới, Giang Hàn đối các đầu chương ngộ ra đạo, cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, như thời không chi đạo, đại sáng tạo quy tắc các loại. Những này mới cảm ngộ đạo pháp, lại nhanh chóng bị hắn hòa vào hoàn mỹ đạo quả bên trong. Cuối cùng, khiến hắn tại rất ngắn thời gian bên trong lần nữa sửa sang lại hủy diệt nhận, liên tục sáng chế mới hủy diệt nhận hai đại chiêu số, thức thứ nhất luân hồi, thức thứ hai quý nhất. Thức thứ nhất luân hồi, cùng Ngao Hằng, Lữ Tổ tuyệt chiêu không kém bao nhiêu, xem như cùng một cái cấp độ. Nhưng thức thứ hai quý nhất thì hoàn toàn áp đảo thức thứ nhất luân hồi phía trên, cái này một chiêu này quý nhất cho dù ở tại đế cảnh thủ lĩnh bên trong đều coi là đỉnh tiêm. Vạn đạo quý nhất chính là Giang Hàn đối với cái này chiêu ngụ ý. Đây là hoàn toàn có thể áp chế Ngao Hằng cùng Lữ Tổ tuyệt chiêu. Hai người bọn họ cảnh giới bên trên mặc dù bước vào đế cảnh, nhưng con đường phía trước mênh mông, không có chân chính bước vào đế cảnh, đều khó mà sáng chế thích hợp nhất chính mình con đường, kém xa Giang Hàn. Ta đối thời không chi đạo cùng đại sáng tạo quy tắc cảm ngộ còn tại tăng lên, nhưng muốn hoàn toàn ngộ ra, chỉ sợ còn muốn dài đằng đẵng thời gian, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào ngộ ra. Giang Hàn rõ ràng, thực lực của mình trong tương lai một khoảng thời gian lại không ngừng tăng lên. Chỉ là, ta ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, cảnh giới được bản chất nhảy vọt, tương lai một đoạn thời gian, lại thế nào cảm ngộ tăng lên, cũng chỉ là nhỏ biên độ nâng nhảy vọt, muốn đi đến chí cường giả như vậy cấp độ, chỉ sợ còn muốn rất lâu. Giang Hàn có rõ ràng biết, đế mạnh mẽ, chín thành đều là bởi vì mở ra đạo mạnh mẽ. Hoàn mỹ chi đạo, quả thực là thế gian cường đại nhất đạo, lại khó mà vượt qua. Nhưng chí cường giả bọn họ tại mỗi người trên đế lộ đã sớm đi tới khó tin cấp độ, Giang Hàn muốn cùng bọn họ sánh vai, vẫn như cũ vô cùng khó khăn, cần cơ duyên, càng cần hơn thời gian tích lũy. Bất quá, nếu chỉ là sáng chế hủy diệt nhận thức thứ hai, lấy Giang Hàn đối lập nhỏ yếu pháp lực, cũng nhiều lắm là cùng Ngao Hằng tương đương. Càng quan trọng hơn là Thiên Hàn đao. Xem như bản mệnh nguyên binh, Thiên Hàn trong đao bộ đạo nguyên cùng Giang Hàn đạo hỗ trợ lẫn nhau, tại Giang Hàn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả không lâu, Thiên Hàn trong đao bộ đạo nguyên liền nhanh chóng biến thành hoàn mỹ chi đạo. Tuy là Thiên Hàn đao vẫn như cũ chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đạo nguyên thân là trước đó chưa từng có hoàn mỹ chi đạo, mà lại là bản mệnh nguyên binh, cho nên nó tại Giang Hàn trên tay uy năng so bình thường tiên thiên chí bảo mạnh hơn nhiều. Dựa vào vạn đạo đồng nguyên cùng hủy diệt nhận thức thứ hai, lại ủy vào Thiên Hàn đao, Giang Hàn mới lực chém Cửu Vân Ma Quân, uy hiếp tất cả chuẩn đế. Cửu Vân Ma Quân thực lực bản thân bình thường, nhưng ít ỏi kiện tiên thiên chí bảo hộ thân, tại chuẩn đế bên trong thực lực tính mạnh, hắn có thể ngăn cản ta thập tam đao, mặt khác chuẩn đế có thể ngăn cản không được. Giang Hàn ánh mắt đảo qua tất cả chuẩn đế, ngăn cản Ngao Hằng. Có Giang Hàn, Lữ Tổ cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng ba người tại, chỉ dựa vào Ngao Hằng không thể giành lấy 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, còn mặt khác chuẩn đế cấp số chiến lực, nhân tộc đồng dạng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này, nhân tộc thắng cục đã định. Mấu chốt nhất, Giang Hàn là muốn lại giết mấy vị chuẩn đế, vì sắp đến trận chiến cuối cùng trải đường. Giang Hàn mặc dù suy tư rất nhiều, nhưng trên thực tế, cách hắn chém giết Cửu Vân Ma Quân vẹn vẹn đi qua không đến một hơi thở thời gian, hắn đối Tiên Thiên Chí Bảo cánh chim nhận chủ vừa mới kết thúc. Chuyện này đối với Tiên Thiên Chí Bảo cánh chim là vừa rồi Cửu Vân Ma Quân lưu lại. Cửu Vân Ma Quân tuy là lưu lại ba đại Tiên Thiên Chí Bảo, cũng liền món này cánh chim linh bảo đối Giang Hàn có trợ giúp. Hô. Giang Hàn sau lưng Tiên Thiên Chí Bảo cánh chim mở ra, hóa thành màu đỏ thắm. Giết. Giang Hàn trực tiếp vồ giết về phía khoảng cách gần nhất một vị chuẩn đế giao tinh thần hoàng, hắn cùng dịch thần hoàng đồng dạng là yêu tộc liên minh 8 đại cự đầu một trong. Đợt, người tại nông thôn quê quán, có nhiều việc, đổi mới không ổn định, nhìn hiểu. Chương 58, bại Ngao Hằng. Rút lui. Giao tinh thần hoàng biến sắc. Rút lui, lui. Yêu chủ cùng mấy vị khác thủ lĩnh đã truyền lệnh, nhanh chóng rút lui, trực tiếp rời đi Đông Đế di tích. Hơn 10 vị yêu tộc liên minh trận doanh chuẩn đế truyền âm cho nhau. Cả đám đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại Cửu Vân Ma Quân bỏ mình trước đó, những này chuẩn đế mặc dù ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến, nhưng trên thực tế, đế cảnh không ra dưới tình huống, chỉ cần không rơi vào điên cuồng nhất thần lực tiêu hao chiến, bọn họ không cho rằng bản thân thực sẽ chết. Cho đến Cửu Vân Ma Quân chết đi, bọn họ mới chính thức ý thức được Giang Hàn đáng sợ. Rút lui, trực tiếp rời đi di tích thế giới, Côn Bằng tổ sư cùng yêu chủ đã đuổi tới di tích bên ngoài chi viện chúng ta. Ngao Hằng cực tốc truyền âm nói, để ta chặn lại Giang Hàn. Chợt, Ngao Hằng cái kia khổng lồ thân thể ầm ầm lùi lại, vội vàng thẳng hướng Giang Hàn. Trốn. Rút lui. Yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế được chính xác mệnh lệnh, cuối cùng lựa chọn rút lui. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn hắn không nguyện không sợ tử vong. Cuối cùng quyết chiến, bọn họ những này chuẩn đế nếu là thống lĩnh đế trận, mỗi một vị đều có thể bộc phát ra tiếp cận đế cảnh chiến lực, không nên uổng phí chết ở chỗ này. Giết. Lữ Tổ gầm nhẹ nói, điều khiển Cửu Tuyệt kiếm trận, đồng dạng dẫn động Thanh Hà thủ lĩnh, tận lực muốn cuốn lấy Ngao Hằng, cho Giang Hàn sáng tạo điều kiện. Lữ Tổ trong lòng rõ ràng, bản thân muốn chém giết chuẩn đế rất khó, nhưng lấy Giang Hàn triển lộ ra thực lực đáng sợ, hoàn toàn có hy vọng lại chém giết một hai tôn chuẩn đế. Giết, giết. Loại trừ vẫn như cũ ở tại tinh không vòng sáng bên trong Thanh Nguyên Thần Hoàng, Vân Thành Đạo Tổ, Hỏa Vũ Thần Hoàng các loại từng vị nhân tộc thần hoàng, giờ phút này đều hoàn toàn bạo phát. Cút ngay cho ta. Ngao Hằng gầm thét. Chỉ thấy hắn cửu trảo đều xuất hiện, uy thế ngập trời, trực tiếp đem Lữ Tổ Cửu Tuyệt Kiếm trận đánh bay, đồng thời mượn nhờ phản xung chi lực nhanh chóng chạy trốn. Ầm. Linh Chu Thần Hoàng công kích rơi vào Ngao Hằng cái kia khổng lồ long thể phía trên, khiến hắn thân rồng rung động, nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá chiến khải phòng ngự. Ngao Hằng, hắn có tiên thiên chí bảo cấp độ chiến khải, thân thể mạnh mẽ càng không thua gì Bát Cửu Huyền Công đệ cửu truyền, đối mặt bình thường chuẩn đế cấp độ công kích, hoàn toàn có thể ngạnh kháng xuống, chỉ là thần tâm sẽ một chút xung kích. Ầm. Lữ Tổ, Linh Chu Thần Hoàng bọn họ vốn là tại Ngao Hằng ngay phía trước, tận lực ngăn cản hắn, bây giờ Ngao Hằng đột nhiên nhanh lùi lại, Lữ Tổ căn bản không ngăn cản nổi, trong nháy mắt liền bị kéo dài khoảng cách. Trốn. Giao Tinh Thần Hoàng thì là điên cuồng hướng về Ngao Hằng chạy trốn đi, hắn căn bản không dám đơn độc đối mặt Giang Hàn. Vèo vèo. Bạo phát xuống, những này chuẩn đế tốc độ đều nhanh bực nào, vẹn vẹn hai hơi thở, Giao Tinh Thần Hoàng liền cùng Ngao Hằng đàn sen mà qua, Ngao Hằng thì là vọt thẳng hướng về phía Giang Hàn. Giang Hàn. Ngao Hằng gầm nhẹ nói. Ngao Hằng, thái cổ đệ nhất chuẩn đế. Giang Hàn cười lạnh một tiếng. Toàn lực bạo phát xuống, luận pháp lực hắn nhỏ yếu đối phương một cái lớn cấp độ, nhưng có Thiên Nguyên Giáp, Thiên Hàn Đao rất nhiều bảo vật, trọng yếu nhất chính là bản thân tuyệt học sát chiêu. Cho dù đối mặt vị này đã từng thái cổ đệ nhất chuẩn đế, Giang Hàn cũng không có mảy may sợ hãi. Chạm. Giang Hàn giơ lên cao cao chiến đao, thời không hội tụ, vô biên hắc ám lần nữa giáng lâm, toàn bộ mênh mông ngân hà đều phảng phất bao phủ tại đao ảnh phía dưới, vô thanh vô tức, trực tiếp chém giết hướng Ngao Hằng. Hủy diệt nhận thức thứ hai, quý nhất. Ta cũng không tin. Ngao Hằng giống giận, vung lên cửu trảo, liên hợp thành trận thế công hướng Giang Hàn, muốn chặn lại Giang Hàn đánh xuống một đao này. Ông. Vô thanh vô tức va chạm. Nguyên bản khí thế ngập trời Ngao Hằng, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ lực trùng kích từ Giang Hàn trong đao tấn công tới, cỗ này kinh người lực xuyên thấu, khiến hắn đều cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Âm ầm toàn bộ ngân hà thời không phảng phất bắt đầu nghiền nát. Chỉ thấy Giang Hàn bị ngăn cản bên dưới, mà Ngao Hằng đồng dạng bị đánh lui về phía sau, cựu trảo liên hợp trận thế đồng dạng không yên, mơ hồ có nghiền nát xu thế. Giang Hàn chiếm cứ thượng phong. Giết. Ngao Hằng gầm nhẹ, lần nữa xung phong liều chết đi lên, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn bên trên, di tán ra khí lưu màu tím càng lớn, hầu như đem hắn to lớn màu đen thân thể hoàn toàn bao phủ. Cái này đã là hắn lực lượng cực hạn. Cút ngay cho ta. Giang Hàn giống giận, trong tay chiến đao vung lên, lại là một chiêu quý nhất chiêu số, đại hủy diệt, đại sáng tạo, thời không, ngũ hành rất nhiều đạo pháp tất cả đều quý nhất. Liên phảng phất chân chính bản cổ khai thiên địa. Bành. Ngao Hằng cựu trảo liên hợp đánh giết, chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ vũ trụ áp bức mà đến, khiến hắn chín đại vớt rồng bên trên khí lưu màu tím trong nháy mắt bị đánh tán loạn. Suy suy. Cựu trảo bên trên đồng thời xuất hiện vô số vết rách, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ mở ra, Ngao Hằng cái kia khổng lồ thân thể cũng bị trực tiếp đánh cho bay ngược mà đi. Một màn này khiến ở đây tất cả chuẩn đế đều khiếp sợ định mức. Quả nhiên, Ngao Hằng cũng không phải Giang Hàn đối thủ. Một đám yêu tộc chuẩn đế càng thêm tuyệt vọng, bọn họ tuy là đã sớm cảm giác Giang Hàn thực lực mạnh hơn, nhưng chân chính nhìn thấy Giang Hàn áp chế Ngao Hằng một màn, vẫn còn có chút tâm lạnh. Giang Hàn giờ phút này pháp lực vẹn vẹn vương cảnh cấp độ, liền có như thế thực lực ngập trời. Nếu như bước vào hoàn cảnh, thậm chí chân chính thành đế đây, thực lực lại biết đi đến cỡ nào cấp độ. Trốn, mau trốn. Những yêu tộc này chuẩn đế càng là điên cuồng chạy thục mạng. Nhìn thấy Ngao Hằng bị Giang Hàn hai đao đánh cho bay ngược, những yêu tộc này chuẩn đế lại không lòng người hoài may mắn. Chỉ hận cha mẹ không nhiều cho mình sinh một đôi cánh. Không thể liều mạng, đao pháp của hắn uy năng quá mạnh, cuốn lấy hắn. Ngao Hằng tuy bị đánh bay, nhưng thực tế không bị thương tích gì, nhất định phải cuốn lấy Giang Hàn, cho mặt khác chuẩn đế chạy trốn sáng tạo cơ hội. Vèo. Chỉ thấy Ngao Hằng thân hình khẽ động, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, lần nữa thẳng hướng Giang Hàn. Âm nhân tộc rất nhiều chuẩn đế, vẫn tại đuổi giết yêu tộc chuẩn đế, chỉ là hai bên thực lực chênh lệch không lớn, khó mà tạo thành chí mạng thương hại. Cái này Ngao Hằng, phòng ngự quá mạnh, cho dù là sư tôn bọn họ ra tay, chỉ sợ đều tốt hơn một hồi mới có thể giết chết, ta không thể nào giết chết hắn. Giang Hàn liếc mắt Ngao Hằng. Ầm. Cánh chim mở ra, hỏa hồng sắc cầu vồng lộ ra. Vèo. Giang Hàn hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh khó tin, trong nháy mắt vòng qua Ngao Hằng, vồ giết về phía Giao Tinh Thần Hoàng. Không tốt. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? So bằng hoàng còn nhanh hơn một đoạn dài. Một đám yêu tộc chuẩn đế run sợ, trước đó Giang Hàn tốc độ mặc dù nhanh, còn không có nhanh đến loại tình trạng này. Những này chuẩn đế không biết, Giang Hàn sau khi đột phá, pháp lực mạnh mẽ, lại đến thi triển Thái Dương Thần Hồng, tốc độ nguyên bản cũng chỉ so bằng hoàng yếu hơn một đường, bây giờ lại lấy được Cửu Vân Ma Quân Tiên Tiên Chí Bảo cánh chim. Gia chỉ phía dưới, tốc độ của hắn đã áp đảo bằng hoàng phía trên. Giao Tinh, đưa ngươi đi cùng Cửu Vân Ma Quân. Cầm trong tay chiến đao màu đỏ thám thân ảnh, cực tốc đuổi giết mà tới. Giang Hàn tốc độ không ngừng tăng vọt, lại quanh người hắn di tán lấy Thái Dương Chân Hỏa lĩnh vực, cái kia trùng trùng điệp điệp ngọn lửa, tùy tiện liền đem một ít yêu tộc chuẩn đế thi triển đánh xa công kích ngay sau đó. Nhanh. Giao Tinh Thần Hoàng luôn cuống, ta thân thể phòng ngự cũng không mạnh, lại không có tiên tiên chí bảo chiến khải, luận phòng ngự so Cựu Vân Ma Quân kém hơn một đoạn. Làm sao bây giờ? Giao Tinh Thần Hoàng lòng sinh tuyệt vọng. Vèo. Vẹn vẹn ba hơi, Giang Hàn liền đuổi kịp Giao Tinh Thần Hoàng, chỉ thấy Giang Hàn trong tay chiến đao vung lên, vô cùng đao quang chém phá tầng tầng thời không, trong nháy mắt chém ở Giao Tinh Thần Hoàng trên người. Bành! Trường thương bị đánh bay tứ tung đi, Giao Tinh Thần Hoàng cái kia nguy nga ngàn trượng thân thể càng bị đánh cho bay ngược, trên người chiến khải đều xuất hiện từng tia vết rách. Giết! Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, lại là một đao chém xuống. Bành! Giao Tinh Thần Hoàng tận lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, trên người thật dài lông tóc đều tán loạn lấy, lộ ra thê thảm vô cùng. Giang Hàn! Giao Tinh Thần Hoàng thảm thiết giống giận. Chết đi, ngươi chết, cũng không cần lại lo lắng tất cả những thứ này. Giang Hàn lanh khốc tới cực điểm. Đúng lúc này, ông, toàn bộ ngân hà có chút rung động. Đợt, canh thứ nhất đến, ngày hôm nay hẳn là có thể nhiều mấy chương. Chương 59, bàn thương. Ngân hà biên giới chiến trường khu vực. Cỗ thứ nhất chấn động xuất hiện, ngay sau đó lại hiện ra cỗ thứ hai chấn động. Toàn bộ trong tinh hà hơn 10 vị chuẩn đế đều cảm ứng được cái này hai cỗ chấn động, điều này đại biểu đang có hai vị sinh linh đang liên thủ sát nhập vào phương này ngân hà thời không. Khiến hai đại trận doanh các cường giả từng cái giật mình. Lúc này, còn có cường giả giết đi vào. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là đi tới Thiên Bảo vực cùng Vạn Pháp vực mấy vị kia chuẩn đế tới? Có chuẩn đế suy đoán, di tích trong thế giới đế ngọc chỉ có nhiều như vậy, có tư cách đi vào ba đại bảo địa cường giả cũng chỉ có nhiều như vậy. Nói đến chậm, ông ngân hà biên giới, mênh mông quần quần hư không rung động, cuối cùng xuất hiện hai bóng người. Một vị là một đầu cao chừng vạn trượng bốn vó sáu cánh màu tím dị thú, nó từ hư không bên trong bước ra, toàn thân tản ra vô tận xa xăm mạnh mẽ khí tức, mặc dù kém xa đế, nhưng nó đầu lâu đỉnh màu tím độc giác, nhưng ẩn chứa chí cao khí tức uy áp, giống như vương miện đồng dạng. Giao phó hắn trước đó chưa từng có hoàng giả khí tức, làm người ta không tự chủ liền muốn thần phục. Nó không phải đế, có thể tỏa ra khí tức nhưng gần như đế. Một vị khác thì là một dãy mạng che mặt nữ tử áo trắng, nàng toàn thân đều là băng tuyết, đi tới chỗ tất cả đều hóa thành thế giới băng tuyết, liền thời không đều phảng phất muốn bị đông lại, rõ ràng là trước đó tại di tích trong thế giới xuất hiện qua thần bí chuẩn đế băng tuyết nữ hoàng. Hai đại cường giả mới vừa xuất hiện, không chút do dự liền động thủ. Vân Thành đạo tổ. Chỉ thấy bốn vó sáu cánh dị thú thân hình khẽ động. Tốc độ của nó nhanh khó tin, không thua kém một chút nào bằng hoàng, cánh chim mở ra giống như ba thanh đáng sợ chiến đao, trực tiếp chém về phía đuổi giết tại phía trước nhất Vân Thành đạo tổ. Nguyên bản đang cùng mặt khác yêu tộc chuẩn đế Vân Thành đạo tổ, vội vàng vung lên vũ khí, muốn ngăn cản cái này ba đạo cánh chim công kích. Bành! Cả hai va chạm. Màu tím dị thú thân hình khổng lồ bị đánh lùi lại ba bước, Vân Thành đạo tổ thì bị đánh lui mấy ngàn vạn dặm, màu tím dị thú chiếm thượng phong trước mắt, cánh chim khẽ động, lại trực tiếp giết tới đây. Móng vuốt nâng lên, lần nữa đánh giết mà tới. Âm Vân Thành đạo tổ lần nữa bị đánh bay, lại khó mà đuổi theo vừa rồi đang chạy trốn vị kia yêu tộc chuẩn đế đỡ nặng thần hoàng. Gần như là đồng thời, hô nữ tử áo trắng vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái trong suốt thần âm, đồng thời phạm vi trăm ức dặm tất cả đều xuất hiện hoa tuyết. Ầm ầm. Nữ tử áo trắng băng tuyết lĩnh vực, trong nháy mắt cùng lữ tổ thanh hà lĩnh vực va chạm đến cùng một chỗ, hai đại siêu cấp lĩnh vực tại trong tinh hà triển khai một lần lại một lần va chạm mạnh, kích thích vô số thời không gợn sóng. Đồng thời, nữ tử áo trắng vung lên thần âm, cũng ngăn trở lữ tổ cựu tuyệt kiếm trận đánh giết, trong lúc nhất thời, lữ tổ lại khó mà làm gì được nàng. Nhân tộc chúng hoàng nghe lệnh, hội tụ. Lữ tổ thần tình nghiêm nghị, truyền âm nói: "Trận." Vèo một tiếng, lữ tổ nhẹ tay nhẹ vung lên, cựu tuyệt kiếm trận nhanh chóng thoát ly nữ tử áo trắng xung quanh, quay lại đến lữ tổ toàn thân. Nguyên bản ngay tại đuổi giết yêu tộc chuẩn đế rất nhiều người tộc chuẩn đế, được lữ tổ lệnh lệnh, đồng dạng nhao nhao ngừng đuổi giết, hướng về lữ tổ cùng Giang Hàn bên này hội tụ. Khác một bên, giết. Giang Hàn chiến đao băng lãnh, trực tiếp xẹt qua Giao Tinh Thần Hoàng đầu lâu, trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, trong nháy mắt đem Giao Tinh Thần Hoàng thân thể phá hủy hơn phân nửa, thần hồn giết hết. Giao Tinh Thần Hoàng vẫn lạc. Một màn này khiến ngay tại điên cuồng chạy trốn yêu tộc trận doanh chuẩn đế trung tâm run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn đã có hai vị chuẩn đế vẫn lạc tại Giang Hàn trên tay. Hô. Giang Hàn cũng không lại truy sát tới, đồng dạng bay về phía lữ tổ phần đông nhân tộc chuẩn đế. Mà giờ khắc này đã tụ lại nhân tộc phần đông chuẩn đế đều nhìn về phía vừa mới xuất hiện hai đại siêu cấp cường giả. Màu tím dị thú hai lần công kích, lực áp Vân Thành đạo tổ. Cô gái áo bào trắng càng là khủng bố, bất luận là lĩnh vực va chạm vẫn là công kích, cùng lữ tổ chém giết đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quả thực nghe rợn cả người. Vèo vèo vèo. Không có nhân tộc chuẩn đế bọn họ ngăn cản, còn lại yêu tộc chuẩn đế cũng hội tụ đến một chỗ, bọn họ khoảng cách ngân hà chiến trường rời đi thông đạo đã không quá xa xôi. Gặp qua điện hạ, chỉ thấy Dịch Thần Hoàng, Băng Hoàng các loại yêu tộc liên minh bản thân 6 vị chuẩn đế hướng phía màu tím dị thú có chút không mình hành lễ, lấy đó tôn trọng. Một màn này, khiến yêu tộc trận doanh mặt khác chuẩn đế cùng với nhân tộc phần đông chuẩn đế đồng thời biến sắc. Bọn họ trước đó chưa bao giờ thấy qua cái này màu tím dị thú. Nhưng rất rõ ràng, 6 vị chuẩn đế hành lễ, cái này màu tím dị thú là yêu tộc liên minh điện hạ, nhưng yêu tộc liên minh lúc nào sinh ra một vị điện hạ, lại khiến trong liên minh đỉnh tiêm cự đầu thần phục. Ngươi là cổ hôn thú. Ngao Hằng gắt gao nhìn chằm chằm màu tím dị thú, trên đầu ngươi chính là cổ thần giáp, trên người là hộ thân thánh giáp, vẹn vẹn hoàn cảnh, vậy mà đem hai đại vô thượng trí bảo hòa vào bản thân, ngươi gặp gỡ, thật là khó tin. Cổ hôn thú. Ngao Hằng phun ra ba chữ, làm nhân tộc liên minh chúng chuẩn đế run sợ. Thân là chuẩn đế, tầm mắt của bọn hắn kiến thức đều vô cùng cao, rõ ràng cổ hôn thú đại biểu ý nghĩa. Đó là hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay cường đại nhất huyết mạch, dù cho kim sĩ đại bằng Thiên Long đều muốn yếu hơn một cái cấp độ, dù cho mạnh như giới mục đều muốn hơi kém. Trọng yếu nhất, cổ hôn thú cũng là hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay truyền thừa cường đại nhất một nhánh huyết mạch, từ cổ xưa nhất thời đại liền có đế cảnh sinh ra, yêu đế càng là trí cường giả. Cổ hôn thú là yêu tộc liên minh trời sinh người thống lĩnh. Chỉ là kim cổ kỷ nguyên đến nay, toàn bộ chư thiên vạn giới lại không cổ hôn thú sinh ra, rất nhiều tân tấn đại năng giả chỉ sợ cũng không từng nghe nói qua. Đúng, ta là cổ hôn thú. Màu tím dị thú nói khẽ, ta tên Bàn Thương. Bàn Thương, tên này vừa ra, khiến hai đại trận doanh rất nhiều chuẩn đế đều ngẩn người, bởi vì bọn họ những này chuẩn đế chỗ kỹ không sai, trung cổ thời đại từng cùng thiên đế tranh đấu vị kia chuyển cơ đế cảnh thương đế, tên thật cũng là Bàn Thương. Thương đế là cha ta. Màu tím dị thú Bàn Thương trầm giọng nói, ta Bàn Thương cổ tộc, mỗi một đời thủ lĩnh đều sẽ gọi là Bàn Thương, cha ta là Bàn Thương, ta cũng là Bàn Thương. Hoàn toàn yên tĩnh. Thương đế hải tử, yêu tộc liên minh vị kia truyền kỳ đế cảnh hải tử, đây là cỡ nào bạo tạc tính chất tin tức. Bàn Thương, không cần thiết cùng bọn hắn nói quá nhiều phí lời. Một bên thần bí nữ hoàng âm thanh băng lãnh, là chiến là rút lui, ngươi cùng Ngao Hàng sớm làm định đoạn, tiếp tục trì hoãn, Dương Tiễn liền muốn tại tinh không vòng sáng bên trong ngốc đến 100 hơi. Ngao Hàng thì nhìn về phía Bàn Thương, Bàn Thương thần hoàng, ngươi làm quyết định. Yêu tộc trận doanh hơn 10 vị chuẩn đế cũng đều chờ đợi, cổ hôn thú Bàn Thương triển lộ ra thực lực mạnh phi thường, đã gần đến Hồ Thanh Nguyên thần hoàng, thần bí băng tuyết nữ hoàng mạnh hơn, đều không thua gì lữ tổ, còn Ngao Hàng đồng dạng tiếp cận Giang Hàn. Giờ khắc này, đỉnh tiêm về mặt chiến lực, yêu tộc liên minh trận doanh đã không kém ai tộc trận doanh chư chuẩn đế, nếu như hai bên thật lại tiến hành liều mạng tranh đấu, chưa hẳn không thể thắng. Chiến, rút lui. Màu tím dị thú Bàn Thương tự lẩm bẩm, ánh mắt của nó đảo qua nơi xa nhân tộc trận doanh từng vị chuẩn đế. Cuối cùng, nó đem ánh mắt rơi vào Giang Hàn trên người. Chương 60, Thâm Viên Thủy Tổ phẫn nộ. Hồng Hoang vũ trụ, yêu tộc liên minh, yêu giới, Tề Thiên Điện, nhiều đến hơn ngàn vị hoàng cảnh đại năng tất cả đều hội tụ ở trong điện. Những này hoàng cảnh đại năng, một nửa là yêu tộc liên minh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đến từ thế lực khác hoàng cảnh đại năng, như cổ ma nhất tộc, Linh Khâu vũ trụ, Tuyết Sa vũ trụ, Hạo Nhạc liên minh các loại. Kèm theo đông đế bí cảnh bên trong chinh chiến gay cấn, cuối cùng quyết chiến tùy thời có khả năng bộc phát, yêu tộc trận doanh mấy vị thủ lĩnh đã dần dần đem bản thân dưới trướng hoàng cảnh đại năng điều khiển đến yêu giới. Cuối cùng quyết chiến, một khi bộc phát, bất luận phương nào trước tiên xuất binh, cũng không biết chờ đợi đối thủ từ từ hội tụ, một khi quyết định động thủ, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tập kích đối thủ, để cầu đánh đối phương một cái trở tay không kịp, thậm chí một lần đặt vững thắng cục. Cho nên, hoàng cảnh các đại năng chỉ có hội tụ một chỗ, mới có thể tận khả năng tránh cho bị kẻ địch tập kích, tận khả năng chống lại đế cảnh. Giờ phút này, cái này hơn ngàn vị hoàng cảnh đại năng đều khẩn trương nhìn trong điện giữa không trung màn sáng hình ảnh, màn sáng bên trên biểu hiện chính là bất hủ vực ngân hà thời không phía trong chiến đấu hình ảnh. Cổ hôn thú, ta yêu tộc liên minh, thời đại này lại còn sinh ra cổ hôn thú. Bàn Thương, nhìn tình huống, vị này Bàn Thương thần hoàng có tiếp cận Thanh Nguyên thần hoàng thực lực, ta yêu tộc liên minh ẩn tàng thực lực cũng mạnh như thế. Vị kia băng tuyết nữ hoàng bắt đầu còn tưởng rằng là một cái nào đó độc hành chuẩn đế, không nghĩ tới cũng là đứng tại chúng ta phái này hệ. Nhân tộc có Giang Hàn, Lữ Động Tân, Dương Tiễn mấy người bọn hắn, chúng ta yêu tộc liên minh trận doanh đồng dạng không kém. Những này hoàng cảnh đại năng đàm luận, Lữ Tổ cùng Giang Hàn liên tiếp lúc bộc phát, những này hoàng cảnh đều có chút tuyệt vọng. Đặc biệt là Giang Hàn, mà ngay cả chém hai vị chuẩn đế, quyết chiến chưa chân chính bắt đầu liền tổn thất to lớn như thế, khiến những này bình thường hoàng cảnh, định tiêm hoàng cảnh đều có chút sợ hãi. Bất quá, Bàn Thương cùng Băng Tuyết Nữ hoàng xuất hiện, khiến thế cuộc thoáng ổn định chút. Chỉ là, những yêu tộc này trận doanh hoàng cảnh các đại năng đều tồn tại có một ít nghi hoặc, vì sao Bàn Thương cùng Băng Tuyết Nữ hoàng không tới sớm một chút? Như Bàn Thương cùng Băng Tuyết Nữ hoàng sớm giết vào bất hủ vực, phối hợp Ngao Hằng, chỉ sợ không đợi Giang Hàn đột phá, yêu tộc liên minh liền có thể giành lấy 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi. Cựu Vân Ma quân cùng Giao Tinh thần hoàng hai đại chuẩn đế càng sẽ không bởi vậy bỏ mình. Nếu như thế, yêu tộc trận doanh hoàn toàn có thể đặt vững trận chiến cuối cùng thắng cục. Những này hoàng cảnh đại năng hai bên nghị luận. Mà tại Tề Thiên Điện phía trên, có một phương khác thời không, trong đó có một tòa ẩn nấp thần điện. Yêu tộc trận doanh mấy vị thủ lĩnh, yêu chủ, Thâm Viên thủy tổ, Hư Không cổ tổ, Minh chủ, Lỗ Thủy đế quân, Côn Bằng, hoặc là chân thân giáng lâm, hoặc là hóa thân giáng lâm, tất cả đều hội tụ ở đây. Yêu chủ, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Thâm Viên thủy tổ giống như một đoàn ma vụ, lộ ra sát ý âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, cái này cổ hôn thú Bàn Thương, nếu sớm liền tiến vào ba đại bảo địa, vì sao không trực tiếp tiến bất hủ vực? Thâm Viên thủy tổ làm sao không giận? Cựu Vân Ma quân, hắn xem như thân tử, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chết trận tại cái kia ngân hà thời không bên trong. Yêu chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói một chút đi. Giống như một đầu sơn lĩnh hư không cổ tổ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, âm thanh giống như hồng trung. Bàn Thương, hắn thực tế tu luyện tuế nguyệt, không thể so với Giang Hàn lớn quá nhiều, hắn tiếp nhận thương đế truyền thừa cùng thánh đế truyền thừa, được hai đại tiên thiên chí bảo, còn có rất nhiều gặp gỡ, mới có hôm nay thực lực. Yêu chủ bình tĩnh nói. Chỉ là, yêu chủ lời nói xoay chuyển, hắn đế ngọc là thánh đế trước kia lưu cho hắn, ta tuy biết tình lại không cách nào mệnh lệnh hắn, hơn nữa, trước đây không lâu hắn chưa ngộ ra đại hủy diệt quy tắc. Ngươi ý tứ, ngay tại vừa rồi Cựu Vân bọn họ chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, cái này Bàn Thương đột phá. Thâm Viên thủy tổ phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất. Nào có trùng hợp như vậy? Chính là trùng hợp như vậy. Yêu chủ bình tĩnh gật đầu, Đông Đế lưu lại Vạn Pháp vực bên trong 4 đại tuyệt học, bản thương tại Vạn Pháp vực bên trong đã được Đông Đế kinh cùng Đế Trung Pháp, lại thấy được Đông Đế để lại hóa thân, được Đông Đế chỉ dẫn, mới một lần đột phá. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Tiểu gia hỏa này, thật được Đông Đế kinh. Một bộ thanh ý Liễu Minh chủ đột nhiên mở miệng. Bọn họ mấy vị cổ xưa nhất đế cảnh, khát vọng nhất chính là Đông Đế kinh, bởi vì trong đó khả năng có dấu liên quan tới cổ lộ đại bí mật. Ừm. Yêu chủ nghiêm túc gật đầu, hắn thân là cổ hỗn thú, trên người chịu 2 đại tiên tiên chí bảo, tài hoa cao khó tin, không thua gì ngày xưa Thương Đế, Đông Đế lựa chọn nó xem như truyền thừa, cũng không khó hiểu. Minh chủ, Côn Bằng tổ sư mấy vị thủ lĩnh cũng không khỏi gật đầu. Cổ hỗn thú, từ huyết mạch bên trên, khởi đầu cũng quá cao, 5 tháng rất dài đến nay, nhiều đời cổ hỗn thú liền không có một cái nhỏ yếu, kinh diễm càng nhiều lần hơn đều là. Tốt, coi như ngươi nói thật, bản thương lúc ấy là thực lực không đủ, vậy vị này băng tuyết nữ hoàng đây. Thâm Viên thủy tổ trầm giọng nói, nàng có thể cùng Lữ Động Tân chém giết tương xứng, tuyệt đối mở ra đế lộ, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua. Xem như đứng tại giới hải đỉnh phong nhất vĩ đại tồn tại, Thâm Viên thủy tổ không tin, có thể liên tiếp toát ra 2 vị hoàn toàn xa lạ chuẩn đế cực hạn cường giả. Ta không rõ ràng, bản thương chưa cùng ta nói qua. Yêu chủ lắc đầu nói, thật sự là hắn không biết. Thâm Viên thủy tổ khẽ giật mình. Đến lúc này, yêu chủ chưa đến nỗi lừa gạt hắn. Trên thực tế, cái này băng tuyết nữ hoàng, các ngươi phần lớn đều gặp. Minh chủ nói khẽ, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhìn nàng thủ đoạn, đến cùng giống ai? Mấy vị đế cảnh thủ lĩnh đều nhìn lại, suy tư. Đột nhiên, Côn Bằng tổ sư gương mặt thượng lưu lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, là nàng. Nàng không phải một mực tại tiềm tu chưa chân chính trở về ư? Sao lại thế? Là nàng. Thâm Viên thủy tổ cũng tỉnh ngộ lại, cau mày nói, cái này Đông Đế bí cảnh nhất định phải hoàng cảnh mới có thể đi vào, nàng sao có thể đi vào? Hơn nữa nàng cùng đi qua khí tức không khỏi chênh lệch quá xa. Sinh mệnh khí tức là khó mà thay đổi, dù cho thay đổi mức độ cũng không thể quá lớn. Ngàn thân pháp có chút bí hiểm, ta cũng không rõ lắm. Minh chủ nói khẽ, chủ ý của nàng biết, thực ra đã sớm thức tỉnh, chỉ là ngàn thân chưa quay về, cho nên bản tôn một mực ở tại tuyết xa trong thế giới. Minh chủ chỉ vào màn sáng bên trong băng tuyết nữ hoàng, cười nói, cái này băng tuyết nữ hoàng hẳn là nàng một tôn chưa quay về thân thể, độc lập tồn tại, có thể tránh đi Đông Đế bí cảnh dò xét. Mấy vị đế cảnh trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Một tôn thân thể liền có tiếp cận đế cảnh chiến lực. Cái kia ngàn thân quay về, ai có thể chặn lại nàng? Chẳng lẽ, nàng đã bước vào chí cường giả chi cảnh? Yêu chủ nguy nga thân thể bao phủ tại trong sương mù, âm thanh đinh tai nhức óc, hỏi mấy vị đế cảnh trung nghi hoặc. Năm đó, nàng liền bị Đông Đế khen ngợi, mang theo gần như hẳn phải chết quyết tâm lựa chọn con đường này, cho tới hôm nay, nàng đến cùng đi đến loại cảnh giới nào, ai cũng không biết. Minh chủ nói khẽ. Ngàn thân quay về, một lần đặt chân chí cường giả chi cảnh, chưa hẳn không thể. Chương 61, một tiếng lao đại. Ngàn thân pháp, có khó tin uy năng, từng bị Đông Đế khen ngợi. Chỉ là, quá nguy hiểm, thần hồn ngàn phần, đây là rất lớn gan mới dám đi làm. Thái cổ kỳ nguyên, từng có không chỉ một vị đại năng giả mạo hiểm lựa chọn con đường này, nhưng chân chính đạp trên thời gian trường hà đường về từng bước một quay về, chỉ còn lại có một người. Tuyết Đế. Tuyết Đế thực lực, sắc thực mạnh mẽ khó tin. Yêu chủ cao mày nói, nhưng chỉ một tôn phân thân liền mạnh đến loại trình độ này, không thực tế. Ha ha, yêu chủ thật là tinh mắt. Minh chủ mỉm cười nói, Tuyết Đế tôn này phân thân, thực ra phần lớn lực lượng đều là do Tuyết Đế bản tôn rót vào, chỉ là cây không dễ, nước không nguồn. Minh chủ, ý của ngươi là nói, nàng không cách nào kéo dài chiến đấu? Thâm Viên thủy tổ khẽ giật mình. Chợt, Thâm Viên thủy tổ cũng tỉnh ngộ lại, nếu như Tuyết Đế tùy ý một tôn phân thân liền mạnh đến loại trình độ này, chỉ sợ chí cường giả đều không làm được. Tất cả mạnh mẽ đều là có duyên do. Cho nên, Tuyết Đế tôn này phân thân trước đó mới tránh đi từng vị chuẩn đế, không nguyện ý cùng bọn hắn giao thủ, chính là không muốn tiêu hao lực lượng. Minh chủ cười nói, Tuyết Đế chủ ý chỉ sợ cùng chúng ta tương đồng, chỉ là muốn giành lấy Đông Đế kinh, cũng không thèm để ý vĩnh hằng khôi lỗi, chỉ là bây giờ đến xem, Đông Đế phần lớn truyền thừa đều đã bị bản thương giành lấy. Nàng nguyện ý đứng tại chúng ta một phương này. Yêu chủ nói khẽ. Nàng cũng không để ý chúng ta bất kỳ bên nào tùy tiện thắng lợi, chỉ là, giống như chúng ta, nhân tộc cũng ngăn trở con đường của nàng. Minh chủ bình tĩnh nói. Ừm. Côn Bằng tổ sư, hư không cổ tộc chờ từng vị đế cảnh gật đầu. Ở đây rất nhiều đế cảnh, loại trừ yêu chủ cùng Lô Thủy Đế quân bên ngoài, thật không quan tâm ai là thiên địa chúa tể, bọn họ muốn thôi động trường hạo kiếp này, cũng là bởi vì nhân tộc ngăn trở bọn họ con đường phía trước. Bọn họ không thể không chiến. Tỷ số thắng quá nhỏ, cái này Giang Hàn thực sự quá yêu nghiệt, cái kia đao pháp đã không thua kém một chút nào chúng ta, Lữ Động Tân cũng là đại uy hiếp. Lô Thủy Đế quân nói khẽ, có điều, nhìn bọn họ mấy cái lựa chọn đi. Mấy vị đế cảnh thủ lĩnh cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ mặc dù có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy đại khái giao chiến tình huống, nhưng chuẩn đế cấp độ giao chiến đã tiếp cận bọn họ, lúc đang chém giết chân chính mạnh yếu, dù cho là đế cảnh, chỉ xuyên thấu qua màn sáng cũng là nhìn không rõ. Mặc kệ kết quả thế nào, làm tốt nhất lên trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Yêu chủ nói khẽ. Nhân tộc liên minh, Thánh Hoàng trong thành. Hơn 1000 vị hoàng cảnh đại năng đồng dạng tại trong đại điện quan chiến, khi thì nghị luận, so sánh với yêu tộc trận doanh lo lắng, nhân tộc trận doanh hoàng cảnh các đại năng liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nói cho cùng, Giang Hàn liên tục chém giết 2 vị chuẩn đế, đã là khó tin thắng lớn. Thánh Hoàng trên thành mới thời không bên trong, thạch đình phía trong, nhân tộc liên minh 4 vị thủ lĩnh đang ở lại đây, bọn họ đồng dạng đang quan chiến lấy. Giang Hàn, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Hạ đế cười nói, yêu tộc trận doanh tổng cộng mới bao nhiêu chuẩn đế, hắn một trận chiến liền diện sát hai tôn. Đặt ở ngày thường, đừng nói chuẩn đế, coi như vẫn lạc một vị hoàng cảnh đều là khó lường việc lớn. Yêu tộc liên minh trận doanh cũng ẩn tàng đủ sâu, lại còn ẩn tàng có cổ hồn thú. Một thân hắc bảo ngọc đế nghiêm túc đến, cái kia băng tuyết nữ hoàng hẳn là cũng đạt đến đế cảnh cấp độ, làm sao chưa bao giờ thấy qua. Binh chủ nhìn màn sáng bên trong bàn thương, như có điều suy nghĩ. Cái kia băng tuyết nữ hoàng là tuyết đế một tôn phân thân. Binh chủ chậm rãi nói, nhìn tới, tuyết đế, vị này cổ xưa đế cảnh, cũng lựa chọn đứng tại chúng ta phía đối lập. Mấy vị thủ lĩnh yên lặng một hồi. Đột nhiên, Ngọc đế cười nói, đây là đã sớm dự liệu được, có Giang Hàn cùng Lữ Động Tân hai người bước vào đế cảnh, đã so với chúng ta lúc đầu đoán chừng tình huống tốt hơn quá nhiều. Ừm, đặc biệt là Giang Hàn, hoàn mỹ chi đạo là lớn nhất ngạc nhiên, nhân tộc ta liên minh còn không có bị bức ép đến tuyệt cảnh. Bao phủ tại ánh sáng bên trong đệ nhất vực chủ mỉm cười nói, truyền lệnh xuống, làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Binh chủ nói, 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, nếu chúng ta giành lấy, muốn để phòng đối phương trước tiên nhấc lên cuối cùng quyết chiến. Nếu bọn họ giành lấy, tại vĩnh hằng khôi lỗi bị đưa ra trước khi đến, chúng ta liền muốn đại quân ra hết, lao thẳng tới yêu giới. Binh chủ nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hạ đế, Ngọc đế, đệ nhất vực chủ đều yên lặng nghe, trong lòng đều có áp lực. Đây là trước kia liền kế hoạch tốt. 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi ưu thế quá lớn, giành lấy thất bại một phương, sẽ không trơ mắt nhìn đối phương đem 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi tạo thành 10 tôn vĩnh hằng chiến thể. Đông đế bí cảnh, tinh không trong thế giới. Hai đại trận doanh hơn 10 vị chuẩn đế, giằng co với nhau lấy. Nhân tộc trận doanh, tuy là lữ tổ đồng dạng bước vào đế cảnh, nhưng thế giới này càng dựa vào thực lực nói chuyện, hắn tự nguyện hướng về phía sau đứng nửa bước, cho nên hơn 10 vị chuẩn đế mơ hồ lấy Giang Hàn đứng đầu. Mà yêu tộc trận doanh, có yêu tộc liên minh 6 vị chuẩn đế cùng băng tuyết nữ hoàng ủng hộ bản thường, thì là thay thế Ngao Hằng trở thành trận doanh thủ lĩnh. Ngao Hằng cũng không quan tâm điểm ấy danh nghĩa, chiến hoặc không chiến, đều tại Giang Hàn cùng bản thương hai cái một ý niệm. Tiểu Bàn, thật không nghĩ tới, ngàn năm trước Thiên Đế bí cảnh từ biệt, người ta lại gặp nhau, lại sẽ là trên chiến trường. Giang Hàn hướng bản thương truyền âm nói, không sai, bản thương chính là năm đó Tiểu Bàn. Bản thương từ ngân hà biên giới thời không bên trong xuất hiện trong nháy mắt, hai bên thần hồn khí tức liên hệ, liền làm Giang Hàn xác định điểm này. Từ lúc Thiên Đế bí cảnh đi ra, Giang Hàn liền có thể cảm ứng được Tiểu Bàn còn sống, hắn từng nhiều lần tiêu hao thời gian tìm kiếm Tiểu Bàn, nhưng một mực không có tung tích. Đi vào Đông Đế bí cảnh về sau, hắn đồng dạng cảm ứng được Tiểu Bàn tồn tại, nhưng Tiểu Bàn phảng phất là cố ý tránh ra hắn, khiến Giang Hàn một mực không cách nào xác định Tiểu Bàn chuẩn xác vị trí. Từ đó trở đi, Giang Hàn liền mơ hồ rõ ràng, huynh đệ hai người có lẽ đã đứng tại khác biệt trận doanh, mà trước mắt chi cảnh càng làm cho binh chủ một câu thành đâm. Lão đại, Bàn Thương ánh mắt phức tạp nhìn Giang Hàn, truyền âm nói, một tiếng lão đại, đem Bàn Thương cùng Giang Hàn đều mang về đã từng xanh tươi tuyết nguyệt. Ngoại giới tuy là chỉ mới qua mấy ngàn năm, nhưng Bàn Thương trải qua không thể so Giang Hàn thiếu. Sống thực tế tuế nguyệt càng là gần trăm vạn năm, nhưng mà hắn vui sướng nhất thoải mái nhất tuế nguyệt vẫn như cũng là nhất lúc còn trẻ. Bao nhiêu lần hắn tỉnh mộng hai người tại Duyên Châu, tại Càn Nguyên Tông, tại Hạp Hà Chi vực tuế nguyệt. Khi đó năm đó ấu chỉ cần tùy ý khoái hoạt, bởi vì có một người vẫn đứng tại trước người hắn, giúp hắn ngăn lại tất cả mưa gió. Hai người là huynh đệ, càng giống như cha con. Nhưng mà từ lúc được các đời tiền bối ghi nhớ, Bàn Thương liền đã hiểu ra Trấn Hưng yêu tộc liên minh cùng Bàn Thương cổ tộc hướng nhân tộc báo thù, đây là hắn thân là cổ hôn thú số mệnh, không thể sửa đổi số mệnh. Chỉ là Bàn Thương chưa hề nghĩ tới muốn cùng Giang Hàn là địch, hắn chưa từng dám nghĩ. Cho nên năm tháng rất dài, hắn một mực tránh đi Giang Hàn, một mực vô cùng điên cuồng khổ tu, muốn tại Giang Hàn chân chính trưởng thành trước đó bước vào trí cao chi cảnh. Chỉ có như vậy, Bàn Thương mới có thể tại hoàn thành bản thân sứ mệnh kết thúc hạo kiếp lúc, lại hưu cơ sẽ bảo vệ Giang Hàn tính mạng. Chương 62, lại gặp nhau lúc tất phân sinh tử. Bàn Thương tiến bộ sát thực nhanh, hắn điên cuồng, hắn cố gắng, tốc độ tiến bộ cùng chói mắt mức độ, thậm chí so đã từng thiên đế, yêu đế bọn họ nhanh hơn, còn muốn khó tin, cùng nhau đi tới khiến từng vị đại năng giả thán phục. Nguyên nhân chính là như vậy, yêu đế cùng đông đế mới có thể lựa chọn đem hắn xem như người thừa kế. Một người, trên người chịu hai đại chí cường giả truyền thừa, càng có hai đại tiên thiên chí bảo, cổ thần giáp, hộ thân thánh giáp. Cái này hai cái tiên thiên chí bảo, cổ thần giáp trải qua đời thứ ba cổ hôn thú thủ lĩnh rèn đúc, hộ thân thánh giáp thì là yêu đế tự tay luyện ra chiến giáp. Đây là hai cái có thể nói chí cường tiên thiên chí bảo. Có thể nói, Bàn Thương, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể đứng ở Chư Thiên Vạn Vũ đỉnh phong, thậm chí đánh vỡ cấm kỵ trở thành chí cường thần thoại một trong. Nhưng mà, Bàn Thương yêu nghiệt, Giang Hàn, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, càng yêu nghiệt, càng khó tin. Vân Hồng đồng dạng được Thiên Đế, lãnh tụ vĩ đại hồng truyền thừa, càng có Đông Đế hai đại chí cường tuyệt học, Thiên Nguyên Giáp chính là bảy kiện tạo thành không thua gì hộ thân thánh giáp, Thiên Hàn đao tương lai trưởng thành đến tiên thiên chí bảo uy năng càng là khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, Giang Hàn ngộ ra hoàn mỹ đạo quả. Cảnh giới bên trên, đều đã so sánh đế cảnh. Đến hôm nay, hai huynh đệ đều đã trở thành từng người liên minh tương lai, cuối cùng không thể tránh khỏi gặp nhau. Chỉ là, tựa như Bàn Thương tại không thánh bí cảnh cô gái mặc áo tím kia lời nói, đến hôm đó, các ngươi đem gánh vác từng người tộc đàn mệnh lệnh cùng vinh quang, các ngươi đứng sau lưng chính là từng người liên minh hàng tỷ sinh linh. Một câu thành đâm. Hôm nay, hai huynh đệ tự đánh giá đường sau lại độ gặp nhau, không có mừng rỡ, không có ôn nhu, không có nụ cười, thậm chí đều khó mà trực tiếp mở miệng kể rõ quá khứ. Bởi vì, bọn họ bây giờ đều đã trở thành gần với từng người liên minh thủ lĩnh vĩ đại tồn tại, đều có trách nhiệm của mình. Chỉ có thể xem như hai bên kẻ địch. Cách xa giằng co. Tiểu Bàn, ngươi trưởng thành, đều trở thành chuẩn đế. Giang Hàn truyền âm bên trong mang theo mỉm cười, mấy ngàn năm thời gian, hắn một mực không có dòng dõi. Đã từng làm bạn ngàn năm, hắn một mực đem Tiểu Bàn xem như con của mình, cũng huynh dệ phụ. Bây giờ Tiểu Bàn rốt cục trưởng thành. Bàn Thương nghe Giang Hàn truyền âm bên trong cái kia mỉm cười, khó khăn phun ra mấy chữ lao đại. Thật thật xin lỗi. Hai bên chung sống ngàn năm, ngày đêm làm bạn. Như vậy tình cảm, làm sao có thể dứt bỏ? Sư tôn cùng ta nói qua, nhưng ta một mực khó tin, thực ra, ta đã sớm nên nghĩ đến một ngày này. Giang Hàn nhìn Bàn Thương. Mỗi người sinh ra đều có con đường của mình muốn đi. Ngươi là trời sinh cổ hôn thú, ngươi là trời sinh yêu tộc liên minh trời sinh thủ lĩnh, phụ thân của ngươi Thương Đế là bị Thiên Đế giết chết, ngươi Bản Thương cổ tộc bị Phật Môn tiêu diệt. Ngươi hướng nhân tộc ta báo thù, đây là ngươi nhất định phải đi đường. Giang Hàn thanh âm bên trong lại không bất kỳ vui vẻ, yên bình hướng về Bản Thương truyền âm. Lão đại, ngươi như né tránh, ta định bảo vệ ngươi không lo. Bản Thương thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn, ta thật không muốn cùng ngươi quyết đấu. Không nguyện ý. Ta biết ngươi không nguyện, ta đồng dạng không nguyện. Giang Hàn nói. Lão đại, coi như các ngươi được 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, các ngươi cũng không thắng được Minh Chủ. Hắn còn có đại âm mưu. Bàn Thương truyền âm nói, ta biết Minh Chủ có mưu đồ. Giang Hàn yên bình truyền âm nói, nhưng mà liền xem như 10 cái Minh Chủ cũng không ngăn được con đường của ta. Tiểu Bàn, ngươi như rời đi yêu tộc liên minh, không tham dự quyết chiến, ta bảo vệ ngươi vô sự, thế nào? Giang Hàn hỏi. Bàn Thương lặng im. Đi đến bọn họ này cấp độ, đều là tuyệt đối tin tưởng bản thân. Nếu là không tin, làm sao có thể đi tới này cấp độ? Tiểu Bàn, người ta trong lòng đều không nguyện, nhưng mà chúng ta tránh không khỏi. Giang Hàn nhẹ nhàng thở dài. Chém giết vốn cũng không phải là Giang Hàn mong muốn. Như bị hắn giết chết Giao Tinh Thần Hoàng, năm tháng rất dài một mực bế quan, hầu như không tham dự hai đại liên minh chinh chiến, hắn có lỗi gì? Giang Hàn chưa bao giờ thấy qua Giao Tinh Thần Hoàng. Hoặc là nói, trước đó, ở đây phần đông yêu tộc chuẩn đế hắn vẹn vẹn gặp qua mấy vị, nói không cái gì khắc cốt ghi tâm cửu hận. Nhưng mà, Giang Hàn từ ngưng tụ Hoàn Mỹ đạo quả về sau, từ binh chủ, Ngọc Đế bọn họ bình đẳng đối xử bản thân. Giang Hàn liền chân chính tỉnh ngộ. Bản thân không còn là một cái đời mới thiên tài, bản thân không còn là một cái có thể tùy hứng tiểu bối, sau lưng của mình lại khó có ai có thể thay mình che gió che mưa. Nhân tộc, cái này truyền thừa 5 tháng rất dài tộc đàn, nhân tộc cương vực bên trong vô số sinh linh tồn vong, bản thân nhất định phải đi gánh chịu một phần trách nhiệm. Thậm chí, tại tương lai một ngày nào đó, bản thân càng phải trở thành cả một tộc bảy cây cột chống trời. Từ đó trở đi, Giang Hàn liền mơ hồ rõ ràng ngày xưa Thiên Đế năm đó vì sao muốn bước ra như vậy một con đường, đây là một vị thủ lĩnh nhất định phải làm ra quyết định. Cũng là từ đó trở đi, Giang Hàn hạ quyết tâm, tất cả ngăn tại địch nhân phía trước đều là muốn giết, bất luận phía trước đứng chính là ai. Hai đại trận doanh rất nhiều chuẩn đế cách xa giằng co. Lão đại, ngươi tin không, thực lực của ta không chỉ triển lộ những này, nếu chúng ta dốc sức một trận chiến, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Bàn Thương âm thanh khàn khàn. Ta tin tưởng. Giang Hàn khẳng định truyền âm nói. Được. Bàn Thương truyền âm bên trong giường như mang theo có một ít vui vẻ. Lão đại, lần này ta lùi bước. Ngươi lui. Giang Hàn khẽ giật mình. Lão đại, năm đó ngươi vì trả giá vô số, ta chưa hề báo đáp qua, ta thật không làm được gặp lại liền phân sinh tử. Bàn Thương thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, hay là cử động như vậy sẽ làm ta tộc cuối cùng hủy diệt, nhưng ta sẽ không hối hận. Giang Hàn hơi giật mình, hắn nghĩ không ra, đến như vậy thời khắc, Bàn Thương vẫn chọn lui bước một lần. Lão đại, đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi lão đại rồi. Bàn Thương âm thanh ầm ù, gàn từng chữ, chúng ta tạm biệt lúc, tất phân sinh tử, nếu chúng ta bại, ngươi nhất định phải tự tay giết ta, mạng của ta bởi vì ngươi mà lên, như số mệnh an bài, cũng phải do ngươi mà chết. Phân sinh tử. Giang Hàn ánh mắt phức tạp, cuối cùng bình tĩnh nói, "Tốt, ta sẽ không lưu thủ, nếu như chúng ta thua, ta hy vọng ngươi không chút do dự giết chết ta." Bàn Thương yên lặng nghe. "Chư vị." Bàn Thương ánh mắt đảo qua Ngao Hằng, Dịch Thần Hoàng, Băng Tuyết Nữ Hoàng, Bàng Hoàng các loại từng vị yêu tộc chuẩn đế. Bọn họ đều đang đợi Bàn Thương mệnh lệnh. "Lùi." Bàn Thương yên bình phun ra một chữ. "Lùi." "Lùi." Ngao Hằng, Dịch Thần Hoàng, Bàng Hoàng các loại từng vị chuẩn đế trong đôi mắt hiện lên kinh dị. Băng Tuyết Nữ Hoàng thực lực có thiếu, chém giết tiếp không phải Lữ Động Tân đối thủ. Như huyết chiến đến cùng, chúng ta thắng sát suất chưa tới một thành, một khi thua trận, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Bàn Thương thản nhiên nói, các ngươi có thể lên bẩm chư vị thủ lĩnh, nhìn bọn họ thế nào quyết định. Hơn 10 vị chuẩn đế lẫn nhau đối mặt, đều không còn gì để nói. Nhìn tới mấy vị thủ lĩnh đều không có ý kiến. Bàn Thương dư quang liếc mắt phương xa nhân tộc trận doanh cái kia một bóng người, trở về, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến a, quyết chiến chính là chân chính sinh tử chi chiến. Lời này, chính là nói cho phần đông chuẩn đế nghe, càng là nói cho bản thân nghe. Chương 63, đại quân hội tụ. Bàn Thương nói xong, ầm. Bàn Thương nguy nga vạn trượng màu tím thân thể khẽ động, sáu cánh run rẩy, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, tại trong tinh hà tạo nên từng cơn sóng gợn, biến mất trong bóng đêm. Đi thôi. Băng Tuyết Nữ Hoàng liếc mắt Giang Hàn, đồng dạng một bước bước ra biến mất tại trong tinh hà. Dịch Thân Hoàng, Băng Hoàng mấy người từng vị yêu tộc trận doanh chuẩn đế thấy thế, trong lòng tuy là bất đắc dĩ, nhưng đứng đầu nhất chiến lược rời đi, cũng chỉ có thể nhao nhao lui đi. Yêu tộc chuẩn đế bọn họ lui. Đầu kia cổ hôn thú đi. Lữ tổ, Linh Chu thần hoàng, Vân Thành đạo tổ mấy người phần đông chuẩn đế đầu tiên là khẽ giật mình, lại sợ yêu tộc trận doanh làm thủ đoạn gì, nhao nhao dò xét. Cuối cùng xác định, yêu tộc trận doanh phần đông chuẩn đế đúng là lui. Ha ha, thật thắng. Không nghĩ tới một trận chiến này thật thắng được tới, cái này hạo kiếp trận chiến cuối cùng, có 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, chúng ta nhân tộc tất thắng. Rất nhiều người tộc chuẩn đế trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chư vị, đừng cao hứng quá sớm. Giang Hàn nói khẽ. Nhất thời, hơn 10 vị nhân tộc chuẩn đế đều an tĩnh lại, cả đám đều nhìn phía Giang Hàn, trải qua trận này, Giang Hàn dùng tuyệt đối thực lực chứng minh bản thân. Đặc biệt là trước đó một câu kia từ hôm nay trở đi, chính là ta đỉnh phong. Càng là khiến tất cả chuẩn đế cũng vì đó rung động, những này chuẩn đế đã không còn đem Giang Hàn nhìn ra tiểu bối, mà là chân chính xem là cùng lữ tổ ngang hàng, gần với mấy vị thủ lĩnh vĩ đại tồn tại. Thậm chí, những này chuẩn đế cũng biết, tại tương lai không lâu, Giang Hàn cùng lữ tổ đều sẽ trở thành nhân tộc chân chính thủ lĩnh. Giang Hàn lời nói, bọn họ há có thể không coi trọng. Thanh Nguyên thần hoàng còn cần hơn 40 tức thời gian. Giang Hàn nói khẽ, 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, nhất định phải 10 vị chuẩn đế mới có thể phát huy ra nguyên vẹn chiến lực, cho nên chúng ta không thể cái này mấy chục giây thời gian cũng không thể rời đi. Mà yêu tộc chuẩn đế đã hết đều là rời đi. Yêu tộc trận doanh không nhất định sẽ cho chúng ta thời gian, xác suất lớn, bọn họ sẽ lập tức nhấc lên cuối cùng quyết chiến. Giang Hàn nhìn nơi xa. Tinh không vòng sáng bên trong, Thanh Nguyên thần hoàng đang yên lặng chờ đợi. Quyết chiến. Lữ tổ, Vân Thành đạo tổ, Hỏa Vũ thần hoàng mấy người chuẩn đế trong lòng đều siết chặt, bọn họ biết Giang Hàn nói không sai, tại bản thương nói ra lùi cái chữ kia lúc, yêu tộc liên minh đại quân rất có thể cũng đã xuất phát. Chỉ có thể chờ đợi. Lữ tổ bình tĩnh nói, nếu như yêu tộc thật nhấc lên quyết chiến, chỉ có thể hy vọng ở nhân tộc ta có hậu thủ, có thể chống đến chúng ta trở về. Mấy vị thủ lĩnh nhất định có hậu chiêu. Đúng, nhất định có thể chống đến chúng ta trở về. Phần đông chuẩn đế ánh mắt đều cực kiên định. Năm tháng rất dài, nhân tộc đã trải qua không biết bao nhiêu lần sóng gió, từng có mấy lần quy mô hung hiểm không thua gì hôm nay, nhưng nhân tộc vẫn như cũ vượt qua tới, liền yêu đế năm đó cũng không từng diệt đi nhân tộc. Có thể tưởng tượng nhân tộc nội tình chi sâu. Chính vì vậy, cho dù gần như toàn bộ chư thiên giới hải tất cả thế lực liên hợp, nhân tộc cũng dám tại một trận chiến. Giới hải, Tu La vũ trụ bên trong, rời xa trong vũ trụ đại lục ngân hà biên giới, một phương rộng lớn thời không bên trong, lít nha lít nhít phi chu chiến thuyền một tòa liên tiếp một tòa, một tôn lại một tôn nguy nga vạn thần chiến thể lơ lửng ở trong tinh hà, từng vị tản ra khí tức cường đại Tu La tộc vương cảnh đại năng yên tĩnh chút chờ. Đây là một cỗ vô cùng to lớn tu hành giả quân đội. Toàn bộ Tu La vũ trụ, 9 thành 9 thần linh cảnh cường giả, cùng với tất cả vương cảnh cùng hoàng cảnh đại năng, tất cả đều hội tụ ở đây. Toàn bộ Tu La vũ trụ tích lũy mấy cái kỷ nguyên chiến tranh vũ khí cùng tiên thiên linh bảo, tất cả đều lấy ra. Đại quân trên cùng, hơn 10 vị hoàng cảnh đại năng đang tĩnh tâm chờ. Người mặc hắc bảo Tu La thủy tổ vẫn như cũ ngồi tại thập nhị phẩm màu đỏ trên đài sen, tản ra vô tận hung lệ khí tức, trước người hắn đang lơ lửng một chôi tản ra vô tận phong mang thần kiếm màu đen. Ông thời không khẽ run lên. Một vị hắc bảo lão giả từ thời không bên trong xuất hiện, đi tới Tu La thủy tổ trước mặt. Thủy tổ. Tử bào lão giả có chút không người. Nhân Đà La, chuyến này thế nào? Tu La thủy tổ bình tĩnh nói, tuy có thu hoạch, nhưng không có tìm đến đột phá cơ duyên. Hắc bào lão giả Nhân Đà La trầm giọng nói, đế lộ, ta chung quy là kém một đường. Ta Minh Hà, vì Tu La thủy tổ, năm đó tại trong biển máu sáng tạo các ngươi bộ tộc này, chém giết vô độ, tàn ngược tàn nhẫn. Tu La thủy tổ chậm rãi nói, nhưng mà, bao năm tháng qua, bởi vì ta ngủ say, các ngươi những này hoàng cảnh một mực khốn tại vũ trụ bên trong. Tất cả Tu La tộc hoàng cảnh đại năng đều tĩnh tâm nghe. Không có chinh chiến, không lịch sinh tử, đừng nói thành đế, liền trí cao quy tắc đều khó mà ngộ ra một đầu. Tu La thủy tổ bình tĩnh nói, một trận chiến này sẽ là các ngươi đột phá cơ duyên. Vâng. Lấy Nhân Đà La đứng đầu phần đông thần hoàng tất cả đều cung kính hành lễ. Thủy tổ, xin hỏi chúng ta là đứng tại nhân tộc trận doanh một phương, vẫn là yêu tộc trận doanh một phương? Có hoàng cảnh đại năng nhịn không được dò hỏi. Mặt khác hoàng cảnh đại năng cũng đều hiếu kỳ. Vốn là, bọn họ đều lấy cho rằng phe mình vũ trụ sẽ không tham chiến, không ngờ, thủy tổ lại sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong hội tụ toàn bộ vũ trụ cấp cao tu hành giả. Nhưng mà, Tu La thủy tổ một mực không nói bản thân tham gia phương nào. Ha ha. Tu La thủy tổ khẽ mỉm cười, chờ ta mệnh lệnh đi. Vâng. Phần đông hoàng cảnh đại năng tuy tốt cơ, nhưng cũng không dám hỏi lại. Tại Tu La trong vũ trụ, Tu La thủy tổ chính là trời, chính là vũ trụ bản thân, hắn không ai dám phản bác, lại không dám nghi ngờ. Tống Sở Ngọc, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Tu La thủy tổ nhắm mắt, khoanh chân chờ đợi. Ý thức của hắn thần niệm đã sớm xuyên thấu qua mênh mông thời không đi vào hồng hoang trong vũ trụ. Nhân tộc liên minh, Thánh Hoàng trong thành. Binh chủ cùng đệ nhất vực chủ đứng tại hai bên. Chư hoàng, một thân hắc bảo tràn đầy khí phách ngọc đế ngồi tại tối cao vương tọa phía trên, các ngươi dưới trướng đại quân đều chuẩn bị xong, chỉ chờ bệ hạ lệnh điều động. Phía dưới lít nha lít nhít trọn vẹn gần 2000 vị hoàng cảnh đại năng đồng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ Thánh Hoàng thành. Đó là tuyệt đối chiến ý. Loại trừ Giang Hàn, Lữ Tổ, Thanh Nguyên thần hoàng bọn họ hơn 10 vị chuẩn đế, mặt khác thần hoàng đều là chân thân hội tụ ở đây. Được. Ngọc đế âm thanh ầm ầm, trận chiến này, ba chúng ta đại thủ lĩnh sẽ dẫn đầu các ngươi, chống đến Hàn hoàng cùng Lữ Tổ hắn bọn họ trở về, lần này hạo kiếp trận chiến cuối cùng, nhân tộc ta tất thắng. Tất thắng. Mấy ngàn hoàng cảnh đại năng ầm ầm nói, vào trận, chuẩn bị chiến đấu. Ngọc Đế hạ lệnh. Mấy trăm năm nay ở giữa, loại trừ chấp hành hạt giống kế hoạch số ít tu hành giả, toàn bộ nhân tộc liên minh mấy trăm giới vực hơn 9 thành thần linh đều đã điều đến nguyên giới, liền nguyên bản ẩn tàng thần linh đại quân đều xuất động. Ầm ầm ầm. Từng vị thần hoàng lần lượt bay ra thánh hoàng thành, hoặc là đi vào từng tòa to lớn trong trận pháp, hoặc là chủ đạo người một chút vô cùng đáng sợ chiến tranh vũ khí. Hô hô hô. Ngọc Đế, Vinh chủ, đệ nhất vực chủ, ba vị nhân tộc thủ lĩnh cũng bay ra thánh hoàng thành, đi tới ngoại giới hư không bên trong. Chỉ thấy, nguyên bản rộng lớn mênh mông hỏa vân động thiên hư không bên trong, đang lơ lửng từng nhánh do vương cảnh đại năng thống lĩnh tiên thần đại quân, liên tiếp che khuất bầu trời. Hàng tỷ thần linh hội tụ, ngưng tụ chiến ý ngất trời, đế cảnh cường giả đều muốn vì đó biến sắc. Chương 64, Minh chủ chi pháp. Đây là nhân tộc ta vô tận tuế nguyệt tích lũy. Ngọc Đế nhìn cái này mênh mông quần quần tiên thần đại quân, nói, thực ra, muốn thật tính toán ra, loại trừ tại đế cảnh về mặt chiến lược không bằng thập đế thời đại, phương diện khác đều đã so sánh thậm chí vượt qua thập đế thời đại. Ừm. Binh chủ cùng đệ nhất vực chủ cũng không khỏi gật đầu. Thập đế thời đại, nhân tộc quật khởi vẹn vẹn một cái kỷ nguyên, nội tình cũng không tính sâu, chân chính chói mắt là thập đế. Thiên đế thời đại, nhân tộc chỉnh thể kinh nghiệm đại kiếp, so sánh đỉnh phong lúc đã sớm suy yếu, dựa vào thiên đế mới duy trì cực thịnh chi uy. Mà tới hôm nay, tích lũy gần 3 cái kỷ nguyên nhân tộc, hay là đỉnh tiêm chiến lược hơi yếu, nhưng nội tình chi sâu quả thực khó tin, bất luận là bồi dưỡng hậu bối hệ thống, vẫn là tích lũy chiến tranh vũ khí, tiên thiên linh bảo các loại, đều vượt xa trước đó. Vẹn vẹn cái nhìn này nhìn tới, cái này tụ lại che khuất bầu trời tiên thần đại quân, về số lượng vượt xa nhân tộc bất kỳ một cái nào thời đại. Dù cho là ngày xưa hoành hành thiên địa vô kỵ Vu Yêu hai tộc, đơn độc nhất tộc, tại chỉnh thể trên đại quân đều hơi không kịp hôm nay nhân tộc. Quyết chiến, chúng ta không cần chủ động tại, kéo càng lâu, chỉ cần kéo tới 10 tôn vĩnh hằng chiến thể về trận, chúng ta liền hầu như tất thắng. Ngọc Đế kiên định nói, ta bày ra trận pháp, đã hết đều là toàn bộ khởi động, toàn bộ nguyên giới nhất thể, đế cảnh ra tay, cũng muốn phút chốc mới có thể giết đi vào. Đệ nhất vực chủ nói khẽ, Hỏa Vân động thiên phòng ngự trận pháp càng là toàn diện khởi động, liền xem như chí cường giả, cũng khó có thể một kích phá diệt. Chí ít, yêu tộc trận doanh một phương đừng hòng đánh lén. Đệ nhất vực chủ tràn đầy tự tin. Ta cùng hạ đế hóa thân trước đây khắp nơi, tùy thời đều có thể điều động hậu chiêu. Binh chủ giả gương mặt bên trên vô cùng yên bình, hiện tại liền muốn minh chủ cùng yêu chủ làm sao tuyển. Xa xôi yêu tộc cương vực, Thế Thiên Điện phía trên, phía kia ẩn nấp thời không thần điện bên trong. Yêu chủ, vực sâu thủy tổ, thư không cổ tổ ba người đều là chân thân giáng lâm, minh chủ, Côn Bằng cùng Lô Thủy Đế quân thì là hóa thân giáng lâm. Linh Câu, Quảng U, Tuyết Sa, Long Hải. Lô Thủy Đế quân hóa ra Lam Bảo thanh niên nam tử nói khẽ, cái này hơn 10 cái cỡ nhỏ vũ trụ đại quân, đã hết đều là hội tụ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể giết vào Hồng Hoang vũ trụ. Còn chúng ta mấy cái? Lô Thủy Đế quân khẽ mỉm cười, tuy là Hồng Hoang vũ trụ ý chí bài xích chúng ta, nhưng nó cuối cùng chỉ là ý chí, chúng ta còn có phương pháp đi vào. Không cần lo lắng. Côn Bằng. Yêu chủ nhìn về phía Côn Bằng hóa thân, Ngao Hằng, Bàn Thương cùng Dịch Thần Hoàng bọn họ, đều rời đi Đông Đế di tích sao? Còn không có. Côn Bằng tổ sư nói khẽ, Đông Đế trong di tích trấn tuyệt thời không, bọn họ muốn đi ra, còn cần một hồi, chỉ cần bọn họ vừa ra tới, ta liền sẽ đả thông thời không thông đạo, tiễn bọn hắn trở về. Ừm. Yêu chủ gật đầu. Ngay sau đó, cái kia bao phủ tại trong sương mù nguy nga thân ảnh đứng lên thân, ánh mắt đảo qua ở đây từng vị, nghiêm túc nói, chư vị, tranh đoạt vĩnh hằng khôi lỗi thất bại, ta nghĩ là đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Côn Bằng tổ sư, hư không cổ tổ mấy người từng vị cũng không khỏi gật đầu. Kéo xuống, hy vọng thắng lợi sẽ chỉ càng thêm xa vời. Ta hy vọng trận chiến cuối cùng có thể lại chờ đợi một đoạn thời gian. Minh chủ nói khẽ. Cái gì? Lô Thủy Đế quân, Côn Bằng tổ sư, hư không cổ tổ đều ngẩn người, có chút không có kịp phản ứng, đặc biệt là Lô Thủy Đế quân, hắn trong khoảng thời gian này không ngại cực khổ đem từng cái vũ trụ đại quân hội tụ một chỗ. Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Yêu chủ cau mày nói, ngươi hẳn phải biết thời gian cỡ nào gấp gáp, 10 tôn vĩnh hằng chiến thể một khi quay về, hoàn toàn có thể ngăn cản ba vị đế cảnh đánh giết. Cái kia Giang Hàn cùng Lữ Động Tân, chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian, để cho bọn họ thêm chút đột phá, chính là chân chính đế cảnh, đặc biệt là Giang Hàn, một khi pháp lực lột xác đến đế cảnh, lấy đao đạo chi sát phạt, chí ít có thể so sánh Ngọc Đế. Kéo dài thêm, chúng ta thua không nghi ngờ. Bây giờ một trận chiến, còn có 3 thành hy vọng thắng được tới. Yêu chủ trầm giọng nói. Vực sâu thủy tổ, Lô Thủy Đế quân cũng không khỏi gật đầu, luận chỉnh thể đại quân, yêu tộc trận doanh không bằng người tộc, bọn họ duy nhất ưu thế chính là đứng đầu nhất chiến lược. Nhưng Giang Hàn cùng Lữ Động Tân một khi hoàn thành lột xác, thêm vào 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, đứng đầu nhất về mặt chiến lược, yêu tộc trận doanh đều đem biến thành yếu thế. Ta biết. Minh chủ bình tĩnh nói, một khi kéo xuống, nhân tộc trận doanh thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vậy ngươi vì sao không nguyện hiện tại đánh? Yêu chủ nhìn chằm chằm Minh chủ. Mấy vị khác đế cảnh cũng nhìn về phía Minh chủ. Bây giờ, tên đã trên dây, nếu không có tất nhiên lý do, bọn họ sẽ không dừng lại. Ta sinh tử luân hồi pháp sắp thành. Minh chủ thản nhiên nói, một khi đột phá, đừng nói 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, coi như nhân tộc thập đế phục sinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Sinh tử luân hồi. Lô Thủy Đế quân trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, năm đó Đông Đế không phải thử qua, chưa thành công ư? Một bước kia, ngươi thật muốn bước ra sao? Côn Bằng tổ sư đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà, Đông đế bệ hạ, mặc dù công lao bao trùm cả cổ kim, liếc nhìn tiền cổ, nhưng hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Minh chủ bình tĩnh nói, hắn là trí cường giả, có thể trí cao phía dưới rất nhiều bí mật, hắn năm đó nhưng khó mà hiểu rõ, tại ta trên đế lộ, không có người nào có thể so sánh ta mạnh hơn. Cho dù là trí cường giả, cũng không được. Một đám đế cảnh lặng im, đều tiêu hóa lấy cái này tin tức quan trọng. Minh chủ, ngươi xác định sau khi đột phá, có thể mở mang con đường phía trước. Yêu chủ trong đầu vô số suy nghĩ nhấp nhô, cuối cùng nhịn không được dò hỏi. Tám thành năm chắc. Minh chủ nói, nhưng mà, nếu ta thật có thể mở ra con đường phía trước, chí ít, chúng ta tỷ số thắng, lại so với hiện tại mạnh. Yêu chủ khẽ giật mình. Minh chủ nói không sai. Nếu như Minh chủ thật có thể đột phá, đến lúc đó, chỉ sợ sức một người, liền có hy vọng quét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới. Chỉ là, có thể đột phá ư? Suy nghĩ hồi lâu. Yêu chủ đột nhiên hỏi, Minh chủ, người cần bao lâu? 30 năm. Minh chủ khẽ mỉm cười. Được. Yêu chủ ngưng tiếng nói, Minh chủ, chúng ta, liền đợi thêm ngươi 30 năm, chúng ta sẽ tận lực ngăn chặn nhân tộc liên minh. Yêu chủ cùng Minh chủ thảo luận định, Lô Thủy Đế Quân, Hư Không Cổ Tổ đám người tuy là do dự, nhưng cũng đành phải đồng ý. Các ngươi cũng không cần quá sầu lo. Minh chủ nói khẽ, cho dù ta không cách nào đột phá, Tuyết Đế ngàn thân quay về, chúng ta một phương này đỉnh tiêm chiến lực đồng dạng không yếu. Vĩnh Hằng chiến thể tuy mạnh, nhưng nhất định phải chuẩn đế thống lĩnh mới có thể phát huy uy năng, nhân tộc nhiều 10 tôn Vĩnh Hằng chiến thể, tương đương với ít đi 10 tôn đế trận, nhân tộc trận doanh tổng thể tăng phúc, không có các ngươi tưởng tượng như vậy lớn. Mấy vị đế cảnh suy tư, cũng cảm thấy Minh chủ nói có lý. Nhưng mà dù cho hiện tại không nhắc lên trận chiến cuối cùng, cũng muốn trước tiên tìm cơ hội giết Giang Hàn. Tiến bộ của hắn quá nhanh. Minh chủ nhìn về phía một bên Côn Bằng tổ sư, "Côn Bằng, bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới, ngươi tại thời không chi đạo bên trên am hiểu nhất, cái kia Giang Hàn vừa ra Đông Đế bí cảnh, phát hiện tung tích của hắn, lập tức ra tay diện sát hắn. Chờ bọn họ đi ra, hơn 10 vị chuẩn đế chỉ sợ là cùng nhau đi ra, Giang Hàn cùng Lữ Động Tân liên thủ, trong thời gian ngắn, ta không giết được." Côn Bằng tổ sư khẽ nhíu mày. "Lấy ta đối Đông Đế bệ hạ hiểu rõ, bọn họ sẽ không cùng đi ra tới." Minh chủ bình tĩnh nói, "Đương nhiên, đây cũng là cược, cứ ngươi có thể chặn đứng Giang Hàn." Giới hải chỗ sâu, một mảnh hỗn hỗn độn độn thời không bên trong. Nơi này có một chỗ vô cùng mênh mông khí lưu vòng xoáy, màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn hội tụ, toàn bộ vòng xoáy tung hoành trăm tỷ dặm, tương đương với mấy chục cái đại thế giới lớn nhỏ. Khí lưu màu trắng, sinh cơ vô tận, giống như vạn vật sáng tạo chi ngọn nguồn. Khí lưu màu đen, tĩnh mịch u ám, phảng phất vạn vật hủy diệt điểm cuối kết. Một là đại sáng tạo, một là đại hủy diệt. Hai đại nguyên bản hoàn toàn đối lập chí cao quy tắc, giờ khắc này không ngờ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, vô số khí lưu hình thành to lớn vòng xoáy. Một viên u ám đỏ như máu tinh thần thì chìm nổi tại vòng xoáy chính giữa. Một thân thanh bảo minh chủ liền khoanh chân ngồi ở trong tối ngôi sao màu đỏ trên không, trước mặt hắn là một bộ quan tài thủy tinh quách, trong đó nằm chính là Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng. Nguyệt Nhi. Minh chủ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt quan tài, trong đôi mắt là vô tận hận ý, chợt lại lộ ra một tia dịu dàng vui vẻ, "Nhanh, chúng ta sắp gặp nhau." Chương 65: Thăm dò tương lai. Đông Đế di tích. Bất Hủ vực thần điện bên trong bộ, ngân hà trong chiến trường. Nhân tộc hơn 10 vị chuẩn đế đều tại yên tĩnh chờ đợi. Đã 20 tức thời gian. Linh Chu thần hoàng nói khẽ, "Yêu tộc đại quân vẫn không có động tĩnh, theo thời gian suy tính, Ngao Hằng, Dịch thần hoàng những yêu tộc này liên minh chuẩn đế đã rời đi Đông Đế di tích, yêu tộc liên minh hẳn là muốn nhắc lên trận chiến cuối cùng. Tự yêu đế công phá Hỏa Vân động thiên về sau, nguyên giới cùng Hỏa Vân động thiên, nhân tộc ta đã kinh doanh gần tới một cái kỷ nguyên, càng có ba đại thủ lĩnh tọa trấn, yêu tộc cho dù đem hết toàn lực tiền đánh, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đánh bại chúng ta." Lữ Tổ thanh âm bên trong tràn đầy lòng tin. Đến bây giờ đều không nhắc lên trận chiến cuối cùng, yêu tộc liên minh muốn làm gì? Vân Thành đạo tổ trần chờ nói, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì hậu chiêu hay sao? Mặc kệ bọn hắn có cái gì chiêu số, Giang Hàn yên bình vô cùng, chúng ta chỉ cần cầm tới Vĩnh Hằng chiến thể, liền đứng ở thế bất bại. Ừm. Nghe Giang Hàn lời nói, hơn 10 vị chuẩn đế không khỏi đều gật đầu, 10 tôn Vĩnh Hằng chiến thể ưu thế, thực sự quá lớn, theo trước hai đại trận doanh điên cuồng va chạm liền có thể thấy đốm. Chờ lấy đi. Lữ Tổ nói khẽ, chờ Thanh Nguyên Thần Hoàng tại tinh không vòng sáng bên trong chờ đủ 100 hơi thời gian. Vâng. Phần đông chuẩn đế nhao nhao lên tiếng, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hỏa Vân động thiên bên trong, hàng tỷ tiên thần đại quân gối giáo chờ sáng, chỉ đợi ba đại thủ lĩnh một tiếng hiệu lệnh, liền có thể mở rộng trước đó chưa từng có công kích. Nhưng mà, tất cả vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Lữ Tổ bọn họ đưa tin đến, Đông Đế trong di tích cũng không có sinh ra biến cố, khoảng cách 100 hơi kỳ đấy, cũng chỉ còn lại mười mấy hơi thở. Ngọc Đế nói khẽ, chẳng qua là, yêu tộc liên minh vì sao không đến công? Không rõ ràng. Minh chủ giả gương mặt bên trên tràn đầy sầu lo, chẳng qua là, Minh chủ cùng yêu chủ bọn họ không thể không nhìn thấy bản thân thế yếu cùng ưu thế. Ngọc Đế cùng đệ nhất vực chủ không khỏi gật đầu. Yêu tộc đối lập nhân tộc, thắng ở đỉnh tiêm chiến lực, chỉ khi nào Vĩnh Hằng chiến thể quý vị, yêu tộc một điểm cuối cùng ưu thế đều sẽ không còn tồn tại. Mặc kệ là cái gì, kiên trì đến Lữ Tổ cùng Hàn Hoàng bọn họ trở về. Ngọc Đế nói khẽ, yêu tộc liên minh không công, chúng ta cũng không sẽ tiến đánh. Không đơn thuần là nhân tộc liên minh, chư thiên vạn giới bên trong, hai đại liên minh phía dưới, các phương đỉnh tiêm thế lực đều đang đợi lấy từng người trận doanh thủ lĩnh mệnh lệnh. Đặc biệt là yêu tộc liên minh trận doanh bên trong, hầu như tất cả hoàng cảnh đại năng đều đã làm tốt cuối cùng đại quyết chiến chuẩn bị. Chẳng qua là bọn họ chờ đến mệnh lệnh cũng không phải là tấn công mệnh lệnh, mà là tạm không tấn công, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, không tiến đánh. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, một khi 10 tôn vĩnh hằng chiến thể quay về nhân tộc, còn thế nào đánh? Vì sao? Yêu tộc trận doanh hơn ngàn vị hoàng cảnh đại năng kinh ngạc vô cùng, liền vừa mới thông qua côn bằng tổ sư hình thành thời không thông đạo hơn 10 vị chuẩn đế đều cảm thấy kinh ngạc. Những này thần hoàng đều không rõ, kế hoạch tại sao lại thay đổi? Tề Thiên Điện phía trên, phía kia ẩn nấp thời không thần điện bên trong, phần đông yêu tộc trận doanh thủ lĩnh hoặc là chân thân, hoặc là hóa thân, tất cả đều hội tụ ở đây. Mệnh lệnh đã truyền đạt dưới trướng các phương thần hoàng, chẳng qua rất nhiều hoàng cảnh đại năng đều có nghi ngờ, không rõ ràng kế hoạch của chúng ta. Yêu chủ nói khẽ, không thể nói cho. Hư không cổ tổ giống như núi cao thân thể bên trong truyền đến dày nặng âm thanh, mấy ngàn vị thần hoàng khẳng định có nhân tộc gian tế, một khi minh chủ tin tức tiết lộ, nhân tộc sợ rằng sẽ ngược lại tiến đánh chúng ta. Ừm. Vực sâu thủy tổ đồng dạng gật đầu nói, bây giờ tiên cơ đã mất, khai chiến quyền lựa chọn không tại chúng ta chỉ có thể cược minh chủ có thể công thành. Còn lại lời nói, vực sâu thủy tổ chưa nói, nếu như minh chủ không cách nào công thành, yêu tộc liên minh trận doanh một phương lại nhấc lên quyết chiến, thắng lợi xác suất sợ rằng sẽ từ nguyên bản 3 thành hạ thấp không đủ 2 thành. Nhân tộc liên minh được 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, hẳn là cũng sẽ không lập tức nhấc lên trận chiến cuối cùng. Một mực không nói lời nào minh chủ nói khẽ, Lữ Động Tân cùng Giang Hàn cũng không hoàn toàn bước vào đế cảnh, bây giờ hiện tại khai chiến, hai người bọn họ cộng lại tác dụng đều không kịp một vị đế cảnh. Đặc biệt là Giang Hàn, tiềm lực của hắn, chúng ta rõ như ban ngày. Minh chủ ánh mắt đảo qua mấy vị đế cảnh. Nếu như ta là minh chủ, ta sẽ một mực tụ tập đại quân phòng ngừa bị đánh lén, đồng thời mấy người Giang Hàn cùng Lữ Động Tân chân chính thành đế. Minh chủ mỉm cười nói, đến thời điểm năm đại đế cảnh, 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, lại phối hợp mấy ngàn vị thần hoàng thống lĩnh mênh mông quần quận tiên thần đại quân, dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép mà tới. Yêu chủ, Lô Thủy Đế quân mấy vị đế cảnh cũng không khỏi gật đầu. Có điều, chúng ta không thể chờ. Minh chủ bình tĩnh nói, loại trừ ta sau khi đột phá, côn bằng tổ sư, ngươi một mực đợi tại Đông Đế di tích thời không phía trước, nếu như Giang Hàn là cùng những người khác tộc chuẩn đế cùng nhau rời đi, thì không ám sát. Như hắn cuối cùng đơn độc rời đi, ngươi ra tay, tranh thủ một kích đem hắn giết chết. Giết chết Giang Hàn cũng không khó, quan trọng có thể hay không làm nhân tộc trực tiếp nhấc lên trận chiến cuối cùng. Côn bằng tổ sư trần chờ nói, ngươi giết chết Giang Hàn về sau, ta sẽ tiếp tục điều khiển đại quân. Yêu chủ trầm giọng nói, nếu như nhân tộc liên minh lập tức nhấc lên trận chiến cuối cùng, chúng ta liền rút khỏi Hồng Hoang vũ trụ, rút lui hướng Linh Khâu vũ trụ. Rút lui. Lô Thủy Đế quân, Vực Sâu thủy tổ, Côn Bằng thủy tổ cũng không khỏi khẽ giật mình. Tiểu vũ trụ cũng không phải là không gì không làm được. Hàng tỷ thần ma hội tụ ở ta vũ trụ, sẽ đối với ta vũ trụ tạo thành cực lớn gánh nặng. Lô Thủy Đế quân trầm giọng nói, tuy là chân chính chém giết, một vị trí cường giả liền có khả năng quét sạch nhân tộc đại quân, nhưng nhân tộc hàng tỷ thần ma hợp kích, có thể đơn thuần uy năng công kích tuyệt đối có thể so sánh trí cường giả, thậm chí vượt qua. Người khác không rõ ràng, nhưng Lô Thủy Đế quân trong lòng rõ ràng, ngày xưa thiên đế cũng không phải là không phá nổi Linh Khâu vũ trụ, chẳng qua là không nguyện trả giá như vậy đánh đổi. Mà số lượng đi đến trình độ nhất định, đồng dạng là có thể gây nên biến chất. Đại quân hội tụ hình thành công kích. Phô thiên cái điểm mà tới uy năng lớn khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là rất khó đánh trúng một cái nào đó cường giả, tựa như đại pháo đánh không trúng mới. Nhưng mà, Linh Khâu vũ trụ, tuy nói là tiểu vũ trụ, có thể đó là đối lập Hồng Hoang vũ trụ nhỏ, toàn bộ vũ trụ thực tế cũng vô cùng to lớn, đối mặt hàng tỷ tiên ma đánh, chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp nhận một lần công kích, có thể. Tiếp nhận 10 lần công kích, có thể. Như nhân tộc liên minh không tiếc bất cứ giá nào, cũng không phải là không cách nào phá diệt tiểu vũ trụ. Phải biết, ngày xưa Vu Yêu trận chiến cuối cùng, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều bị đánh vỡ nát. Đế quân ý chí của ngươi cùng toàn bộ bản nguyên vũ trụ hợp nhất, chúng ta tại Linh Khâu vũ trụ bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp, yêu tộc trận doanh vô số thần ma phụ trợ, chặn lại nhân tộc liên minh đại quân tấn công mấy chục năm thậm chí ngàn năm, cũng có thể. Yêu chủ lạnh như băng nói, đây là biện pháp duy nhất. Chẳng lẽ không thể không giết Giang Hàn? Côn Bằng tổ sư trần chờ nói, chỉ cần minh chủ có thể đột phá, coi như Giang Hàn thành đế lại như thế nào? Đơn giản lại nhiều thêm một vị đế cảnh tồn tại, đồng dạng có thể giết. Biến số quá lớn. Minh chủ bình tĩnh nói, ta ngộ sinh tử luân hồi pháp, xem dòng sông thời gian hạ lưu, từ tương lai vô số khả năng bên trong, thấy được Giang Hàn mang tới biến số, trong đó tương đương một phần dòng sông thời gian chi nhánh, tại ta đột phá trước đó, Giang Hàn đều trước một bước bước vào trí cường giả chi cảnh. Trước một bước bước vào trí cường giả chi cảnh. Yêu chủ, Côn Bằng tổ sư đám người đồng thời biến sắc. Làm sao có thể nhanh như vậy? Côn Bằng tổ sư nhịn không được nói, hắn mới tu luyện bao lâu? Ta xem tương lai, chỉ có thể thăm dò trong đó một vùng. Loại này biến số, là Giang Hàn cùng Bằng Hoàng một trận chiến sau mới xuất hiện, lúc ấy, Giang Hàn khẳng định sinh ra một ít biến hóa. Chẳng qua là cụ thể là biến hóa gì, ta không cách nào biết được. Nhưng có thể khẳng định, hắn có khả năng trước ta một bước bước vào trí cường giả chi cảnh. Minh chủ nói khẽ, ta thăm dò tương lai thời không trường hà, cơ hội lần này là ta tìm đến tại Giang Hàn chân chính thành đế trước tốt nhất một cơ hội, giết hoặc không giết, quyền lựa chọn tại các ngươi. Giết. Lô Thủy Đế quân trong con ngươi có kinh người ý lạnh, đã minh chủ thăm dò đến tương lai một vùng, vậy chúng ta thì càng không thể lưu thủ, nếu như nhân tộc thật nhất lên trận chiến cuối cùng, liều toàn bộ Linh Khâu hủy diệt, chúng ta cũng muốn thắng. Đối Lô Thủy Đế quân tới nói, Linh Khâu vũ trụ mặc dù trọng yếu, nhưng mà sống sót mới là trọng yếu nhất. Được. Côn Bằng Tổ sư trong con ngươi hiện ra sắc ý, nếu như Giang Hàn thật như Minh Chủ lời nói, là đơn độc rời đi Đông Đế di tích, ta sẽ đem hết toàn lực ra tay. Chương 66, Vĩnh Hằng Chiến Thể. Bất Hủ Vực Thần Điện bên trong tinh không bên trong, mấy viên giống như Thái Dương tinh đồng dạng nguy nga tinh thần huyền phụ tại ngân hà biên giới, vĩnh hằng thiêu đốt lên, khiến phương này rộng lớn thời không có một ít ánh sáng. Nhân tộc hơn 10 vị chuẩn đế yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, cuối cùng 100 hơi đã đến giờ. Linh Chu Thần Hoàng nhìn không chớp mắt nhìn phía mấy ước dặm bên ngoài tinh không vòng sáng, Thanh Nguyên Thần Hoàng đang lặng lặng đợi chờ trong đó. Giang Hàn, Lữ Tổ, Vân Thành Đạo Tổ mấy người từng vị chuẩn đế đều có chút kích động chờ. Ông, một cỗ vô hình chấn động trong chốc lát truyền khắp rộng lớn thời không, ngay sau đó vậy nhưng gặp không thể đụng chạm tinh không vòng sáng đột nhiên ánh sáng tăng mạnh, đem một phương này rộng lớn thời không hoàn toàn chiếu sáng. Ầm ầm. Trong tinh không nguy nga trong thần điện, có bốn lượn 10 tôn giống như thần trụ đồng dạng vĩnh hằng khôi lỗi, mỗi một vị vĩnh hằng khôi lỗi đều tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức. Mà giờ khắc này, kèm theo tinh không vòng sáng ánh sáng tăng mạnh, nguyên bản thủ hộ thần điện chí cường thần trận, tại thời khắc này lặng yên tan rã tại. Ầm ầm ầm. 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi bắt đầu di động, tất cả đều bay ra nguy nga thần điện, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, nhảy vọt mấy chục tỷ dặm ngân hà, nhanh chóng đi tới tinh không vòng sáng lân cận, trôi nổi tại hư không bên trong. Ha ha, trận pháp bảo vệ biến mất, khẳng định kết thúc. Cuối cùng muốn cầm tới tay. Đi. Nhân tộc hơn 10 vị chuẩn đế từng cái vô cùng kích động, hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng tới gần tinh không vòng sáng lân cận, tiếp cận 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi. 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, có hình người, có thú vật hình dáng, có phi cầm hình dáng. Cho dù là trước kia bình thản lạnh nhạt Lữ Tổ, giờ phút này đều lộ ra mỉm cười. Đây là vĩnh hằng khôi lỗi. Giang Hàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài trăm dặm khôi lỗi, càng tới gần, càng cảm giác được rung động, vĩnh hằng khôi lỗi riêng là tỏa ra vô hình uy áp, chỉ sợ đều đủ để khiến vương cảnh đại năng không cách nào tới gần. Thật là mạnh mẽ uy năng. Linh Chu Thần Hoàng không khỏi sợ hãi thán nói: "Đế cảnh chính là tu hành trung cực, dù cho bản nguyên vũ trụ đều không làm gì được." Lữ Tổ bình tĩnh nói: "Năm tháng rất dài bên trong, lần lượt hạo kiếp chiến tranh, dù cho chuẩn đế thống lĩnh do hàng tỷ thần ma hội tụ hình thành đế trận, cùng chân chính đế cảnh so sánh, thực lực vẫn là sẽ kém bên trên một đoạn dài, hơi không cẩn thận chính là hủy diệt hạ tràng." Lữ Tổ nói khẽ: "Có thể, chuẩn đế chỉ cần điều khiển một tôn vĩnh hằng khôi lỗi, không cần tiếp tục mặt khác thần ma phụ trợ, liền có gần như đế thực lực, có thể tưởng tượng cái này khôi lỗi là bực nào đáng sợ." "Ừm." "Ừm." Một đám chuẩn đế không khỏi gật đầu. Tu hành đi đến bọn họ như vậy cấp độ, chí ít ngộ ra một đầu chí cao quy tắc, nhất niệm có thể mở ra một phương mênh mông thế giới, nhất niệm có thể khiến hàng tỷ sinh linh tát, đều đã có thể xưng tụng từ xưa đến nay cực đáng sợ một đám sinh linh. Nhưng mà, càng là tiếp cận đế cảnh, bọn họ liền càng cảm giác tu hành trung cực tồn tại khủng bố cùng mạnh mẽ, loại trừ thời gian bên ngoài, hầu như không có cái gì ngoại vật có thể mà diệt đế. Thật muốn nhìn một chút thái cổ thời đại, yêu tộc vị kia đế tuấn. Giang Hàn nói khẽ, vĩnh hằng khôi lỗi, thân thể chi cứng cỏi gần như tiên tiên chí bảo, là chuyên môn dùng để đối phó đế, cái này hẳn là từ trước tới nay đáng sợ nhất chiến tranh binh khí. Con đường luyện khí đỉnh phong, một là tiên tiên chí bảo, hai là vĩnh hằng khôi lỗi. Lữ Tổ cảm khái nói, tiên tiên chí bảo là đế cảnh cường giả bản nguyên thai nghén mà sinh, tuy khó luyện chế có thể tại phạm vi hiểu biết, chỉ có vĩnh hằng khôi lỗi là chân chính rèn đúc đi ra. Càng hiểu rõ, chư vị chuẩn đế liền càng cảm xúc. Thái cổ thời đại, đó là toàn bộ hồng hoang vũ trụ lộng lẫy nhất đại thế, không đơn thuần là sinh ra chí cường giả đông đế, thái cổ chư đế cũng đều có phong thái. Thanh Nguyên Thần Hoàng đi ra. Vân Thành hai mắt tỏa sáng. Mọi người không khỏi nhìn tới. Chỉ thấy một thân ngân giáp thần sắc tuấn lãng Thanh Nguyên Thần Hoàng, đang tay cầm chiến kích đạp lên hư không, từng bước một đi ra tinh không vòng sáng, đi tới mọi người đối mặt. "Chư vị." Vẻ mặt lạnh lùng Thanh Nguyên Thần Hoàng, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, "Chúng ta thắng, 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi về nhân tộc ta tất cả." "Thắng? Chúng ta thắng?" Giang Hàn, Lữ Động Tân đều lộ ra vui vẻ. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức trầm tĩnh lại. Trước đem vĩnh hằng khôi lỗi thu lại, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lữ Tổ mỉm cười nói, yêu tộc liên minh đến bây giờ đều không nhắc lên trận chiến cuối cùng, có lẽ sẽ tại Đông Đế cửa vào di tích chôn mai phục. Ừm, có khả năng. Thanh Nguyên Thần Hoàng, Giang Hàn cùng mặt khác chuẩn đế trong lòng cũng không khỏi run lên. Mọi người ở đây chuẩn bị thu vĩnh hằng khôi lỗi lúc. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông chấn động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó bao phủ toàn bộ ngân hà chiến trường, hơn 10 vị chuẩn đế đều cảm thấy cái này một cỗ kinh người chấn động. Giới linh tới. Là giới linh. Giang Hàn cùng Lữ Tổ đồng thời quay đầu nhìn về mấy trăm vạn dặm, lấy hai người bọn họ đối thời không trường khống, dễ như trở bàn tay liền có thể xác định đại khái phương hướng. Ha ha, hai vị, không hổ là mở ra đế lộ nhân vật, có thể trước thời hạn phát giác. Một đạo to lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không thế giới. Xôn xao. Từng đạo thái dương chân hỏa bỗng dưng tạo ra, chợt những này thái dương chân hỏa nhanh chóng hội tụ tạo thành tam túc kim ô bộ dáng, tản ra thật lớn thần uy. Giới linh. Giang Hàn, Lữ Tổ mấy người phần đông chuẩn đế cũng không khỏi mở miệng. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi cầm tới 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi. Tam túc kim ô thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa. Đây là các ngươi huyết chiến sau đó nên được bảo vật, cụ thể phương pháp sử dụng, tin tưởng lấy các ngươi thực lực rất nhanh có thể tìm kiếm rõ ràng, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Có điều, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Tam túc kim ô giới linh ánh mắt đảo qua phần đông chuẩn đế, nghiêm nghị nói, ta chủ đông đế lưu lại nhiều như vậy bảo vật, chỉ là đơn thuần muốn tăng cường hồng hoang vũ trụ thực lực tổng hợp, tuy là ta không biết hạo kiếp trận chiến cuối cùng các ngươi phương nào sẽ thắng, nhưng nếu các ngươi nhân tộc thắng, hy vọng các ngươi tuân theo các ngươi tiền bối di huấn. Tuân theo di huấn? Linh Chu thần hoàng, Vân Thành đạo tổ đám người trong lòng nghi hoặc. Giang Hàn, Lữ tổ, Thanh Nguyên thần hoàng lẫn nhau đối mặt, bọn họ đối chư thiên vạn giới che giấu hiểu khá rõ, mơ hồ rõ ràng Tam Túc Kim Ô ý tứ. Đa tạ giới linh, ta sẽ hướng binh chủ truyền đạt Đông Đế ý tứ. Lữ tổ nói khẽ. Ta chủ sớm đã rời đi, đây cũng chỉ là hắn hy vọng. Tam Túc Kim Ô than nhẹ, tiếp đó lời nói xoay chuyển, ta tới đây, chủ yếu nhất sự tình, vẫn là tới gặp Hàn Hoàng. Hơn 10 vị chuẩn đế không khỏi đều nhìn về phía Giang Hàn. Gặp ta? Giang Hàn hơi giật mình. Đông Đế trong di tích loại trừ những bảo vật này, Đông Đế bệ hạ còn để lại hai đạo truyền thừa, trong đó một đạo truyền thừa ban cho cổ hôn thú bản thường, một đạo khác, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tam Túc Kim Ô cười nói, chẳng qua là không phải tiếp nhận đạo này truyền thừa, ở chỗ ngươi bản thân. Truyền thừa? Giang Hàn trong lòng nghi hoặc. Bản thân vừa vào Đông Đế di tích lúc, liền tiếp nhận hai đại chí cường tuyệt học, còn có thể có cái gì truyền thừa so chí cường tuyệt học còn tốt? Hàn Hoàng, cơ duyên không thể bỏ lỡ. Lữ tổ nói khẽ, Đông Đế chính là Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay vị thứ nhất chí cường giả, truyền thừa của hắn khó có thể tưởng tượng. Đi. Thanh Nguyên thần hoàng đồng dạng nói. Yêu tộc đến bây giờ còn không có phát động công kích. Linh Chu thần hoàng nói, binh chủ vừa rồi đã đưa tin, nhân tộc ta đại quân hội tụ ở Hỏa Vân động tiên, tại cuối cùng quyết chiến nhấc lên trước đó, sẽ không lại ly tán, không sợ sợ yêu tộc đánh lén, chúng ta từ di tích thế giới giết trở về chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa, chúng ta có thể đợi đến Hàn Hoàng trở về, cùng một chỗ trở về. Ừm. Lữ Động Tân gật đầu, liền chờ Hàn Hoàng tiếp nhận xong truyền thừa, cùng một chỗ về Hỏa Vân động tiên. Bây giờ, trận chiến cuối cùng sắp đến. Yêu tộc liên minh nhưng quỷ dị không có phát động tấn công, nhân tộc chư đế cùng mấy vị thủ lĩnh đều rất cảnh giác, lo lắng yêu tộc đế cảnh sẽ chặn giết bọn họ. Không được. Tam Túc Kim Ô cười nói, không phải ta không cho phép, mà là di tích này thế giới rất nhanh liền muốn bắt đầu sụp đổ, các ngươi nhất định phải rời đi. Sụp đổ? Một đám chuẩn đế kinh ngạc. Mênh mông như vậy thần kỳ di tích, muốn lâu dài duy trì, hoặc là có ngoại lực không ngừng gia trì, hoặc là tự thành luân hồi. Ta chủ sớm đã rời đi, quá khứ có thần trận thủ hộ tự phong thời thượng có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng hôm nay thời không thông đạo đã mở. Bản nguyên cùng Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ không đoạn giao dung, qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ sụp đổ. Tam Túc Kim Ô bình tĩnh nói, đây là vũ trụ diễn biến lý lẽ. Phần đông chuẩn đế yên lặng nghe, nhưng trong lòng cảm thấy bình thường. Trước đó, trong lòng bọn họ đều có chút nghi hoặc, bởi vì, theo đạo lý, khổng lồ như thế di tích thế giới, chấn phong thời không, nếu như Đông Đế tại thời thượng có thể hiểu, có thể Đông Đế sớm đã rời đi còn có thể lợi hại như thế, không khỏi quá vượt qua lẽ thường. Bây giờ đến xem, không có Đông Đế, cái này thần kỳ di tích thế giới khó mà trường tồn. Đã như vậy, chúng ta những người này trước về Hỏa Vân động tiên, Hàn Hoàng tiếp nhận truyền thừa sau lại quay về. Lữ tổ nói khẽ, vì phòng ngừa bất ngờ, Hàn Hoàng, ngươi lấy một cái Vĩnh Hằng Khôi Lỗi hộ thân đi. Ừm, có Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, thi triển ra Vĩnh Hằng chiến thể, lấy Giang Hàn cảnh giới đối mặt đế cảnh đánh giết, cũng sẽ không e sợ. Thanh Nguyên thần hoàng nói. Mặt khác chuẩn đế cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng, chân chính thành đế về sau, Lữ tổ cùng Giang Hàn đều không cần Vĩnh Hằng Khôi Lỗi, nhưng bây giờ bọn họ pháp lực chưa đột phá, đúng là bọn họ đối lập nhỏ yếu lúc. Vĩnh Hằng Khôi Lỗi thì có thể cực lớn bù đắp điểm này. Không cần. Giang Hàn nói khẽ. Lữ tổ cùng Thanh Nguyên thần hoàng cũng không khỏi khẽ giật mình. Vĩnh Hằng chiến thể cần kinh người pháp lực mới có thể phát huy ra, pháp lực của ta dù cho bộc phát đến trạng thái mạnh nhất, cũng chỉ là bình thường nhất hoàng cảnh cấp độ, khó mà phát huy Vĩnh Hằng chiến thể thực lực. Dù cho thi triển Vĩnh Hằng chiến thể, cũng chỉ là tăng cường ta một hai thành thực lực. Giang Hàn bình tĩnh nói. Vĩnh Hằng chiến thể không giống Vạn Thần chiến thể, nó không cần bất kỳ tiên thần phụ trợ, cho nên đối người thao túng pháp lực cùng cảnh giới đều có cực cao yêu cầu. Chuẩn đế là người thích hợp nhất, mà Giang Hàn, cảnh giới cao pháp lực yếu, cũng không rất thích hợp thi triển Vĩnh Hằng Khôi Lỗi. Vĩnh Hằng chiến thể phòng ngự tuy mạnh, nhưng mà nếu không thể hoàn mỹ trường khống, sẽ có vẻ vô cùng tổng kềnh, lại bản thân hắn có Thiên Nguyên ngoại giáp cùng Thần Tâm giáp, luận phòng ngự đồng dạng cao minh. Muốn hoàn mỹ trường khống Vĩnh Hằng Khôi Lỗi hóa thành Vĩnh Hằng chiến thể, Giang Hàn pháp lực nhất định phải đột phá tới hoàng cảnh cấp độ. Chẳng qua là, một khi từ vương cảnh bước vào hoàng cảnh cấp độ, lại thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên, pháp lực đem cường đại đến khó tin cấp độ, chắc chắn vượt qua Ngao Hằng, Thanh Nguyên thần hoàng bậc này tuyệt thế chuẩn đế. Chỉ sợ đều tiếp cận đế cảnh cấp độ. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Khôi Lỗi tăng phúc tác dụng cũng không rõ ràng. Vĩnh Hằng Khôi Lỗi thích hợp nhất vẹn vẹn 1-2000 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ, lại am hiểu cận chiến chuẩn đế, như vậy phổ thông chuẩn đế, một khi hóa thân Vĩnh Hằng chiến thể, thực lực chí ít có thể so sánh hiện tại Lữ tổ. Chương 67, gặp qua Đông Đế bệ hạ. Nhân tộc phần đông chuẩn đế chân thân mặc dù tại tinh hà thế giới, nhưng tất cả đều có lưu lại hóa thân tại Hỏa Vân động tiên, tùy thời có thể cùng mấy vị thủ lĩnh giao lưu ý kiến. Rất nhanh, mấy vị thủ lĩnh liền quyết định đi ra 10 tôn Vĩnh Hằng chiến thể nhân tuyển. Lữ tổ, Thanh Nguyên thần hoàng, Vân Thành đạo tổ, Linh Chu thần hoàng, Hỏa Vũ thần hoàng mấy người từng vị chuẩn đế từng người thu một tôn Vĩnh Hằng Khôi Lỗi. Lấy Lữ tổ thực lực của bọn hắn, một khi 10 tôn Vĩnh Hằng chiến thể đồng thời thi triển ra, dù cho đối mặt 3-4 tên đế cảnh liên thủ vây công, đều có thể chịu đựng, căn bản không e ngại đánh lén. Hàn Hoàng, vậy chúng ta trước về Hỏa Vân động tiên. Lữ tổ nói, nếu có chuyện quan trọng, ngươi có thể thông qua hóa thân trực tiếp đưa tin cho chúng ta. Ừm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Lữ tổ ra lệnh một tiếng, chợt đạp lên phi kiếm, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thanh Nguyên Thần Hoàng, Linh Chu Thần Hoàng các nhân tộc chuẩn đế thấy thế, cũng nhao nhao cùng Giang Hàn chắp tay tạm biệt, liên tiếp rời đi phương này tinh không thế giới. Mênh mông trong tinh hà, chỉ còn lại có Giang Hàn cùng Tam Túc Kim Ô giới linh hai cái. "Đều đi, chúng ta cũng nên đi." Tam Túc Kim Ô cười nói, "Đi, theo ta đi gặp bệ hạ đi." "Gặp bệ hạ?" Giang Hàn khẽ giật mình, đầu như là bị đại chùy đánh, rung động ầm ầm, chấn động vô cùng nói, "Đông Đế bệ hạ thật còn sống." Tuy là trước đó Chư Thiên Vạn Giới mỗi bên đại đỉnh tiêm thế lực phỏng đoán Đông Đế có khả năng còn sống, thế nhưng đều nhận định, Đông Đế bệ hạ dù cho sống sót, cũng không tồn tại ở Hồng Hoang vũ trụ. Hơn nữa, hầu như tất cả đỉnh tiêm thế lực lớn bao quát nhân tộc liên minh ở bên trong, đều phán đoán xác suất lớn, Đông Đế bệ hạ hẳn là đã vẫn lạc tại từ thời gian trường hà bên trong. Nhưng mà, bây giờ Tam Túc Kim Ô để cho mình đi gặp Đông Đế bệ hạ. Giang Hàn kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Đông Đế, đó là chân chính hoành áp một thời đại chí cường giả, là Hồng Hoang vũ trụ từ xưa đến nay chí cường tồn tại một trong. Uy danh chấn nhiếp và cổ, tại hắn thời đại, hắn liền đại biểu cho vô địch. Thiên đế chưa xuất thế trước đó, Đông Đế đại biểu cho tu hành đỉnh cao nhất. Dạng này chí cường tồn tại, còn sống. Hơn nữa liền ở tại trong thần điện. Bệ hạ hắn, một mực rất lạnh nhạt Tam Túc Kim Ô chần chờ, nói khẽ, ngươi theo ta đi vào thần điện liền biết rồi. Không phải muốn ta tiếp nhận truyền thừa ư? Giang Hàn trong lòng nghi hoặc. Bệ hạ nói, ngươi đạo hoàn mỹ không một tí vết, thân là Tích đạo giả, không cần mượn danh nghĩa ngoại vật, không cần cái gì truyền thừa. Tam Túc Kim Ô giới linh cười nói. Giang Hàn trong lòng càng là chấn động, cái này Tam Túc Kim Ô giới linh vậy mà nhìn ra bản thân sở ngộ chi đạo. Ông, một đầu thời không thông đạo đống dưng tạo ra, Tam Túc Kim Ô bay thẳng vào trên lối đi, cuối thông đạo lưu quang thất thải, thông hướng không biết tên cuối cùng. Tới đi, Tam Túc Kim Ô nói. Giang Hàn đi theo đi tới, ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả hắn không so qua hướng, đi qua trong mắt hắn không thể suy nghĩ thời không thông đạo, giờ phút này tất cả đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Thời không vặn mèo, chấn động vô tận, ngăn cách nhân quả, một ý niệm liền phảng phất biến ảo một tầng thiên địa, bậc này thời không thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Giang Hàn trong lòng cảm xúc, lấy cảnh giới của hắn hôm nay thế lực, có thể nhìn thấu đầu này thời không thông đạo quỷ dị, nhưng muốn mở ra một đầu đồng dạng thời không thông đạo nhưng có chút khó khăn. Một đường tiến lên, thời không biến ảo không chỉ, Giang Hàn nhưng tùy tiện đi theo Tam Túc Kim Ô. Không lâu sau đó, thời không thông đạo bỗng dưng tiêu tán. Giang Hàn rơi vào trên đất. Đi vào hắn mi mắt, là vừa tiến vào Đông Đế di tích lúc cái kia một tòa thần điện, từng cái thần trụ chống đỡ, thần trụ bên trên có vô số bí văn, điêu khắc lấy vô số hình ảnh chiến đấu, hiện lộ là một đầu Kim Ô từ nhỏ yếu từng bước một hướng đi đỉnh phong quá trình. Lần đầu tiên đi vào thần điện lúc, Giang Hàn từng bị thần trụ bên trên điêu khắc họa quyển chấn nhiếp, cái này miêu tả là một vị từng quân lâm thiên hạ, công che một vực trí cường giả sinh mệnh quá trình, chói lọi mà nhiều màu, sáng chói mà chói mắt. Vẹn vẹn từng bức minh họa, cũng đủ để khiến lòng người sinh kính sợ, mặc sức tưởng tượng vị kia trí cường tồn tại. Nhưng mà, Giang Hàn giờ khắc này nhưng ngơ ngẩn. Bởi vì, giờ khắc này, tại thần điện cuối cùng có mênh mông hỗn độn thời không tầng tầng lớp lớp không biết cách nhau bao nhiêu năm tháng cùng kỷ nguyên. Có thể tại cái này trùng lập thời không cuối cùng, đang đứng hai bóng người. Đứng tại phía trước nhất một đạo, là một tôn đỉnh đầu trung lớn, bao phủ tại vô tận hỏa diễm bên trong nguy nga vạn trượng Tam Túc Kim Ô, một đôi hỏa hồng thần mâu tràn đầy trí tuệ, phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không trường hạ. Vẹn vẹn liếc mắt, cách nhau hàng tỷ thời không, thần điện hết thảy chúng quanh đạo cùng pháp tất cả đều lui, bản nguyên vũ trụ đều tại thời khắc này thần phục lui bước. Chân chính ngang qua vạn cổ thời không vô địch, cái thế vô song. Bệ hạ, một mực tiêu ngạo giới linh trong con ngươi tràn đầy nước mắt, nhịn không được quỳ sát xuống dưới, không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại gặp được bệ hạ. Một người cầm chuông, hoàn cực ngự vũ, than thiên địa ai dám tranh phong. Đây là Giang Hàn ngày xưa đặt chân thần ma yêu lăng lúc, Lô Thủy Đế quân đối Đông Đế khen ngợi, hắn từ thái cổ sống sót, từng thấy chứng nhận qua Đông Đế vô thượng thần uy. Đã từng, Giang Hàn mặc dù khâm phục cùng kính trọng Đông Đế, nhưng trong lòng đối Lô Thủy Đế quân lời nói vẫn có một tia nghi ngờ. Nhưng mà, hôm nay chân chính thấy tận mắt, Giang Hàn mới biết Lô Thủy Đế quân không có chút nào khoa trương, cũng rõ ràng vì sao nhiều đời cường giả yêu tộc như vậy tôn sùng Đông Đế. Bởi vì, cảnh giới bên trên đã so sánh đế Giang Hàn, cách nhau vô tận thời không gặp qua Đông Đế giờ khắc này, trong lòng liền không tự chủ sinh ra một loại tin tưởng và nghe theo, đây chính là độc thuộc về trí cường giả vô thượng uy năng. Giang Hàn gặp qua Đông Đế bệ hạ. Giang Hàn cung kính thi lễ một cái. Giang Hàn mặc dù tự ngạo, nhưng nhân tộc bản nguyên lên thái cổ thiên đỉnh, lại được đối phương hai đại trí cường tuyệt học truyền thừa, về tình về lý cần một bái. Nhưng mà thời không trùng lập cuối cùng Đông Đế phảng phất giống như không nghe thấy, cái này khiến Giang Hàn không hiểu, Đông Đế đã cách nhau vô tận thời không hiện thân, lại đặc biệt gọi bản thân đến đây, chẳng lẽ một lời đều không nói ư? Quá mức xa vời. Giới linh mở miệng. Thanh âm của hắn âm u, ngày xưa, bệ hạ bình định náo động, xây thành ngàn vạn thần ma yêu lăng, liền rời đi chúng ta phương này giới hải, đạp lên trước hành giả bước chân, chinh chiến lấy sát nhập vào hỗn độn sâu trong hư không, năm tháng rất dài, không biết đã đến phương nào. Lần này, là ta dùng bệ hạ lưu tại Đông Đế di tích cuối cùng một tia bản nguyên chi lực, xuyên thấu qua vô tận thời không truyền ra ngoài, ta vốn không ôm hy vọng, dù sao mấy cái kỷ nguyên, càng không biết bao nhiêu xa xôi thời không. Chẳng qua là, không ngờ, thật được bệ hạ trả lời. Giới linh chỉ vào cách nhau vô tận trùng lập thời không phía sau Đông Đế, nói khẽ: Bệ hạ, đang hỗn độn hư không chỗ sâu không biết bao nhiêu thời không bên ngoài thế giới, hắn thi triển vô thượng thần thông, đặc biệt cùng ngươi gặp nhau. đặc biệt cùng ta gặp nhau. Giang Hàn run lên trong lòng, vì sao? Bởi vì ngươi mở ra hoàn mỹ chi đạo. Giới Linh nói khẽ, đầu này bệ hạ trong miệng cường đại nhất hoàn mỹ nhất con đường, ngươi đạo sơ thành, giờ phút này rất nhỏ yếu, đừng nói cùng bệ hạ so sánh, cùng ngươi sư tôn binh chủ so sánh cũng còn kém có khoảng cách. Giang Hàn không khỏi gật đầu. Nhưng mà, hoàn mỹ chi đạo ẩn chứa vô tận tiềm lực, ngươi nếu có thể từng bước một đánh vỡ con đường phía trước, tương lai, ngươi cùng bệ hạ sánh vai cũng không phải là không thể. Giới Linh đạo, đây đều là bệ hạ năm đó lời nói. Sánh vai đông đế. Giang Hàn trong lòng cảm xúc không hiểu. Đây là tới từ ở một vị trí cường giả khẳng định, chắc chắn khiến hắn đối với mình thân tràn đầy lòng tin. Cách nhau thời không, như hai bên không cách nào lời nói, bệ hạ vì sao muốn gặp ta? Giang Hàn chần chờ nói. Đông đế bệ hạ còn sống sót, tin tức này một khi truyền ra, nhất định khiến chư thiên vạn giới vô số sinh linh rung động. Nhưng mà, Đông đế bệ hạ mặc dù sống sót, có thể ngay tại hỗn độn sâu trong hư không, hỗn độn vô biên, hư không vô tận, cách nhau vô tận thời không. Liên gặp một lần đều gian nan như vậy, lại như thế nào có thể quấy rầy đến giới hải phân tranh? Đột nhiên, vô tận trùng lập thời không chấn động, chỉ thấy cái kia mênh mông thời không cuối cùng Đông đế mở miệng, ta thấy ngươi, một là nguyện ngươi kiên định đạo tâm, không vì ngoại đạo chỗ quấy nhiễu. Đông đế âm thanh truyền lại qua vô tận thời không, bình thản không chú ý, nghe không ra hỉ nộ ai ố, nhưng khiến Giang Hàn rung động. Ngoại đạo? Cái gì ngoại đạo? Giang Hàn trong lòng không rõ, vội vàng hỏi tới. Nhưng mà, thời không cuối cùng Đông đế dường như cũng không nghe được. Đông đế chẳng qua là tiếp tục mở miệng, từng vị tu sĩ, cầu mãi trường sinh, nhiều đời đế giả, truy tìm vĩnh hằng, nhưng mà ngươi lại ghi nhớ, vĩnh hằng con đường, không tại trên đường, chỉ ở lúc đầu. Giang Hàn nghe xong, kinh ngạc tới cực điểm. Chương 68, chờ ngươi đến. Vĩnh hằng chi lộ, không tại trên đường, chỉ ở mở đầu. Đông đế một câu nói kia, khiến Giang Hàn kinh ngạc vô cùng, trong lòng bị xúc động mạnh, đối đường phía trước nhiều nhiều hơn nữa suy nghĩ cùng ý nghĩ. Vĩnh hằng. Đây là nhiều đời mạnh mẽ tu hành giả đều tại tìm kiếm một con đường, cho tới vương hoàng, cho tới phàm tục, ai không khát vọng trường sinh, ai không khát vọng vĩnh hằng. Lấy Giang Hàn biết, lần này hạo kiếp trận chiến cuối cùng, từng vị cổ xưa tồn tại sở dĩ đều đứng tại nhân tộc liên minh phía đối lập, cũng là bởi vì nhân tộc ngăn trở bọn họ tìm kiếm vĩnh hằng đường. Từ Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay, vô số đại năng giả chuyển thế, cầu chính là sống thêm đời thứ hai, có thể thọ nguyên kéo dài, như Thanh Nguyên Thần Hoàng cùng Ngọc Đế chính là như vậy, Ngọc Đế càng là bước ra quan trọng một bước mở ra đế lộ, trở thành nhân tộc kim cổ kỷ nguyên thủ lĩnh. Vĩnh hằng chi lộ, gần như là bất kỳ sinh mệnh bản năng theo đuổi, nhân tộc hạch tâm chi địa hỏa vân động thiên, phân chia năm đại vực, hạch tâm nhất cư trú đại năng giả một vực, được mệnh danh là vĩnh hằng vực, liền đại biểu nhân tộc các đời đại năng giả ký thác hy vọng. Chẳng qua là, năm tháng rất dài đến nay, vô số tu hành giả theo đuổi vĩnh hằng con đường, lại phảng phất là một đầu tuyệt lộ, nhiều đời đến, dù cho là đi đến tu hành trung cực đế cảnh, cuối cùng đều làm hao mòn tại thời gian phía dưới. Bất luận là đế, vẫn là hoàng, đều chạy không thoát thời gian tàn phá, cuối cùng chỉ có thể cắt bụi trở về với cát bụi, tử vong là tất cả trung cực. Một mực đến nay, Giang Hàn trong lòng đối vĩnh hằng chi lộ tràn đầy nghi ngờ cùng lo lắng. Hắn mặc dù mở ra hoàn mỹ chi đạo, nộ ra từ xưa đến nay cường đại nhất nói, tương lai của hắn tràn đầy vô tận khả năng, nhưng mà, hoàn mỹ chi đạo đi tới cực hạn, bản thân tương lai đến cùng có thể đi tới một bước nào, tương lai thật có thể không vượt qua đế, đi đến không biết vĩnh hằng bị ngạn. Hắn thật không có lòng tin. Bởi vì, con đường phía trước không một người, chẳng qua là tràn đầy mê vụ có thể nói, ẩn giấu đi khủng bố cùng không biết, khiến hắn chỉ có thể kiên định đạo tâm không ngừng tiếp tục đi. Nhưng mà, một phương diện khác, trong lòng của hắn lại mang một tia lòng tin. Lấy Giang Hàn biết, tuy là tu hành trung cực đế đô không cách nào siêu thoát, có thể mấy vị trí cường giả lại không có tự nhiên tọa hóa dấu vết, Hồng tộc thủ lĩnh, Đông đế, Thiên đế thậm chí Yêu đế, tại cử thế vô địch về sau, đều lần lượt rời đi phương này giới hải, đi sâu hỗn độn sâu trong hư không, bước lên mênh mông không biết hành trình. Bọn họ, không có một cái nào bởi vì thọ nguyên mà chết. Cho nên, Giang Hàn một mực đang nghĩ, phổ thông đế cảnh không cách nào siêu thoát, như vậy, có hay không mang ý nghĩa trí cường giả liền có thể siêu thoát, liền có thể chứng đạo vĩnh hằng. Hoặc là nói, mấy vị trí cường giả rời đi giới hải, có phải là hay không vì tìm có thể chân chính vĩnh hằng con đường? Chẳng qua là, tại quá khứ, hắn tuy được từng tới mấy vị trí cường giả để lại, có thể cuối cùng không có vị nào trí cường giả có thể tới chân chính trả lời hắn vấn đề này, vĩnh hằng hay không đều chỉ là hắn phỏng đoán. Có thể hôm nay, Giang Hàn xuyên thấu qua môn này thời không trùng lập vô thượng thần thông, thấy được thân ở vô tận thời không bên ngoài đông đế, được đối phương gợi ý cùng chỉ dẫn. Một vị chân chính còn sống trí cường giả chỉ dẫn, tin tức nếu là truyền ra, tuyệt đối sẽ kinh bạo toàn bộ chư thiên vạn giới, khiến các phương rung động. Đối đông đế lời nói suy tư nửa ngày, phỏng đoán rất lâu, Giang Hàn cuối cùng lại nhịn không được hỏi, Đông đế bệ hạ, sinh mệnh thật sự có thể vĩnh hằng ư? Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu có thể vĩnh hằng, thì chứng minh nhiều đời cường giả truy đuổi đường là đúng, chẳng qua là tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều không thể đi tới cuối cùng. Nếu không thể, thì chứng minh năm tháng rất dài đến nay, vô số sinh mệnh khát vọng tất cả đều thành không. Đối với vấn đề này, thân điện cuối cùng mênh mông trùng lập thời không hình ảnh, Đông đế không có mở miệng, dường như cách nhau thời không không cách nào lập tức nghe được Giang Hàn lời nói, lại phảng phất tại suy nghĩ. Hồi lâu, ngay tại Giang Hàn suýt từ bỏ chờ đợi lúc, có khả năng vẫn đứng tại Đông đế sau lưng mơ mơ hồ hồ thân ảnh đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn bình thản, thật đơn giản ba chữ, lại nói rõ ràng rất nhiều tin tức. Giang Hàn yên lặng nghe. Đông Đế sau lưng đạo kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh, Giang Hàn thấy không rõ lắm, nhưng có thể cùng Đông Đế ngang hàng, chỉ sợ cũng là vị tu hành trung cực tồn tại, hắn nói ra, không có giả. Nhưng mà, có khả năng ba chữ này, chứng minh thân là thái cổ chí cường hoành áp một cái kỷ nguyên vô địch Đông Đế, còn có người đồng hành của hắn bọn họ, tại hỗn độn sâu trong hư không ngao du chinh chiến mấy cái kỷ nguyên về sau, vẫn không có tìm kiếm đến đáp án. Hoặc là nói, thân là chí cường giả, Đông Đế vẫn không có siêu thoát, vẫn không có chân chính vĩnh hằng, thậm chí, tại vô cùng mênh mông hỗn độn hư không bên trong, hắn đều không có nhìn thấy có thể chân chính vĩnh hằng sinh mệnh. Chí cường giả đều không thể siêu thoát vĩnh hằng. Chắc chắn, loại này trả lời đối Giang Hàn tới nói là cái đả kích. Thế nhưng là, Đông Đế cùng người đồng hành của hắn cũng không có chối bỏ vĩnh hằng chi lộ, chứng minh trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ đối con đường này có mang lấy hy vọng. Thời gian trôi qua, Đông Đế bệ hạ, từ Hồng tộc thời đại đến bây giờ, vì sao các đời chí cường giả đều phải rời giới hải? Chẳng lẽ giới hải dung không được chí cường giả ư? Giang Hàn hỏi trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Lãnh tụ vĩ đại Hồng đương nhiên không cần phải nói. Có thể Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay Đông Đế, Thiên Đế, Yêu Đế, mấy vị này chí cường giả đều làm được cử thế vô địch, không có người nào là địch thủ của bọn hắn, nhưng mà, bọn họ cuối cùng đều bước lên hành trình. Mấy vị này chí cường giả bước vào chí cường chi cảnh lúc đều rất trẻ trung, giống như Thiên Đế cùng Yêu Đế đều là ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm liền bước vào chí cường giả chi cảnh. Nhưng bọn hắn rời đi, nhưng một cái so một cái vội vàng, phảng phất có cái đại sự gì nhất định phải bọn họ đi tới. Giang Hàn một mực không rõ, đến cùng có dạng gì việc lớn? Không phải giới hải dung không được chúng ta, là chúng ta dung không được giới hải. Lần này, Đông Đế không có lặng im, trực tiếp mở miệng, dường như trước tiên nghe được Giang Hàn. Giang Hàn thân thể chấn động, hắn mơ hồ rõ ràng cái gì, chẳng qua là vẫn như cũ không cách nào xác nhận. Rất nhiều chuyện, ngươi không cần hỏi lại, tương lai của ngươi có vô hạn khả năng, tự mình đi đi tới một lần, so ta cho ngươi biết, có thể được đến càng nhiều. Đông Đế lên tiếng lần nữa, chúng ta đã ở trên đường, lại không cách nào trở về, mà ngươi còn tại mở đầu. Tương lai trên đường, chúng ta chờ ngươi đến. Chớ để chúng ta thất vọng. Đông Đế sau lưng đạo kia thân ảnh mơ hồ lên tiếng lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo mơ hồ mỉm cười. Chờ ngươi đến. Bốn chữ này khiến Giang Hàn hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, tìm hiểu đại đạo vận chuyển, dò xét chư thiên chi bí, thoáng qua ở giữa, dường như rõ ràng Đông Đế ý tứ. Vĩnh hằng chi lộ, không tại trên đường, chỉ ở mở đầu, đây là Đông Đế sớm nhất nói một câu. Mà Đông Đế lại một lần nữa nói, nói mình còn tại mở đầu. Ý của bệ hạ, chẳng lẽ nói là ta hoàn mỹ chi đạo có khả năng nối thẳng vĩnh hằng ư? Giang Hàn nhịn không được mở miệng hỏi, nói ra trong lòng phỏng đoán. Nhưng mà Đông Đế cùng sau lưng của hắn đạo kia thân ảnh mơ hồ cũng đều không tiếp tục mở miệng. Chợt, thân điện cuối cùng trùng lập thời không lại là bắt đầu tạo nên gợn sóng, bắt đầu mơ hồ, chỉ thấy bao phủ tại vô tận hỏa diễm bên trong Tam Túc Kim Ô mở rộng hai cánh, xoay người nhảy lên. Đứng tại bên cạnh hắn thân ảnh mơ hồ, trên mặt dường như lộ ra mỉm cười, tiếp đó cũng xoay người rời đi, một bước ngàn vạn nhanh chóng biến mất. Chẳng qua là, tại thời không màn sáng biến mất phía trước, Giang Hàn mơ hồ nhìn thấy đạo kia thân ảnh mơ hồ dường như có một chuôi trường kiếm màu xanh. Ông, trong thần điện trùng lập thời không màn sáng hoàn toàn tiêu tán. Bệ hạ, Tam Túc Kim Ô giới linh sớm đã lệ rơi đầy mặt, nó rất rõ ràng, một lần cuối cùng, cái này chân chính là cuối cùng nhìn thấy Đông Đế bệ hạ. Từ đó sau đó, lại không bất cứ hy vọng nào gặp nhau. Giang Hàn đứng tại chỗ. Tuy là Đông Đế bệ hạ cùng người đồng hành của hắn, cuối cùng cũng không có nói cho Giang Hàn hắn muốn đáp án, nhưng chờ người đến bốn chữ này, là đối Giang Hàn lớn nhất khẳng định. Khẳng định hắn mở con đường tương lai tràn đầy vô tận khả năng, hoàn toàn có hy vọng cùng bọn hắn sánh vai. Đi qua, tuy là Giang Hàn đối với mình thân con đường có lòng tin, tuy là nhân tộc mấy vị thủ lĩnh tràn đầy khẳng định, nhưng mà những này lại như thế nào bị kịp được Đông Đế khẳng định? Đúng, vĩnh hằng chi lộ khó tìm, thật giả khó lường. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Hàn biết, chỉ cần dựa theo con đường phía trước tiếp tục đi, cho dù cuối cùng không cách nào vĩnh hằng, cũng nhất định có thể đi ra một con đường đại đạo. Thời gian trôi qua, Giang Hàn, giới linh cuối cùng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Hàn, đây chính là Đông Đế lựa chọn thích hợp nhất nhân tuyển ư? Giới linh, Giang Hàn nói khẽ, yên bình vô cùng, ta chẳng qua là giới linh. Nhìn như sinh linh, thực ra cũng không phải là sinh linh, ta cũng không quá hiểu con đường của ngươi, nhưng ta tin tưởng Đông Đế bệ hạ lựa chọn. Tam Túc Kim Ô giới linh khẽ thở dài, Đông Đế di tích thế giới bây giờ đã hoàn toàn mở ra, không có Đông Đế bệ hạ chống đỡ, tại Hồng Hoang vũ trụ ăn mòn bên dưới, chú định sụp đổ. Đã như vậy, liền do ta đến tiễn ngươi một món lễ lớn, cũng coi là Đông Đế bệ hạ đưa cho ngươi quà tặng, chẳng qua là, ta cũng không biết ngươi là có hay không có thể tiếp lấy phần này đại lễ. Đại lễ? Giang Hàn nghi hoặc, thứ gì? Chính là một phương này mênh mông thế giới. Giới linh chỉ vào bên ngoài thần điện rộng lớn tiên điện. Chương 69, thôn vệ tiểu vũ trụ. Phương thế giới này. Giang Hàn khẽ giật mình, hắn có chút không biết rõ. Ha ha. Giới linh khẽ mỉm cười, ngươi biết di tích thế giới, vì sao có thể tùy tiện trấn áp các ngươi, dù cho ngươi cùng Lữ Động Thân, Ngao Hàng loại này sắp bước vào đế cảnh đại năng đều khó mà phá vỡ quy tắc hạn chế ư? Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là hắn đối Đông Đế lưu lại di tích thế giới cảm thấy nghi ngờ địa phương. Cho dù đế cảnh muốn đánh bại thậm chí chém giết chuẩn đế đều không khó. Có thể nghĩ muốn tiện tay mở ra một phương thế giới vây khốn chuẩn đế, nhưng muốn khó hơn nhiều, huống chi là vây khốn một đống lớn chuẩn đế. Hơn nữa, một phương có thể gánh chịu mấy ngàn thần hoàng tùy ý liều mạng tranh đấu khổng lồ thế giới, có thể khiến chuẩn đế đều không thể xé rách thời không, càng không phải là một hai vị đế cảnh có thể khai sáng. Quả thực khó tin. Hắn chỉ có thể đem hắn quy tội đây là đồng đế mở ra thế giới. Phương này di tích thế giới, trên thực tế là một tòa tiểu vũ trụ. Giới Linh bình tĩnh nói, đồng đế bệ hạ bước vào trí cường giả về sau, lấy bản thân chi đạo mở ra tới một vùng vũ trụ. Vũ trụ? Giang Hàn khẽ giật mình. Tại Hồng Hoang trong vũ trụ lại mở một phương vũ trụ. Đây là thủ đoạn gì? Chợt, hắn liền tỉnh ngộ. Đúng, phương này rộng lớn di tích thế giới, so với Tu La vũ trụ chủ đại lục áp chế càng rộng lớn hơn, áp chế mạnh hơn, trấn áp thời không càng lớn, đơn thuần tính toán ra, toàn bộ di tích thế giới bản nguyên, so Tu La bản nguyên vũ trụ chỉ sợ còn phải mạnh hơn một đoạn dài. Chính là bởi vì là Đông Đế mở ra vũ trụ, lấy Đông Đế vô thượng thủ đoạn, mới có thể tái tạo phương này vũ trụ bên trong đủ loại quy tắc, mới có thể để cho chuẩn đế đều phản kháng không được. Bởi vì, muốn phản kháng di tích thế giới quy tắc, chính là muốn phản kháng một phương vũ trụ mênh mông bản nguyên. Giống như không có bất kỳ cái gì đế có thể tại Tu La trong vũ trụ đánh bại Tu La thủy tổ đồng dạng, không có chí cường giả thực lực, rơi vào trong đó, căn bản không thể đột phá phương này di tích thế giới hạn chế. Hồng Hoang vũ trụ tuy không ý thức, nhưng có chí cao quy tắc ban cho một tia ý chí. Cường hóa bản thân là vũ trụ ý chí bản năng, cho nên Hồng Hoang vũ trụ ý chí sẽ không cho phép Đông Đế tiểu vũ trụ trường tồn. Giới Linh bình tĩnh nói, quá khứ, vũ trụ tự phong, có Đông Đế bệ hạ chí cường thần trận thủ hộ, Hồng Hoang vũ trụ ý chí không cách nào ăn mòn. Có thể từ lúc ngươi phá tan cấm chế, Hồng Hoang vũ trụ bản nguyên liền bản năng thôn vệ lấy Đông Đế vũ trụ bản nguyên vũ trụ căn bản là không có cách phản kháng. Giang Hàn yên lặng nghe. Hồng Hoang vũ trụ chính là hoàn mỹ nhất vũ trụ, rộng lớn vô biên, bất kỳ cái gì tiểu vũ trụ đều không kịp nó bách một, phương này Đông Đế vũ trụ tuy là thần kỳ, có thể tại Hồng Hoang vũ trụ nội bộ, căn bản không tránh thoát được Hồng Hoang vũ trụ thôn phệ. Phương này vũ trụ do Hồng Hoang mà sinh, do Hồng Hoang mà chết, vốn không cái gọi là. Tam Túc Kim Ô Giới Linh cười nói, có điều, ngươi đã lĩnh ngộ hoàn mỹ chi đạo, cảnh giới so sánh đế, nhưng pháp lực của ngươi nhưng dừng lại tại vương cảnh, có lẽ, ngươi thần giới muốn diễn biến đến cực hạn chỉ sợ cần rất lâu đi. Ừm. Giang Hàn gật đầu. Thần giới mở rộng, so với hắn lúc đầu dự tính thế giới, còn muốn lớn dài, bây giờ bước vào hoàng cảnh đều xa xa khó vời. Như vậy, liền đem phương này Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên thôn vệ hết đi. Giới Linh nói khẽ, có lẽ có thể để ngươi sớm hơn thành đạo, đây cũng là Đông Đế bệ hạ ý tứ. Thôn vệ phương này một vũ trụ bản nguyên. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Đây là Giới Linh cái gọi là đại lễ. Ha ha, có cái gì tốt kinh ngạc. Giới Linh cười nói, Hồng Hoang vũ trụ, lúc đầu cũng là lấy Hồng tộc thời đại rất nhiều tiểu vũ trụ xác, do Hồng tộc thủ lĩnh phụ trợ dung luyện, cuối cùng bản cổ mở ra mà ra. Ngay cả như vậy, Hồng Hoang vũ trụ cũng là tiêu hao 5 tháng rất dài, đến thái cổ kỷ nguyên mới diễn biến đến chân chính hoàn mỹ cực hạn, mới tại thái cổ thời đại dựng dục ra nhiều như vậy tiên thiên thần thánh. Bản nguyên vũ trụ ẩn chứa từng tia trí cao vật chất, ngươi thần giới thôn phệ hết, đối ngươi cũng có chỗ tốt lớn. Giới Linh bình tĩnh nói. Rào. Chỉ thấy Tam Túc Kim Ô Giới Linh cánh chấn động, nó cùng Giang Hàn trùng quanh thần điện trong nháy mắt biến mất, hai người xuất hiện tại hoàn toàn mông lung mênh mông không gian. Đây là một mảnh rộng lớn vô tận thần bí không gian. Mảnh không gian này lưu động vô số hỗn độn khí lưu. Nhưng mà, cùng giới hải bên trong vô biên vô tận cuồng bạo hỗn độn khí lưu so sánh, bên trong vùng không gian này hỗn độn khí lưu ôn hòa vô cùng, tùy ý hấp thu. Bản Nguyên. Giang Hàn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại rộng lớn vô biên hỗn độn khí lưu bên trong, có trọn vẹn 54 đạo cự đại điểm sáng lơ lửng, sáng chói chói mắt, mỗi một đạo điểm sáng đều ẩn chứa ngập trời uy năng, yếu nhất đều có thể so sánh chi cao đế cảnh, cái kia mạnh nhất điểm sáng thả ra uy áp đủ để khiến Giang Hàn bây giờ Giang Hàn biến sắc. Đây là vũ trụ khởi nguyên chi địa. Giang Hàn nói khẽ, không hổ là lĩnh ngộ hoàn mỹ chi đạo. Giới Linh thở dài nói, nơi này đúng là tiểu vũ trụ khởi nguyên chi địa. Giang Hàn khẽ mỉm cười, cũng không phải là kiến thức của hắn cao bao nhiêu. Thực ra là năm đó đi tới Tu La vũ trụ, hắn tại phụ thân dẫn dắt bên dưới, từng đi vào qua Tu La vũ trụ khởi nguyên chi địa. Chẳng qua hôm nay không giống ngày xưa, năm đó hắn vẹn vẹn thánh cảnh tu vi, mặc dù cảm ngộ những này bản nguyên điểm sáng được cực lớn mức độ tăng lên, có thể kém xa hôm nay. Bây giờ hắn tùy tiện liền có thể đem rất nhiều điểm sáng nhìn thấu. Cái kia từng đạo điểm sáng, mỗi một cái thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng cẩn thận nhìn lại, điểm sáng bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, thần dị phi phàm. Mỗi một đạo điểm sáng đều là vô thượng tối bảo, đều là toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất bản nguyên. Ta đã dần dần buông ra đối bản nguyên vũ trụ hạn chế, ngươi bắt đầu hấp thu đi. Giới Linh nói khẽ, có điều, ta buông ra hạn chế về sau, Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ ăn mòn tốc độ cũng biết tăng tốc, ngươi cuối cùng có thể hấp thu, đều xem chính ngươi. Được. Giang Hàn gật đầu. Ông. Tam Túc Kim Ô Giới Linh một bước ra, trong nháy mắt biến mất tại đây vũ trụ khởi nguyên chi địa. Thôn vệ vũ trụ. Giang Hàn khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt vô cùng mênh mông vũ trụ khởi nguyên chi địa, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm xúc. Chưa từng lúc nào, hắn làm sao đều nghĩ đến bản thân có thể đi tới một bước này, thôn vệ một phương vũ trụ. Nguyệt Mục. Giang Hàn nhắm mắt lại, suy nghĩ khẽ động. Chủ nhân. Một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Chính là giới một cùng chân thực giới dung hợp sau hóa thành thế giới thụ bản tôn Nguyệt Mục. Giang Hàn nhanh chóng đem tình huống cùng hắn giảng giải rõ ràng. Tạm thời ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Giang Hàn nói khẽ, ngươi xuyên thấu qua ta thần tâm, cùng ta cùng một chỗ, đem hết toàn lực đem tiểu vũ trụ phía trong bản nguyên hấp thu hết. Giang Hàn thân là chân thực giới chúa tể, tự nhiên đối giới mộc đủ loại thần thông như lòng bàn tay, có điều, giới mộc chi linh tới toàn lực thao túng, uy năng tự nhiên lớn nhất. Bắt đầu đi. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, thiên nguyên giới ngoại giáp cùng nội giáp nhanh chóng thu lại, đồng thời bung ra đối thần tâm hạn chế. Ầm ầm. Căn bản không cần Giang Hàn dẫn dắt, xung quanh mênh mông quần quần ôn hòa hỗn độn khí lưu, bắt đầu tràn vào hắn thần tâm. Thần tâm, liên quan tu hành giả cùng chân thực giới, thần tâm nội bộ có kỳ dị thông đạo, có thể trực tiếp nối liền chân thực giới bản nguyên, vô số hỗn độn khí lưu dọc theo cái thông đạo này, nhanh chóng đi vào chân thực giới bản nguyên bên trong. Ha ha ha, chủ nhân. Nguyệt Mộc lộ ra vô cùng kích động, chủ nhân, những này hỗn độn khí lưu ôn hòa vô cùng, chỉ cần thêm chút dẫn dắt liền có thể luyện hóa, so ta chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí phải nhanh hơn vạn lần cũng không chỉ. Hỗn độn khí lưu vốn là sinh mệnh chi nguyên, tại rộng lớn vô tận hỗn độn hư không bên trong, chỉ cần ẩn chứa đầy đủ hỗn độn khí lưu khu vực mới có thể đản sinh ra sinh mệnh tới. Chẳng qua là, hỗn độn hư không bên trong hỗn độn khí lưu cuồng bạo vô tận, ít nhất phải ngưng tụ đạo quả vương cảnh đại năng mới có thể luyện hóa, lại luyện hóa tốc độ cực chậm, kém xa luyện hóa vũ trụ nội bộ thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí, bản chất là một mực đi qua bản nguyên vũ trụ chuyển hóa sau mỏng manh vô số lần sau đó hỗn độn khí lưu, không còn cuồng bạo, khiến nhỏ yếu phàm tục đều có thể thuận lợi hấp thu. Có thể Giang Hàn muốn mở rộng chân thực giới, cần năng lượng có thể nói lượng lớn. Hỗn độn khí lưu mới là tốt nhất năng lượng nguyên. Mở rộng. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, lượng lớn hỗn độn khí lưu trải qua thế giới thụ sau khi hấp thu, nhanh chóng diễn hóa ra vạn vật, khiến nguyên bản liền rộng lớn đạt mấy tỷ dặm chân thực giới bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Mở rộng tốc độ là trước kia hơn vạn lần. Ầm ầm. Kèm theo thần giới mở rộng, thế giới thụ cùng thần giới bản nguyên càng thêm mạnh mẽ. Như vậy, ở tại tiểu vũ trụ khởi nguyên chi địa bên trong Giang Hàn, hấp thu hỗn độn khí lưu tốc độ trở nên càng nhanh, trực tiếp tại toàn thân một cái phạm vi cực lớn hỗn độn khí lưu vòng xoáy. Chương 70, diễn hóa vũ trụ. Giang Hàn khoanh chân ngồi tại đây mới vũ trụ khởi nguyên chi địa bên trong. Mênh mông quần quần hỗn độn khí lưu điên cuồng tràn vào thần tâm bên trong, xuyên thấu qua thần tâm cùng chân thực giới bản nguyên thông đạo, liên tục không ngừng hóa thành chân thực giới bản nguyên chi lực. Mà tại chân thực giới bên trong, vô số bản nguyên chi lực hóa thành từng đầu trường hà, diễn hóa ra thiên địa vạn vật, đại địa, sơn mạch, hạp gốc, dòng sông. Cùng lúc đó, chân thực giới đại lục đại địa biến đến càng thêm mạnh mẽ, vượt ngoại tinh không càng thêm cao xa, chân thực giới dựng dục ra phần đông tinh thần cũng đang nhanh chóng diễn biến, trở nên to lớn hơn chân thực, liền như là hồng hoang trong vũ trụ nguy nga tinh thần. 19 ức dặm, 20 ức dặm, 23 ức dặm, 28 ức dặm. Giang Hàn chân thực giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mở rộng lấy, loại này mở rộng tốc độ liền Giang Hàn đều cảm giác run sợ. Nhanh. Chân thực giới mở rộng tốc độ thực sự quá nhanh. Ta chân thực giới đại lục đường kính đã đi đến 30 ức dặm, nhưng phương này tiểu vũ trụ bản nguyên bên trong ẩn chứa hỗn độn khí lưu, đoán chừng giảm bất đều không kịp một phần vạn. Giang Hàn thầm nghĩ, lấy Giang Hàn bây giờ cảnh giới, đã không có nhiều đồ vật có thể chạy trốn hắn cảm ứng, có thể ngay cả như vậy, tiểu vũ trụ bên trong bản nguyên hỗn độn khí lưu giảm bất đều nhỏ bé không thể nhận ra. Nói không chừng, có thể để cho ta một lần bước vào đế cảnh. Giang Hàn trong lòng cũng có dã vọng. Một khi pháp lực đi đến đế cảnh cấp độ, hắn đem thực sự trở thành quyết định toàn bộ trận chiến cuối cùng hướng đi chủ chiến lực, không mượn bất luận ngoại lực gì, đều có thể cùng mình chủ loại này đế cảnh đỉnh phong nhân vật đáng sợ chính diện giao thủ. Giang Hàn bình tĩnh lại, tiếp tục thôi thúc thần tâm, toàn lực thôn phệ hấp thu hỗn độn khí lưu. Thời gian trôi qua, 30 ức giảm, 40 ức giảm, 6 tỷ giảm, 8 tỷ giảm. Chân thực giới không ngừng mở rộng lấy. Cuối cùng, chân thực giới đại lục, đường kính đi đến 10 tỷ giảm, chẳng lẽ còn không đủ để cho ta pháp lực thần thể lộ sắc đến hoàng cảnh cấp độ ư? Giang Hàn trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, ta cơ sở sinh mệnh cấp độ cùng thanh nguyên thần hoàng tương đương, tuy là ngộ ra hoàn mỹ chi đạo, nhưng cũng không còn khoa trương như vậy a. Chân thực giới, nhất định phải mở rộng đến nhất định giới hạn, pháp lực mới có thể lộ sắc. Giới hạn này cao có thấp có. Bình thường tới nói, căn cơ càng mạnh, cảm ngộ đạo càng cao sâu, chân thực giới càng to lớn, tương ứng thần tâm sẽ càng chắc chắn, ẩn chứa pháp lực sẽ càng mạnh, pháp lực tốc độ khôi phục cũng biết càng nhanh. Chủ nhân, chân thực giới bản nguyên ngay tại không ngừng lộ sắc, hoàn mỹ chi đạo, rất có thể ẩn chứa ta không rõ ràng một chút phương diện. Ta bản nguyên theo phát triển, cũng đang nhanh chóng lộ sắc, toàn bộ chân thực giới mở rộng, xa chưa đi đến cực hạn. Nguyệt Mộc truyền lại tới tin tức. Giang Hàn khẽ gật đầu. Hắn đã cảm thấy bản thân chân thực giới cùng bình thường chân thực giới to lớn khác biệt. Ta chân thực giới, theo mở rộng cường hóa, còn tại không ngừng hướng vũ trụ loạn lưu chỗ càng sâu mà đi. Giang Hàn chân thân mặc dù tại đây mới trong vũ trụ, nhưng hắn ý chí ý thức cùng chân thực giới dung hợp, chân thực giới bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Bình thường đại năng giả mở ra chân thực giới, đều là từ thời không chỗ sâu hiện lộ tại vũ trụ tinh không, cuối cùng cùng bình thường thế giới không khác, cho nên cứ gọi là chân thực giới. Mà Giang Hàn chân thực giới, vừa mở ra lúc đến, liền bắt đầu không ngừng đi sâu thời không tầng. Theo thời gian trôi qua, chân thực giới khoảng cách vũ trụ tinh không đã càng ngày càng xa. Thời không chia làm rất nhiều cấp độ, tầng ngoài cùng là bình thường vũ trụ tinh không, thực lực cường đại liền có thể nghiền nát không gian, liền có thể đi sâu thời không loạn lưu, bình thường muốn tiên thần mới có thể xé rách không gian. Càng đi sâu thời không loạn lưu sẽ càng cuồng bạo, đi đến trình độ nhất định, liền xem như hoàng cảnh đại năng cũng không ngăn được loại này xé rách. Giang Hàn hiểu rất rõ những này che giấu tin tức, đế, mặc dù có thể ngăn cản thời không loạn lưu xé rách, nhưng đi đến thời không loạn lưu nơi cực sâu, đồng dạng sẽ bị bản nguyên vũ trụ ý chí bài xích khó mà lại chỗ sâu. Hồng hoang vũ trụ nội bộ, không có cái gì tự nhiên hiểm địa có thể giết chết đế, đây là thiết luật, chí cao quy tắc vận chuyển bên dưới, vũ trụ nội bộ sinh ra không được cái loại này hiểm địa. Nhưng mà, vũ trụ nội bộ một chút bị bản nguyên vũ trụ ý chí bao phủ huyền bí chi địa, là không cho phép đế cảnh đi sâu, như vũ trụ khởi nguyên chi địa, như thời không loạn lưu nơi cực sâu. Bản nguyên vũ trụ ý chí tuân theo chí cao quy tắc, sẽ không chủ động giết chết bất luận một vị nào sinh linh, nếu như đế cảnh cưỡng ép đi vào một chút địa phương, vậy chính là khiêu chiến bản nguyên vũ trụ ý chí. Ý chí nhận khiêu chiến, nó tuân theo chí cao quy tắc vận chuyển, liền có thể điều động bản thân tất cả bản nguyên chi lực đến đánh xâm phạm người. Đối mặt toàn bộ hồng hoang vũ trụ lực lượng, cho dù là đế, nếu như không trước tiên trốn đi hồng hoang vũ trụ, cũng biết bị diệt sát đi. Cho nên, thời không loạn lưu chỗ sâu nhất đến cùng là cái gì, không người biết được. Chẳng qua là, chí cường giả có thể hay không đột phá loại này hạn chế. Giang Hàn âm thầm suy tư. Chí cường giả xa xa vượt qua phổ thông đế cảnh, sớm đã đi đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng bọn hắn có thể hay không khiêu chiến hồng hoang vũ trụ ý chí. Giang Hàn không rõ lắm. Nhân tộc liên minh bên trong cũng không có liên quan tới phương diện này ghi chép. Tiếp tục, Giang Hàn tiếp tục thôn vệ lấy những này ôn hòa nhiệt độ khí lưu, đồng thời tâm thần ý thức cũng quan sát lấy chân thực giới diễn biến, từ đó hấp thu đủ loại đạo pháp diễn biến, ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả sau. Giang Hàn thực lực cũng không trì trệ không tiến, ngược lại tiếp tục tham ngộ lấy đại sáng tạo quy tắc, thời không pháp tắc, cũng cố gắng đưa chúng nó cùng hoàn mỹ chi đạo dung hợp quý nhất. Chẳng qua là vô cùng khó. Đại hủy diệt, đại sáng tạo là chí cao quy tắc trung cực áo nghĩa, vẹn vẹn muốn đưa chúng nó hai cái dung hợp đều vô cùng gian nan, giống như lữ tổ thiên tư tuyệt thế, dừng lại tại chuẩn đế mấy cái kỷ nguyên, cuối cùng tại kim cổ kỷ nguyên đem hai đại chí cao quy tắc dung hợp quý nhất, liền một lần bước vào đế cảnh. Nhưng hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay, loại trừ chí cường giả bên ngoài, cũng chỉ có lữ tổ làm được một bước này. Mặt khác rất nhiều đế cảnh, tuy là phần lớn đem hai đại chí cao quy tắc lộ ra, có thể không ai còn có thể dung hợp, đều chỉ là dọc theo một đầu chí cao quy tắc mở ra con đường của mình. Mấy vị chí cường giả mở ra con đường, cũng không làm người biết. Giang Hàn muốn so lữ tổ đi đường còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần, một là bởi vì hoàn mỹ chi đạo bên trong còn bao hàm ngũ hành chi đạo cùng thời không chi đạo, lại đều muốn hoàn mỹ dung hợp. Cả hai, Giang Hàn hoàn mỹ đạo quả lấy đại hủy diệt quy tắc làm hệ tâm, hai đại chí cao quy tắc lẫn nhau bài xích. Nhưng mà, hoàn mỹ chi đạo, ta chỉ cần dọc theo con đường này tiếp tục đi, thực lực của ta liền sẽ không ngừng tăng lên. Giang Hàn tiếp tục tham nộ lấy. Mặt khác đế cảnh, đường đã đi tới cuối cùng, muốn tiếp tục tiến bộ thật quá khó khăn, bởi vì bọn hắn lúc đầu đạo quả cực lớn hạn chế con đường phía trước. Muốn đánh vỡ con đường phía trước khó như lên trời. Mà Giang Hàn con đường phía trước mặc dù đồng dạng khó khăn, nhưng để lại dấu vết, chỉ cần không ngừng tu luyện, chí ít một mực cẩn chứa hy vọng. Thời không chi đạo. Giang Hàn khi thì suy nghĩ đại sáng tạo quy tắc, khi thì nghiên cứu thời không chi đạo. Càng đi sâu thời không chi đạo, hắn càng cảm giác thời không chi đạo mênh mông, đây là một đầu so sánh chí cao quy tắc càng mênh mông hơn càng thần kỳ con đường. Thời không là vạn sự vạn vật căn cơ. Có thời không, tất cả mới có ý nghĩa. Cho nên, trên lý thuyết, không ai có thể đem thời không tất cả đều nộ ra. Vị kia lãnh tụ vĩ đại hồng, thật đem thời không pháp tắc nộ ra sao? Giang Hàn mặc dù kính sợ giới hải trong lịch sử lãnh tụ vĩ đại, nhưng trong lòng vẫn duy trì một tia nghi ngờ. Làm sao có thể? 20 tỷ dặm, liên hoàng cảnh cấp độ cũng còn không có đi đến. Giang Hàn hoàn toàn khiếp sợ, hắn đã sớm dự liệu được bản thân chân thực giới sẽ vượt xa cùng giai tu sĩ. Nhưng mà, hắn căn bản nghĩ không ra bản thân chân thực giới tại vương cảnh cấp độ liền mở rộng đến như vậy cấp độ. Bây giờ, hắn chân thực giới cũng đã vượt xa bình thường đại thế giới, đều bù đắp được 10 cái nguyên vũ đại thế giới lớn nhỏ. Nhưng hắn pháp lực vẫn như cũ không cách nào lộ sắc bước vào hoàn cảnh. Chứng minh, bây giờ thế giới lớn nhỏ, liền vương cảnh cực hạn cũng còn không có đi đến. Thời gian như nước, đảo mắt, chọn 8 năm trôi qua. Toàn bộ chân thực giới, đường kính sắp đi đến nhanh đến 100 tỷ dặm. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến chân thực giới, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Ta có cảm giác, sắp đến vương cảnh cực hạn. Ta thần tâm mơ hồ bắt đầu cường hóa, đây là thần lực chuyển hóa điểm báo. Chẳng qua là, ta chân thực giới, không khỏi quá to lớn. Giang Hàn ý thức cảm ứng đến mênh mông chân thực giới. Khổng lồ như thế mênh mông thế giới, tất cả đều là thật sự, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, đã hoàn toàn không thua gì nguyên giới lớn nhỏ. Giang Hàn bản thân đều khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì, thực sự quá khoa trương. Hoàng cảnh đại năng, mở ra chân thực giới bình thường là mấy ước dặm đến mấy tỷ dặm, đế cảnh cường giả chân thực giới bình thường có thể diễn biến đến mấy chục tỷ dặm, như Ngọc Đế mở ra thiên đỉnh thế giới chính là như vậy. Nhưng Giang Hàn chân thực giới, giờ phút này lại là đạt đến hơn 90 tỷ dặm, tiếp cận 100 tỷ dặm, đã vượt qua đế cảnh mở ra chân thực giới. Mà cái này, xa chưa đi đến cực hạn. Cái này chỉ là vương cảnh cấp độ. Toàn bộ tiểu vũ trụ bản nguyên đã bị ta thôn phệ một thành. Giang Hàn cảm ứng đến tiểu vũ trụ phía trong rộng lớn bản nguyên. Kèm theo thời gian trôi qua, thể tích càng to lớn, mở rộng cần thiết năng lượng càng nhiều, nhưng chân thực giới bản nguyên càng mạnh, Giang Hàn thần tâm tốc độ cắn nuốt cũng càng nhanh. Bành! Toàn bộ chân thực giới hơi rung nhẹ. Đường kính của nó cuối cùng đạt đến 1000 ức dặm, vô cùng mênh mông, nếu như hiển hóa chân thực, đem trực tiếp trở thành chư thiên vạn giới bên trong gần với thiên giới khổng lồ thế giới. Mà trung ương đại lục cũng dần dần thành hình, lại chưa mở rộng. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là chân thực giới lại không có biến hóa. Chỉ thấy trung ương đại lục biên giới dần dần sinh ra một tầng đặc thù vật chất, chất vô số hỗn độn khí lưu hội tụ, cuối cùng tạo thành một tầng thật dày thế giới cách ngăn. Tầng này thế giới cách ngăn, liên liên phảng phất đi qua thần giới cách ngăn đồng dạng, đem chọn cái chân thực giới cùng hồng hoang vũ trụ ngăn cách ra, khiến chân thực giới từ quá khứ bán độc lập, dần dần hoàn toàn độc lập. Tầng này thế giới cách ngăn, so thần giới cách ngăn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần không dứt. Cùng lúc đó, chân thực giới bản nguyên bên trong, Giang Hàn cảm giác bản thân đối chân thực giới năng lực trưởng không bắt đầu tăng vọt, so với quá khứ mạnh mẽ quá nhiều. Đi qua chân thực giới, bản nguyên mạnh mẽ vượt xa thần giới thời kỳ, nhưng nó hiện hóa chân thực về sau, thuộc về Hồng Hoang vũ trụ một phần, Giang Hàn mặc dù hóa thân chân thực giới ý chí, nhưng cũng chỉ có thể khiến chân thực giới ra chỉ bản thân khiến thực lực bản thân tăng vọt. Mà bây giờ, Giang Hàn liền phảng phất toàn bộ chân thực giới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chọn cái thế giới bản nguyên lực lượng hoàn toàn điều động, không chút nào nhận Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ quấy nhiễu. Trường khống, tuyệt đối trường khống. Trăm tỷ giằng mênh mông thế giới, bản nguyên cường đại, quả thực khó tin, so Giang Hàn nguyên bản vương cảnh pháp lực mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần. Đây là một cỗ vô cùng địch nổi lực lượng. Ta chân thực giới biên giới tầng này cách ngăn, dường như là vũ trụ cách ngăn. Giang Hàn cẩn thận cảm ứng sau đó, hoàn toàn ngơ ngẩn. Vũ trụ cách ngăn, chỉ có vũ trụ biên giới mới có thể sinh ra. Chẳng lẽ nói, ta chân thực giới diễn hóa tạo thành một phương vũ trụ? Chương 71, vũ trụ chi chủ. Vũ trụ là hỗn độn hư không bên trong thần kỳ nhất thiên thể, nó là vạn vật sinh mệnh diễn hóa cái nôi, độc lập với hỗn độn hư không, chỉ chịu chí cao quy tắc vận chuyển trói buộc. Theo như Giang Hàn từ Hạ Đế cùng sư tôn bọn họ nơi đó giải, giới hải lúc đầu dựng dục ra hỗn độn sinh linh, trời sinh chính là hoàng cảnh cấp độ, mạnh mẽ vô song, bọn chúng ngao du giới hải, thăm dò thế giới, tiêu giao khoái hoạt. Nhưng mà, bọn chúng số lượng quá ít, tại 5 tháng rất dài cô độc cô quạnh về sau, số ít hỗn độn sinh linh cảm ngộ sinh mệnh chi đạo hoặc âm dương chi đạo, sinh sôi ra giai đoạn đầu sinh mệnh. Những sinh mạng này quá nhỏ yếu, căn bản là không có cách sinh hoạt tại cuồng bạo hỗn độn khí lưu bên trong. Có lẽ là trí cao quy tắc ý chí chỉ dẫn, có lẽ là một cái nào đó hỗn độn sinh linh thiên tài mở đường, bọn chúng mượn hỗn độn khí lưu mênh mông vĩ lực, mở ra lúc đầu mô hình thế giới, có thể để nhỏ yếu sinh mệnh sinh hoạt. Về sau, đối mô hình thế giới nghiên cứu dần dần làm sâu sắc, cuối cùng, có hỗn độn sinh linh trả giá to lớn đánh đổi, mở ra giới hải bên trong cái thứ nhất vũ trụ. Nhỏ yếu sinh linh cuối cùng có thể đại quy mô sinh sôi. Trong vũ trụ sinh linh từ nhỏ yếu từng bước một hướng đi mạnh mẽ, thậm chí cả đi đến hoàng cảnh, đế cảnh, cuối cùng thay thế hỗn độn sinh linh vị trí chủ đạo, mở ra mới tiểu vũ trụ. Lúc đầu tu hành văn minh, chân chính đã được sinh ra đời. Chúng ta phương này giới hải tu hành hệ thống, từ tiên thiên giai đoạn nguyên hải, thánh cảnh trong cơ thể thế giới, đến mở ra thần giới, chân thực giới. Thực tế đều là đối vũ trụ diễn biến một loại đơn sơ bắt trước, đưa chúng nó xem như bản thân lực lượng chi nguyên suối. Giang Hàn tự lẩm bẩm, nhưng mà, chưa từng nghe nói ai chân thực giới có thể diễn biến trở thành vũ trụ. Không có. Một cái đều không có. Cho dù là trí cường giả, bọn họ mạnh mẽ vô song, có thể tại giới hải bên trong khai thiên tích địa tái diễn một phương vũ trụ, nhưng mà, vậy cũng là bọn họ mạnh mẽ sau đó trực tiếp mở ra vũ trụ. Trí cường giả bọn họ giai đoạn đầu từ bản thân biến hóa ra chân thực giới, vẫn như cũ chẳng qua là chân thực giới, vĩnh viễn chỉ có thể là bọn họ vị trí vũ trụ một phần. Cho nên, toàn bộ giới hải văn minh diễn biến chân thực giới xem như bản thân lực lượng cội nguồn tu hành hệ thống, từ hoàng cảnh đến đế cảnh là một cái to lớn bước ngoặt. Từ hoàng cảnh bước vào đế cảnh, pháp lực lột xác, lại không là một phương chân thực giới bản nguyên có thể gánh chịu. Đế cảnh cương giả, tại bước vào đế cảnh về sau, đều sẽ chặt đứt bản thân cùng chân thực giới liên hệ, lại diễn hóa trong cơ thể thần tâm, để thần tâm hấp thu phần lớn chân thực giới bản nguyên, lại đem thần tâm ở thể nội diễn biến thành một tòa cỡ nhỏ vũ trụ. Mới mở trong cơ thể tiểu vũ trụ, cuối cùng trở thành đế cảnh cường giả lực lượng mới cội nguồn. Đây là một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Có thể Giang Hàn, bây giờ, hiển nhiên phá vỡ một bộ này tu hành hệ thống, hắn tương lai không cần giống như mặt khác hoàn cảnh, đế cảnh đồng dạng tự chém cùng chân thực giới liên hệ, lại diễn biến thần tâm phía trong vũ trụ. Bởi vì, hắn chân thực giới biên giới đã diễn biến tạo thành vũ trụ cách ngăn, đem hắn to lớn chân thực giới, chân chính diễn biến thành vì một phương hoàn toàn mới vũ trụ. Tuy là phương này vũ trụ còn rất nhỏ, vẹn vẹn trăm tỷ giảm lớn nhỏ, nhưng mà, lại nhỏ vũ trụ, nó cũng là chân thực vũ trụ. Trong cơ thể vũ trụ lại làm sao mạnh mẽ, từ mở ra ban đầu liền chú định nó hạn mức cao nhất rất khó tăng lên, lại như thế nào so ra mà vượt ngoại giới dần dần diễn biến mạnh mẽ chân thực vũ trụ. Đế cảnh trong cơ thể tiểu vũ trụ có tiên thiên thiếu hụt. Rất nhiều đế cảnh đều muốn bù đắp chân thực giới không cách nào diễn biến vũ trụ thiếu hụt, muốn nắm giữ một phương chân thực vũ trụ xem như bản thân lực lượng cội nguồn. Mở ra vũ trụ, trở thành vũ trụ chi chủ. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, suy đi nghĩ lại, hắn đã rõ ràng vì sao nhiều như vậy đế cảnh, chuẩn đế tại sao lại chết tại mở ra vũ trụ trên đường. Vũ trụ chi chủ con đường vô cùng khó khăn, bởi vì vũ trụ vừa mới sinh ra lúc liền sẽ bị trí cao quy trí giao phó ý chí bản năng, cùng mở ra người cũng không liên quan quá nhiều, chẳng qua là vũ trụ sinh ra ban đầu chưa mở rộng diễn biến, nhỏ yếu nhất là mở ra người trưởng khống thời cơ tốt nhất. Nhưng mà nhỏ yếu đến đâu vũ trụ cũng là vũ trụ, căn bản không phải chuẩn đế cùng đế cảnh có thể đối kháng, cho nên trong lịch sử từng cái mưu toan trưởng khống vũ trụ chuẩn đế, đế cảnh liên tiếp chết đi. Đến bây giờ nhật toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ chỉ có hai vị đế cảnh làm được, một vị là Tu La Thủy Tổ, trưởng khống Tu La vũ trụ, một vị là Lô Thủy Đế Quân, trưởng khống Linh Khâu vũ trụ. Hai người bọn họ lực lượng cội nguồn không phải trong cơ thể tiểu vũ trụ, mà là chân thực tiểu vũ trụ. Bọn họ chính diện thực lực không nhất định vượt qua mặt khác đế cảnh, nhưng bọn hắn sinh tồn năng lực cùng chiến đấu năng lực bay liên tục tăng vọt. Giống như Lô Thủy Đế Quân là một người duy nhất đối mặt thiên đế sống sót đế cảnh, giống như Minh Hà hắn là Trường Hạo kiếp này bên trong một người duy nhất có thể không đếm xỉa đến đế cảnh, bởi vì hai đại trận doanh đều không có tuyệt đối nắm chắc diệt sát đi hắn. Chân thực giới diễn biến đến nguyên giới lớn nhỏ chính là cực hạn, cho nên đế cảnh đều từ bỏ con đường này, nhưng bọn hắn muốn trưởng khống một tòa chân chính vũ trụ xem như bản thân lực lượng cội nguồn, giờ NA vô cùng gian nan, có thể nói ngõ cụt. Giang Hàn tự lẩm bẩm, mà ta sở ngộ hoàn mỹ chi đạo, chân thực giới trực tiếp có thể diễn biến hình thành vũ trụ. Mà ta, nguyên bản là chân thực giới ý chí. Chân thực giới diễn biến vũ trụ, cũng không phải là tân sinh, đã có ý chí trường tồn, không cần trí cao quy tắc giao phó ý chí, ta một cách tự nhiên chính là vũ trụ chi chủ. Giang Hàn đôi mắt tỏa sáng. Vũ trụ chi chủ. Chuẩn đế cùng đế cảnh bọn họ, từng cái đều muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhưng vô số năm qua, giới hải bên trong tiểu vũ trụ mở ra lần lượt, có thể thành công chỉ có hai vị. Mà Giang Hàn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, tự nhiên diễn biến, liền trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Khác biệt duy nhất, ta vũ trụ còn rất nhỏ yếu. Giang Hàn cảm ứng đến bản thân vũ trụ mênh mông thế giới. Tân sinh vũ trụ, tung hoành trăm tỷ dặm, phương này vũ trụ cùng phổ thông đại thế giới so sánh đương nhiên là mạnh mẽ, nhưng cùng toàn bộ hồng hoang vũ trụ so sánh liền nhỏ yếu đáng thương. Thậm chí, cùng Tu La vũ trụ, Linh Khâu vũ trụ mấy người tiểu vũ trụ so sánh, chỉ sợ cũng khó khăn cùng bọn chúng 1/10. Nhưng mà, ta vũ trụ xa chưa đi đến cực hạn. Vân Hồng vũ trụ, ngay tại điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, cũng xuyên thấu qua Giang Hàn thần tâm, điên cuồng hấp thu Đông Đế mở ra vũ trụ bản nguyên chi lực. Tốc độ so trước đó còn nhanh hơn gấp 10 lần. Thậm chí, Giang Hàn cũng có thể cảm giác được Đông Đế tiểu vũ trụ phía trong bản nguyên chi lực ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Mà Giang Hàn vũ trụ thì tiếp tục mở rộng lấy, 1.010 ức giảm, 1.020 ức giảm. Lúc này, vũ trụ trung ương đại lục mở rộng đã chậm lại. Tại vũ trụ cách ngăn cùng đại lục ở giữa, bắt đầu xuất hiện vũ trụ tinh hà khu vực biên giới, một chút nhỏ yếu tinh thần sinh ra, dần dần bao quanh trung ương đại lục, cùng trước kia một chút chủ tinh thần hòa lẫn. Một cái hoàn toàn mới, chân thực, hoàn thiện vũ trụ bắt đầu chân chính thành hình. Vũ trụ mỗi hướng ra phía ngoài mở rộng một tấc, Giang Hàn cảm giác bản thân trưởng khống lực lượng liền muốn mạnh hơn một điểm, đây mới thực là thuộc về hắn vũ trụ. Ta vũ trụ, cùng Đông Đế tiểu vũ trụ đồng dạng, vẫn như cũ thân ở Hồng Hoang vũ trụ nội bộ. Giang Hàn nói khẽ, Hồng Hoang vũ trụ tại ta vũ trụ mà nói, liền phảng phất mâu thân cùng hải tử đồng dạng. Giang Hàn cũng không lo lắng Hồng Hoang vũ trụ sẽ đối với bản thân vũ trụ bất lợi, bởi vì Hồng Hoang vũ trụ ý chí chỉ có bản năng, nếu như nó bài xích, sẽ lập tức biểu lộ ra. Mà bây giờ, Hồng Hoang vũ trụ ý chí không có bất kỳ cái gì bài xích Giang Hàn vũ trụ dấu hiệu. Ta vũ trụ mở rộng, dường như xa chưa đi đến cực hạn, đã thâm nhập thời không loạn lưu cùng chỗ sâu, chỉ sợ hoàng cảnh đều khó mà đã tới, an toàn vô cùng. Ta vũ trụ càng cường đại, tốt với ta chỗ càng nhiều. Chân thực giới diễn biến vũ trụ, khiến Giang Hàn một buổi sáng trở thành vũ trụ chi chủ, chân chính có đối mặt sắp đến hạo kiếp trận chiến cuối cùng lực lượng cùng lòng tin. Hiện tại, trước đem pháp lực lột xác đến hoàng cảnh cấp độ. Chương 72, phá kén thành bướm. Bước vào hoàng cảnh. Giờ khắc này, Giang Hàn chợt nhớ tới Hắc Ma thần hoàng, đó là bản thân nhìn thấy vị thứ nhất hoàng cảnh đại năng, nguyên giới lúc hắn vừa hiện thân khiến hơn vạn tiên thần đồng thời không mình hành lễ, khiến lúc ấy vẹn vẹn hóa thần cảnh Giang Hàn chấn động theo. Hắn càng nhớ tới hơn chư giới vực hội bên trên rất nhiều hảo hữu. Nhân sinh, thật như mộng như ảo. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói. Lúc còn trẻ, ta mặc dù hô muốn thành đế, thành hoàng, nhưng trên thực tế, cảm thấy mình có thể thành vương cảnh đại năng là tốt lắm rồi, tới hôm nay, thật muốn bước vào hoàng cảnh, ngược lại không có kích động như vậy. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Vô số lần mạo hiểm lang bạt, vô số lần kỳ ngộ lột xác, vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, đến bây giờ nhận hết thảy đều đã là thuận theo tự nhiên. Bắt đầu thần tâm lộ sắc đi. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, lấy hoàn mỹ chi đạo làm hệ tâm, dẫn động bản nguyên vũ trụ hình chiếu đến thần tâm bắt đầu tạo dựng đúc lại, vô số hoàn mỹ đạo văn nhanh chóng diễn biến, lần nữa tạo dựng thần tâm. Từng bước hoàn mỹ đạo văn xuất hiện, nhanh chóng tạo thành thần tâm mô hình. Chợt, thần tâm dâng lên phát hiện càng nhiều thần bí rõ ràng, khiến nó trở nên cứng cáp hơn, nội bộ không gian nhanh chóng bành trướng mở rộng, cuối cùng, diễn biến đúc lại thần tâm xuất hiện tại Giang Hàn trong cơ thể. Hoàn toàn mới thần tâm, tản ra vô cùng đáng sợ uy áp. Giang Hàn trước đó thần tâm là nguồn gốc từ chân thực giới, là bình thường vương cảnh đại năng gấp trăm lần, mà bây giờ thần tâm nguồn gốc từ diễn biến sau vũ trụ, so trước đó còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Quả nhiên là sức mạnh mạnh mẽ. Giang Hàn cảm thụ được thần tâm bên trong ẩn chứa kinh người pháp lực. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, thần tâm ngưng tụ ra pháp lực, tinh thuần mức độ liền so trước đó mạnh mẽ chọn gấp trăm lần. Mạnh mẽ, mang tới là tuyệt đối tự tin. Ta thần tâm, bây giờ có lẽ không nên lại gọi là thần tâm. Giang Hàn khẽ mỉm cười, nói đúng ra, phải gọi vũ trụ chi tâm. Thần tâm là tiên thần cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, cái này ba cái giai đoạn tu hành giả trong cơ thể hạch tâm, đồng thời câu thông bản thân thần giới, chân thực giới. Thần tâm nghiền nát thì tu hành giả chắc chắn phải chết. Mà đế, lực lượng cội nguồn là trong cơ thể tiểu vũ trụ, cho nên trong cơ thể hạch tâm lại được xưng là vũ trụ chi tâm. Giang Hàn trong cơ thể hạch tâm mặc dù mới lột xác đến hoàng cảnh cấp độ, có thể nó nguồn gốc từ bản thân vũ trụ, gọi là vũ trụ chi tâm cũng không có vấn đề gì. Dù cho cùng phần đông đế cảnh vũ trụ chi tâm so sánh, ta vũ trụ chi tâm cũng sẽ không kém bao nhiêu. Giang Hàn trong con ngươi có lòng tin tuyệt đối. Giang Hàn vũ trụ chi tâm ẩn chứa pháp lực độ tinh thuần có lẽ chỉ so với phổ thông hoàng cảnh đại năng mạnh hơn một hai cái đại cấp độ. Nhưng vũ trụ chi tâm lực phòng ngự, ẩn chứa pháp lực tổng sản lượng, thần lực tốc độ khôi phục các loại đều là phổ thông hoàng cảnh đại năng thần tâm gấp trăm lần nghìn lần, hoàn toàn có thể cùng đế cảnh vũ trụ chi tâm so sánh. Có điều, phụ thân cùng Lô Thủy Đế quân vũ trụ chi tâm, có lẽ còn là còn mạnh hơn ta. Giang Hàn suy tư. Tu La vũ trụ, Linh Khâu vũ trụ, sớm đã diễn biến đến bọn chúng cực hạn, vô cùng to lớn, bản nguyên lực lượng mạnh mẽ là Giang Hàn vũ trụ mấy chục lần. Tự nhiên, vũ trụ hình chiếu hình thành vũ trụ chi tâm, cũng mạnh đáng sợ. Ta bản nguyên vũ trụ, ẩn chứa ta hoàn mỹ chi đạo, tuy là ta hoàn mỹ chi đạo chưa viên mãn, kém xa Hồng Hoang vũ trụ tới hoàn thiện, có thể tiên thiên căn cơ cũng vượt qua tất cả mọi thứ ở hiện tại tiểu vũ trụ. Giang Hàn yên lặng suy tư, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tương lai ta vũ trụ hẳn là cũng lại so với mặt khác tiểu vũ trụ càng thêm cường đại. Tương lai ta vũ trụ chi tâm chú định sẽ trở nên mạnh mẽ. Như Tu La bản nguyên vũ trụ chỉ bao hàm 27 đầu quy tắc nói, là bởi vì Tu La thủy tổ mở ra vũ trụ lúc, hắn chỉ dọc theo đại hủy diệt quy tắc mở ra đế lộ. Như Đông Đế tiểu vũ trụ ẩn chứa 54 đầu quy tắc nói, là bởi vì Đông Đế đem hai đại trí cao quy tắc đều tìm hiểu đến cấp độ cực cao. Giang Hàn vũ trụ do chân thực giới diễn biến mà đến, bản nguyên giữa bầu trời vốn có ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo. Thần tâm diễn biến vũ trụ chi tâm, pháp lực lột xác. Giang Hàn suy tư ở giữa, toàn lực điều khiển vũ trụ chi tâm, khiến trước kia vương cảnh pháp lực bắt đầu ngưng tụ, dần dần chuyển hóa làm hoàng cảnh pháp lực. Âm ầm vũ trụ chi tâm, ở trong chứa không gian bao la, mênh mông quần quật như đại dương pháp lực không ngừng lột xác. Mới sinh ra mỗi một phần pháp lực, chất bên trên đều so trước đó cường đại hơn trăm lần. Pháp lực lột xác, thân thể lột xác, pháp lực thai nghén hồn phách ý chí càng thêm cường đại. Giang Hàn yên lặng cảm thụ được bản thân sinh mệnh bản chất nhảy vọt, hắn liền phảng phất từ một đứa bé nhảy lên trưởng thành là cự nhân. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trọn vẹn một ngày thời gian, cuối cùng, Giang Hàn trước kia tất cả vương cảnh pháp lực rút đi, tất cả đều chuyển thành hoàng cảnh pháp lực. Cái này cũng đại biểu cho Giang Hàn chân chính bước vào hoàng cảnh cấp độ. Mặc dù bước vào hoàng cảnh, có thể pháp lực muốn tích lũy tới cực điểm, còn muốn rất lâu. Giang Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Vũ trụ chi tâm, rộng lớn mênh mông, bản nguyên vũ trụ bên trong truyền lại tới bản nguyên chi lực ngay tại không ngừng chuyển hóa làm pháp lực, có thể nghĩ muốn đem nội bộ hoàn toàn tích góp viên mãn, ít nhất phải mấy năm thời gian. May mắn chân thực giới đã diễn biến hình thành vũ trụ, may mắn có Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên mênh mông hỗn độn khí lưu có thể hấp thu, bằng không, nếu như chẳng qua là trước đó chân thực giới, Giang Hàn muốn đem vũ trụ chi tâm bên trong pháp lực tích lũy viên mãn, chỉ sợ mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều không đủ. Khó trách đế cảnh cần mở ra trong cơ thể vũ trụ. Giang Hàn thầm nghĩ, vẹn vẹn chân thực giới, làm sao có thể chống đỡ lấy khủng bố như thế pháp lực tiêu hao? Đế chiến, mỗi một chiêu bộc phát đều có thể phá hủy một phương đại thế giới, loại trừ bởi vì bọn hắn đạo mạnh mẽ, càng bởi vì bọn hắn trưởng khống pháp lực cường đại đến cực điểm. Đây là sinh mệnh cực cảnh hoàng cảnh pháp lực. Giang Hàn yên lặng cảm ngộ, khó trách Thanh Nguyên Thần Hoàng sẽ như vậy mạnh mẽ, nếu như ta trước đó có như vậy pháp lực, dù cho không thi triển vạn đạo đồng nguyên, lấy ta đao pháp, đều có thể lực áp ngao hàng, tùy ý mấy đao liền có thể chém giết chuẩn đế. Đây là ta không có thi triển vạn đạo đồng nguyên tình huống. Nếu như thi triển vạn đạo đồng nguyên đâu? Giang Hàn tâm niệm khẽ động. Ầm ầm. Vạn đạo đồng nguyên trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển, vũ trụ chi tâm bên trong, nguyên bản ôn hòa chảy xuôi hoàng cảnh pháp lực đại dương, nhất thời uy năng tăng vọt. Trong nháy mắt, nguyên bản 4.800 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ hoàng cảnh pháp lực, trong nháy mắt tăng vọt đến 4.800.000 lần, trong chốc lát, Giang Hàn pháp lực dường như là đạt đến một loại nào đó giới hạn. Giờ phút này, Giang Hàn pháp lực cái này mạnh, đã đi đến đế cảnh tận dưới đáy đường. Pháp lực của ta, bây giờ đạt đến đế cảnh pháp lực ngưỡng cửa. Giang Hàn lòng có sợ ngộ, thi triển ra vạn đạo đồng nguyên về sau, pháp lực của mình đã đi đến đế cảnh thấp nhất đường, mặt khác đế cảnh pháp lực có lẽ mạnh hơn, nhưng đã coi như là một cái cấp độ. Thử một chút thần niệm. Rào. Xuyên thấu qua cỗ này pháp lực mạnh mẽ, Giang Hàn lột xác sau đó thần niệm tản ra, phạm vi bao phủ vượt qua trước đó nghìn lần cũng không chỉ, tùy tiện liền bao phủ toàn bộ vũ trụ khởi nguyên chi địa. Bao phủ toàn bộ Đông Đế tiểu vũ trụ. Đây cũng không phải là cực hạn, đạo này thần niệm nhanh chóng vượt qua Đông Đế tiểu vũ trụ, hướng càng phía ngoài vũ trụ tinh không không ngừng lan ra bao phủ tới, từng phương đại thế giới cảnh tượng nhanh chóng xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Cuối cùng, đạt đến cực hạn. Đế cảnh, nhất niệm, liền có thể bao phủ toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ 1% khu vực. Giang Hàn trong nháy mắt liền xác định bản thân thần niệm phạm vi bao phủ. Hồng Hoang vũ trụ chính là chân chính hoàn mỹ tới cực điểm vũ trụ, 1% khu vực, nhìn như không lớn, thực ra rộng lớn mênh mông. Nếu như đổi thành Linh Khâu vũ trụ, Tu La vũ trụ dạng này tiểu vũ trụ, Giang Hàn một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn toàn bao phủ. Thần niệm phạm vi bên trong, trừ phi là cùng cấp bậc đại năng giả, bằng không, một hạt tinh không hạt bụi đều tránh không khỏi hắn dò xét. Chương 73, Chí Cường Đế Binh. Đế cảnh, thật không hổ là tu hành trung cực tồn tại. Giang Hàn trong lòng thầm than. Một cái ý niệm trong đầu, thần niệm liền có thể bao phủ Hồng Hoang vũ trụ 1% khu vực, suy nghĩ vượt qua, liền đủ để hủy diệt một phương lại một phương đại thế giới. Đế cảnh đã rất khó dùng người số đi cân nhắc. Cho dù là gần với đế cảnh chuẩn đế, mượn đế trận, vĩnh hằng chiến thể, thần ma chiến trận các loại ngoại vật hoặc trận pháp, cũng chỉ có thể bảo đảm trong thời gian ngắn chống cự, sau một quãng thời gian, đồng dạng muốn bại vong. Khó trách ta nhân tộc chỉnh thể quân lực cường đại như thế, bất luận là tiên thần tu sĩ vẫn là đại năng giả, đều vượt xa yêu tộc liên minh trận doanh, bọn họ vẫn như cũ có can đảm cùng chúng ta khai chiến. 5-6 vị cổ xưa đế cảnh liên thủ, sắp thực có phần này lực lượng. Giang Hàn thầm than. Hắn nhớ tới lần đầu gặp gỡ Nguyệt Mục lúc, Nguyệt Mục đối đế cảnh đánh giá vô pháp vô thiên. Chỉ có đạo cảnh giới cùng pháp lực đều đi đến, dung hợp lẫn nhau bên dưới, chân chính chạm đến đế cảnh cấp độ này, Giang Hàn mới hiểu được Nguyệt Mục lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Mỗi một vị đế cảnh đều đã siêu thoát tại vốn có đạo mở ra con đường của mình, mà cái gọi là ông trời nói cho cùng chẳng qua là một phương vũ trụ ý chí mà thôi. Đế cảnh đều có thể ở trong người mở ra phía trong vũ trụ, trở thành thiên chủ nhân. Không cách nào cũng không trời. Loại trừ cùng cảnh giới cường giả, loại trừ tuế nguyệt thời gian, lại khó có cái gì tự nhiên hiểm ác có thể làm hao mòn bậc này tu hành trung cực tồn tại mà tới. Dù cho roi mắt vô cùng mênh mông hỗn độn hư không, tại từng cái dị vực văn minh bên trong, đế cảnh đều đã thuộc về tu hành trung cực tồn tại, lại khó mà vượt qua. Chí cường giả. Thực ra, đây chẳng qua là một loại đối bọn hắn tôn sưng, trên bản chất, chí cường giả vẫn như cũng là đế cảnh, chẳng qua là bọn họ tại bản thân trên đế lộ đi vô cùng sâu xa, thực lực vượt qua mặt khác đế cảnh. Hơn nữa, căn cứ hạ đế lời nói, mênh mông hỗn độn hư không bên trong, chí cường giả số lượng cực ít, hắn du lịch 5 tháng rất dài, đi tìm rất nhiều dị vực văn minh, cũng chỉ đụng phải hai cái từng sinh ra chí cường giả văn minh. Còn sống chí cường giả, hạ đế một cái cũng không từng gặp được. Chí cường giả cấp độ, ta bây giờ còn kém rất xa, nhưng mà, nếu như đối mặt đế cảnh cường giả, ta hoàn toàn có thể địch nổi. Giang Hàn yên lặng suy tư. Cảnh giới bên trên, lần nữa sáng tạo sau hủy diệt nhận trước hai thức, uy năng mạnh mẽ không thua kém một chút nào mặt khác đế cảnh tuyệt học. Pháp lực bên trên, thi triển vạn đạo đồng nguyên sau chỉ yếu hơn một bậc. Pháp bảo phương diện, tiên thiên chí bảo cánh chim chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng mà thiên nguyên giáp cùng trạch tháp, tại rất nhiều tiên thiên chí bảo bên trong đều gọi được đứng đầu nhất, tuyệt không thua kém bất kỳ đế cảnh cường giả. Trọng yếu nhất là thiên hàn đao. Tại bản nguyên bên trong thai nghén nhiều năm như vậy, cuối cùng nên xuất thế. Giang Hàn tâm niệm khẽ động. Thân đao đã lần nữa hóa thành huyết sắc thiên hàn đao, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Thời khắc này thiên hàn đao không tỏa ra mảy may khí tức, liền phảng phất một chuôi bình thường chiến đao, nhưng mà, nó vừa mới xuất hiện, toàn bộ tiểu vũ trụ bản nguyên đều là mơ hồ run rẩy. Đây là bản nguyên vũ trụ ý chí bản năng sợ hãi. Đây là ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo tiên thiên chí bảo ư? Giang Hàn tự lẩm bẩm. Không sai. Thiên hàn đao đi qua Giang Hàn vũ trụ chi tâm thanh nén, cuối cùng vượt qua một bước cuối cùng, bước vào tiên thiên chí bảo cấp độ, lại là ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo đạo nguyên tiên thiên chí bảo. Bản mệnh nguyên binh, từ xưa đến nay liền không có tiên thiên chí bảo cấp độ. Cho dù là đế cảnh, bọn họ bản mệnh nguyên binh uy năng so sánh tiên thiên chí bảo, nhưng trên bản chất đều chỉ là đi đến thượng phẩm tiên thiên chí bảo cực hạn. Mà thiên hàn đao, ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo đạo nguyên, cuối cùng phá vỡ cái này một hạn chế, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất chuôi bản mệnh tiên thiên chí bảo. Càng là từ xưa đến nay kiện thứ nhất ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo tiên thiên chí bảo. Thiên hàn đao là thích hợp nhất ta bảo vật, đao này, tại ta mà nói, vượt qua tất cả tiên thiên chí bảo. Giang Hàn nhẹ nhàng nắm thiên hàn đao, phảng phất nắm một cái vũ trụ mênh mông giống như, nặng nề vô cùng. Hô. Giang Hàn không có thôi thúc bất kỳ pháp lực, nhẹ nhàng vung lên, lưới đao liền phảng phất cắt ra vĩnh hằng, làm cả vũ trụ khởi nguyên chi địa cũng bắt đầu có chút rung rung. Không cần pháp lực ba động, chỉ là chiến đao bản thân phong mang, liền phảng phất muốn xé rách toàn bộ tiểu vũ trụ. Thiên hàn đao nơi tay, đối mặt đế cảnh, đủ để bù đắp ta pháp lực bên trên một điểm yếu thế. Giang Hàn trở nên yên bình vô cùng, chỉ cần ta vũ trụ tiếp tục diễn biến, pháp lực lô sắc bước vào đế cảnh này, chính là kết thúc hạo kiếp thời điểm. Đúng lúc này, rào. Vô hình chấn động từ hư không bên trong chấn động, giới linh tam túc kim ô trong nháy mắt xuất hiện, nó kinh ngạc nhìn Giang Hàn trong tay thiên hàn đao, trong nháy mắt liền ngây dại. Giới linh. Giang Hàn ngồi xếp bằng, khẽ mỉm cười. Giang Hàn xung quanh, mênh mông quần quận hỗn độn khí lưu hình thành một cái đường kính đạt 1 tỷ dặm phạm vi cực lớn vòng xoáy, đang không ngừng bị thôn phệ lấy. Ngươi bước vào đế cảnh. Giới linh nhịn không được hỏi. Không có. Giang Hàn lắc đầu nói, ta vẹn vẹn đột phá tới hoàng cảnh, đế cảnh. Không biết thôn phệ nguyên vẹn cái tiểu vũ trụ, có thể hay không đi đến. Nhưng mà, khí tức của ngươi. Giới linh nhịn không được nói, hiện tại, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Giới linh, tuy là không phải toàn bộ tiểu vũ trụ ý chí, nhưng nó thông qua đông đế lưu lại rất nhiều thủ đoạn, tại tiểu vũ trụ bên trong có lấy gần như vũ trụ chi chủ thần thông cùng năng lực. Chỉ cần không phải đế cảnh, chỉ cần ở tại đông đế bên trong di tích, giới linh hầu như đều có thể nhìn thấu. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Đao của ngươi. Giới linh ánh mắt rơi vào Giang Hàn trong tay thiên hàn trên đao, khẽ thở dài, ta thông qua bản nguyên vũ trụ có thể cảm ứng được, ngươi trôi này đao, uy năng mạnh mẽ, chỉ sợ đã không thua gì chí cường đế binh. Chí cường đế binh? Giang Hàn hơi giật mình. Ừm. Giới linh gật đầu, tiên thiên chí bảo, muốn trực tiếp luyện chế vô cùng khó khăn, cho dù là đế tuấn đều khó mà làm được. Nhưng mà, mỗi vị đế cảnh mở ra trong cơ thể vũ trụ lúc, ở trong người vũ trụ hình thành ban đầu, đều có thể lợi dụng vũ trụ diễn biến, luyện chế ra một cái cùng trong cơ thể vũ trụ đồng nguyên tiên thiên chí bảo, từ xưa đến nay tiên thiên chí bảo hơn phân nửa đều là như vậy. Ma trí cường người, tại đột phá đi đến trí cường giả cấp độ, trong cơ thể vũ trụ sẽ tiến một bước mạnh mẽ, cùng hắn đồng nguyên tiên tiên trí bảo sẽ tiến thêm một bước lột xác, vượt xa phổ thông tiên tiên trí bảo. Binh khí như thế, tuy là vẫn như cũng là tiên tiên trí bảo, lại là cường đại nhất một loại, được gọi là trí cường đế binh. Giới linh nghiêm túc nói. Trí cường đế binh. Giang Hàn hơi giật mình. Hắn chợt nhớ tới hàm kiếm phong bên trên, cái kia một chuôi thông thiên triệt địa thần kiếm màu đen, truyền thuyết là thiên đế vũ khí, chẳng lẽ chính là trí cường đế binh? Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của ta, đến cùng có hay không đi đến trí cường đế binh cấp độ, chỉ có chân chính dùng mới biết. Giới linh cười nói, ta tới, một là muốn gặp một lần binh khí này, hai là nhắc nhở ngươi thoáng cái, hiện tại đừng thử nghiệm binh khí này, nếu như bản nguyên vũ trụ bị ngươi bổ ra, hồng hoang bản nguyên vũ trụ sẽ lại rất ngắn thời gian bên trong thôn vệ hết toàn bộ vũ trụ, đến thời điểm liền không có ngươi phần. Ta hiểu. Giang Hàn vung tay lên thu hồi thiên hàn đao. Chân thực giới diễn biến vũ trụ về sau, Giang Hàn liền hiểu, bản thân muốn bước vào đế cảnh, cần vũ trụ mở rộng đi đến cực kỳ bao la tình trạng. Muốn diễn biến đến như vậy cấp độ, nếu như không mượn ngoại lực, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể. Trước mắt Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên, là hắn mau chóng bước vào đế cảnh duy nhất cơ hội. Chợt, giới linh rời đi. Thời gian trôi qua, Giang Hàn thì một bên thôn vệ lấy tiểu vũ trụ bản nguyên, một bên tinh tâm tu luyện. Chương 74, 6 vị thủ lĩnh. Vũ trụ đường kính lớn hơn gấp đôi, thể tích lớn bên trên 8 lần. Cho nên, kèm theo vũ trụ mở rộng, theo đạo lý, mở rộng tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Nhưng mà, diễn biến vũ trụ chi tâm, thôn vệ hỗn độn khí lưu tốc độ, so trước đó còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Giang Hàn chỉ cảm thấy toàn bộ tiểu vũ trụ bản nguyên đều tại nhanh chóng suy yếu. Vũ trụ khởi nguyên chi địa bên trong hỗn độn khí lưu, mắt thường tốc độ rõ rệt tại giảm bớt. 1500 ước giảm, 2000 ước giảm, 3000 ước giảm. Giang Hàn vũ trụ không có chút nào dừng lại bộ pháp, điên cuồng mở rộng lấy. Giang Hàn một bên tích lũy pháp lực, một bên tìm hiểu vũ trụ diễn biến quá trình bên trong bản nguyên biến hóa. Giang Hàn vũ trụ là do chân thực giới diễn biến mà đến. Giống như Tu La thủy tổ cùng Lô thủy đế quân, bọn họ tiểu vũ trụ mặc dù có thể xương tụng to lớn, nhưng bọn hắn trưởng không chỗ, toàn bộ tiểu vũ trụ đã sơ bộ thành hình, không giống Giang Hàn vũ trụ vẫn còn ấu sinh kỳ. Cho nên, quá khứ 5 tháng rất dài, một phương vũ trụ từ cực kỳ nhỏ từng bước một diễn biến lớn mạnh, cái này tràn đầy huyền bí quá trình, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cảm xúc qua. Giang Hàn là cái thứ nhất. Loại này vũ trụ diễn biến, đối với hắn tìm hiểu đại sáng tạo quy tắc, thời không pháp tắc, đều có cực lớn xúc tiến tác dụng, đặc biệt là tại thời không pháp tắc bên trên càng nộ, có thể nói một ngày ngàn giảm. Mà tại đây loại tìm hiểu vũ trụ diễn biến quá trình bên trong, hắn dần dần có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp cùng suy nghĩ, ý niệm này vừa sinh ra, liền kềm nén không được nữa. Nhân tộc, Hòa Vân Động Thiên. Hàng tỷ đại quân vẫn như cũ hội tụ ở đây, lặng lặng chờ lấy trận chiến cuối cùng kèn lệnh, vẹn vẹn thời gian 10 năm, đối tiên thần cảnh trở lên tu sĩ tới nói, chớp mắt liền đi qua. Thánh Hoàng thành trên không trong thạch đỉnh. Hạ đế, binh chủ, Lữ tổ cùng với Giang Hàn cùng đệ nhất vực chủ hóa thân, tất cả đều hội tụ ở đây. Trong cơ thể của ta vũ trụ, 3 năm trước đây thành công mở ra, bây giờ, pháp lực đã lột xác. Lữ tổ nói khẽ, chính diện chiến lực có lẽ không đủ mạnh, nhưng chặn lại yêu tộc liên minh một vị đế cảnh, không khó lắm. Vĩnh hằng chiến thể, ta đã giao cho Hóa Ma thần hoàng, do hắn thống lĩnh. Được. Ngọc đế lộ ra vẻ tươi cười, tuy là không biết yêu tộc vì sao kéo dài, nhưng mà, thời gian càng về sau kéo, chúng ta thắng lợi khả năng càng lớn. Đệ nhất vực chủ, Hạ đế cũng không khỏi gật đầu. Lữ tổ, theo như trước ngươi nói, ngươi đế cảnh phong hào, liền định vì Đông Hoa đế quân làm sao? Ngọc đế mỉm cười nói, "Ừm." Một bộ thanh bào Lữ Động Tân gật đầu. Hắn tu luyện 5 tháng rất dài, du lịch chư thiên vạn giới, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, từng có thuần dương chân tiên, hoa dương chân nhân, Đông Hoa thượng tiên các loại danh hiệu. Mặc dù quá khứ liền có người đem hắn cung phụng vì Đông Hoa đế quân, nhưng cũng không được công nhận. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, đế, chủ, đế quân các loại phong hào hậu tố, bình thường chỉ có đế cảnh thủ lĩnh mới có tư cách tăng thêm. Như Ngọc đế, binh chủ, lại như thái cổ thời đại luân hồi đế quân các loại. Bất quá, bây giờ Lữ Động Tân đã hoàn toàn có tư cách có thể xưng tụng một tiếng đế quân. Ta chân chính bước vào đế cảnh tin tức, tạm thời không cần truyền bá. Lữ tổ nói khẽ, tuy là yêu tộc đã biết ta mở ra đế lộ, nhưng có thể ẩn tàng bao nhiêu liền ẩn tàng bao nhiêu. Được. Ngọc đế gật đầu. Giang Hàn, ngươi đây. Binh chủ dò hỏi. Mấy vị khác đế cảnh thủ lĩnh đồng dạng nhìn sang. So sánh Lữ tổ, bọn họ đối Giang Hàn mong đợi càng lớn, dù sao, Lữ tổ tuy là bước vào đế cảnh, khả thi ở giữa ngắn ngủi, rất khó chính diện địch nổi những cái kia cổ xưa người. Có thể Giang Hàn vẹn vẹn vương cảnh pháp lực lần cận hồ đế cảnh, một khi pháp lực lộ sắc đến đế cảnh, thực lực chắc chắn cường đại đến khó tin tình trạng. Ta còn tại Đông Đế trong di tích, bước vào hoàng cảnh không lâu. Giang Hàn nói. Ngọc Đế, binh chủ bọn họ tuy có đoán trước, vẫn như trước có chút thất vọng. Giang Hàn thấy thế, khẽ mỉm cười, tuy là trong thời gian ngắn pháp lực của ta khó mà lộ sắc, chẳng qua, luận chiến lực, ta đoán chừng hẳn là đi đến đế cảnh cấp độ. Thật. Ngọc Đế nhịn không được nói, từ chuẩn đế cấp độ đến đế cảnh cấp độ chênh lệch là phi thường lớn. Ta biết. Giang Hàn gật đầu, chính vì vậy ta mới có nắm chắc, bây giờ, thần niệm của ta, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ 1% hồng hoang vũ trụ. Trong nháy mắt, mấy vị thủ lĩnh đều yên lặng xuống. Cường đại như thế thần niệm, quả thực cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu. Hô. Đệ nhất vực chủ nhịn không được cảm khái nói, hoàn mỹ chi đạo, không hổ là thiên đế đều khen ngợi vô tận hoàn mỹ chi đạo, pháp lực rõ ràng mới hoàn cảnh, vậy mà có thể so sánh đế cảnh. Ta cũng là dựa vào thiên đế một môn chí cường tuyệt học, mới làm ta pháp lực gần như đế cảnh. Giang Hàn mở miệng nói, mặc kệ nguyên nhân gì, có thể có như thế chiến lực, chính là nhân tộc ta may mắn chuyện. Hạ đế cười nói, như vậy, tộc ta đồng dạng có 6 vị thủ lĩnh, cùng yêu tộc liên minh trận doanh 7 vị rất gần, 10 tôn vĩnh hằng chiến thể hoàn toàn có thể bù đắp. Mấy vị thủ lĩnh cũng không khỏi nở nụ cười, trong lòng áp lực càng nhỏ hơn. Hiện tại, duy hai biến số, chính là Tu La thủy tổ cùng Tuyết đế. Binh chủ trầm giọng nói, hai vị này, đến bây giờ chưa rõ ràng biểu thị. Tu La thủy tổ, rất có thể sẽ lựa chọn trung lập, đi qua mấy lần đại kiếp, tu la vũ trụ đều là như vậy. Ngọc Đế cao mày nói, còn Tuyết Đế, xác suất lớn sẽ đứng ở yêu tộc trận doanh một phương. Mấy vị thủ lĩnh thảo luận thảo luận. Giang Hàn thì yên tĩnh nghe. Rất lâu, thạch đình phía trong mới chậm rãi an tĩnh lại. Sư tôn. Giang Hàn đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Binh chủ nghi ngờ nói, mặt khác thủ lĩnh cũng đều nhìn về phía Giang Hàn. Giang Hàn nói khẽ, đệ tử muốn biết, Thiên Đế bí cảnh có phải hay không một phương phong bế tiểu vũ trụ? Tiểu vũ trụ? Lữ Tổ, Ngọc Đế, Hạ Đế trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng việc này. Binh chủ cũng kinh ngạc nhìn Giang Hàn, cùng đệ nhất vực chủ liếc nhau, gật đầu nói, nếu ngươi hỏi, ta liền không giấu giếm các ngươi, Thiên Đế bí cảnh, quả thực là Thiên Đế đi vào cổ lộ phía trước, tại Hồng Hoang vũ trụ nội bộ mở ra tiểu vũ trụ, lấy chí cường thần trận phong ấn, khiến Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ không cách nào ăn mòn. Thiên Đế bí cảnh là nhân tộc ta bí mật lớn nhất một trong, cũng ẩn chứa tộc ta cuối cùng thủ đoạn. Chẳng qua là tại đây một tầng thủ đoạn không đến nhân tộc ta tuyệt cảnh thời khắc, không được sử dụng. Binh chủ nói khẽ, đệ nhất vực chủ Vĩnh Chấn Sơ Thủy chi địa, loại trừ tọa trấn đế tháp bên ngoài, cũng là Thiên Đế bí cảnh người chấp trưởng, vốn là những này che giấu sẽ ở trận chiến cuối cùng bộc phát trước một khắc mới nói cho các ngươi biết, nhưng Giang Hàn đã hỏi, vậy ta liền trước thời hạn nói đi. Mấy vị thủ lĩnh đều nghe. Bọn họ cũng biết rất nhiều che giấu, nghe xong binh chủ giảng giải, liền rõ ràng rất nhiều. Đệ nhất vực chủ 5 tháng rất dài một mực ở tại Sơ Thủy chi địa, trong đó quan trọng nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì bảo vệ quan trọng lúc, có thể trước tiên mở ra Thiên Đế bí cảnh. Thật sự là tiểu vũ trụ. Giang Hàn nghe xong thì là khẽ giật mình, chợt hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ nói, yêu tộc không thánh bí cảnh, cũng là yêu đế lưu lại tiểu vũ trụ. Binh chủ nghiêm túc gật đầu, mặc dù không cách nào xác định, nhưng mà, ta cùng đệ nhất vực chủ suy đoán, không thánh bí cảnh sát suất lớn cũng là một phương tiểu vũ trụ, không thánh bí cảnh bên trong, yêu đế rất có thể cũng là yêu tộc liên minh lưu lại hậu chiêu. Đông Đế tiểu vũ trụ bên trong, vũ trụ khởi nguyên chi địa. Tiểu vũ trụ. Giang Hàn ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, mỗi vị trí cường giả đều từng mở ra tiểu vũ trụ, vẹn vẹn chẳng qua là vì tộc đàn lưu lại hậu chiêu đâu. Giang Hàn nhắm mắt lại, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt, liền đi qua 3 năm. Pháp lực tích lũy, cuối cùng viên mãn. Giang Hàn cảm ứng đến vũ trụ chi tâm bên trong ẩn chứa lượng lớn pháp lực, vũ trụ trong lòng bộ, tràn ngập mênh mông vô tận hỗn độn thần lực. Chương 75, Hồng Hoang vũ trụ biên giới. Bước vào hoàng cảnh sau, Giang Hàn pháp lực tại độ tinh thuần bên trên là 4.800 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ, cùng thanh nguyên thần hoàng tương đương. Nhưng pháp lực tổng sản lượng bên trên, Giang Hàn vũ trụ chi tâm ẩn chứa pháp lực là phổ thông hoàng cảnh đại năng hơn vạn lần, chân chính có thể xưng tụng một tiếng pháp lực vô biên. Nếu như kẻ địch muốn chém giết Giang Hàn, tiêu hao chiến cũng không tức thời, biện pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép. Trước kia còn tưởng rằng muốn 7-8 năm mới có thể đem vũ trụ chi tâm tích lũy viên mãn, bây giờ ngược lại là 3 năm là đủ rồi. Giang Hàn nở một nụ cười. Thời gian so Giang Hàn dự trù ngắn, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Hàn vũ trụ còn tại tấn manh không ngừng mở rộng, càng to lớn, Giang Hàn pháp lực tốc độ khôi phục càng nhanh. Vũ trụ đường kính từ lúc đầu 100 tỷ dặm đã đi đến 6.600 tỷ bên trong. Bản thân vũ trụ mở rộng tốc độ đồng dạng vượt qua Giang Hàn dự trù. Hô, Giang Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ứng đến bản thân vũ trụ bên trong vũ trụ mênh mông cùng đại lục, tuy là bản thân vũ trụ vẫn như cũ kém xa giới hải bên trong tiểu vũ trụ, nhưng bản nguyên vũ trụ năng lượng bên trên, Giang Hàn đoán chừng đã đi đến bình thường tiểu vũ trụ 1/5, thể tích bên trên cũng đã đến bình thường tiểu vũ trụ mấy chục phần có một. Đã chân thực vũ trụ mô hình bộ dáng. Dõi mắt Hồng Hoang vũ trụ nội bộ, loại trừ thiên giới bên ngoài, cũng không có đơn độc cái nào thế giới hoặc là tinh thần có thể so sánh Giang Hàn vũ trụ tới to lớn. Đương nhiên, tựa như Hồng Hoang vũ trụ rộng lớn vô biên, có thể phần lớn đều là tinh không đồng dạng, Giang Hàn vũ trụ, ngay trung tâm chủ đại lục, đường kính vừa mới đột phá 2000 ức dặm, mở rộng tốc độ so sánh toàn bộ vũ trụ chậm nhiều. Mà mở rộng vũ trụ tinh không, tiêu hao năng lượng xa xa ít hơn so với trung ương đại lục, cái này cũng là mở rộng tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Phương này tiểu vũ trụ năng lượng bản nguyên, ta đã hấp thu ước chừng 5 thành, có 3 thành bị Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ ăn mòn thôn phệ. Sắp hấp thu xong, lấy Giang Hàn thực lực, có thể cảm nhận được Hồng Hoang vũ trụ mỗi giờ mỗi khắc không còn ăn mòn tiểu vũ trụ. Hồng Hoang vũ trụ, yêu giới. Thế Thiên Điện phía trên thời không thần điện bên trong, yêu tộc trận doanh loại trừ vốn có 6 vị đế cảnh, đã chính thức bước vào đế cảnh ngao hàng đồng dạng xuất hiện ở nơi này, 7 vị đế cảnh hoặc là chân thân, hoặc là hóa thân, tất cả đều hội tụ ở đây. Minh chủ, Côn Bằng tổ sư hóa thân thấp giọng nói, ta đã tại Đông Đế di tích bên ngoài chờ đợi 15 năm. Thời gian lâu như vậy Giang Hàn đều không có hiện thân, hắn có thể hay không đã rời đi Đông Đế di tích? Tuy là Côn Bằng tổ sư đối với mình thân thời không chi đạo trình độ tự tin vô cùng, có thể chờ trọn vẹn thời gian 15 năm, trong lòng của hắn cũng có một tia nghi hoặc. Giang Hàn có nhất định xác suất lặng lẽ rời đi. Minh chủ hóa thân bình tĩnh nói, có điều, cũng có khả năng không hề rời đi, Đông Đế trong di tích có cái gì dị thường ư? Cái này hơn 10 năm, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ bên trong đều rất bình tĩnh. Côn Bằng tổ sư nói, nhân tộc đã đem tuyệt đại bộ phận tiên thần thuyên chuyển đến Hỏa Vân động tiên, còn nói Đông Đế di tích, ta cảm giác di tích bản nguyên thả ra uy áp dường như đang suy giảm. Suy giảm? Yêu chủ lộ ra vẻ khác lạ. Ừm. Côn Bằng tổ sư gật đầu, các ngươi hẳn là biết, đi qua, chúng ta không cách nào cưỡng ép đi vào Đông Đế di tích, trong cõi u minh sẽ có nguy hiểm cảnh báo, nhưng bây giờ, Đông Đế di tích cho ta loại này hung hiểm cảm giác ngay tại biến mất. Nói một cách khác, ngươi có thể trực tiếp giết vào di tích trong thế giới? Minh chủ dò hỏi. Ta một mực không có thử nghiệm. Côn Bằng tổ sư thì nói, nhưng ta cảm thấy, nếu như ta toàn lực bộc phát lời nói, có nhất định khả năng. Đông Đế di tích lúc mới bắt đầu, hai đại trận doanh đều có đế cảnh thử nghiệm đi vào, kết quả bị di tích thế giới phản kích, làm bọn hắn đều chật vật rời đi. Từ đó về sau, liên lại không có đế cảnh cường giả thử nghiệm sẽ rách Đông Đế di tích thế giới tầng ngoài thời không. Không nên. Yêu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Đế di tích, nếu thật sự là Đông Đế bệ hạ mở ra tiểu vũ trụ, dù cho nhận hồng hoang bản nguyên ăn mòn, ngắn ngủi hơn 10 năm, cũng không đến mức suy yếu nhiều như vậy. Vậy ta nên làm cái gì? Côn Bằng tổ sư cau mày nói. Chờ. Minh chủ bình tĩnh nói, xác suất lớn, hắn còn tại Đông Đế di tích bên trong, nhưng hẳn là sẽ không ở quá lâu, hơn nữa ngươi không cần lo lắng, lần trước hắn vừa mới bước vào vương cảnh, ta không tin hắn có thể nhanh như vậy đem pháp lực lột xác đến đế cảnh cấp độ. Ừm. Côn Bằng tổ sư gật đầu, tốt, vậy ta liền chờ đi xuống, đến trận chiến cuối cùng lúc, nếu như vẫn như cũ không đợi được, ta trở lại chủ trận. Trận. Côn Bằng tổ sư hóa thân tiêu tán. Đông Đế tiểu vũ trụ bên trong. 15 năm, Đông Đế mở ra một phương này tiểu vũ trụ, cuối cùng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Giang Hàn thần niệm cảm ứng đến toàn bộ vũ trụ đã dần dần đi vào thời kỳ cuối. Sinh mệnh có cuối cùng, vũ trụ cũng có cuối kết giả yếu ngày. Chẳng qua là, tại không có ngoại lực ăn mòn dưới tình huống, một phương vũ trụ tuổi thọ sẽ vượt quá tưởng tượng dài, lớn đến đế cảnh đều không thể nhìn đến phần cuối. Nhưng mà, giống như Đông Đế mở ra phương này tiểu vũ trụ, nhận hồng hoang bản nguyên vũ trụ cùng Giang Hàn song trọng thôn phệ, ngắn ngủi mấy chục năm liền đi vào vũ trụ sụp đổ thời kỳ cuối. Giang Hàn đã ngừng hấp thu hỗn độn khí lưu, bởi vì, một phương này vũ trụ khởi nguyên chi địa bên trong hỗn độn khí lưu đã lắc đắc không có mấy. Tiếp tục thôn phệ, đều đã không đổi kịp Giang Hàn vũ trụ thôn phệ ngoại giới thiên địa linh khí tốc độ. Thì vậy, mệnh vậy, xem ra, hạo kiếp chi chiến trước đó, ta rất khó bước vào đế cảnh cấp độ. Giang Hàn trong lòng âm thầm than thở. Hồng hoang vũ trụ thời không loạn lưu nơi cực sâu, nơi này không có cái gì, không có bất kỳ cái gì vật chất, chỉ có cuồng bạo đến cực hạn thời không loạn lưu. Vô số thời không hạt căn bản hình thành vòng xoáy khổng lồ, loạn lưu, cho dù là hoàng cảnh đại năng rơi vào trong đó, đều muốn trong nháy mắt tiến liên diệt. Cuồng trào mãnh liệt, cuồng bạo. Đáng sợ như vậy hiểm địa bên trong, dù cho là chuẩn đế đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, theo sóng dần dần, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể chân chính dãy rủa, ngược lại thời không loạn lưu đi lại. Nhưng mà, cái này mênh mông thời không loạn lưu bị hồng hoang vũ trụ ý chí bao phủ, ngăn cản tất cả đế cảnh giáng lâm. Ầm ầm. Quần quần thời không loạn lưu bên trong, một tòa khổng lồ khó tin chứng hình thiên thể, đang phá vỡ trùng trùng điệp điệp thời không dòng chảy hạt, hướng về thời không loạn lưu chỗ càng sâu mà đi. Ầm ầm từng đầu có thể làm chuẩn đế mất mạng đáng sợ thời không dòng chảy hạt đánh vào to lớn thiên thể phía trên, lại bị thiên thể tầng ngoài tản ra hỗn độn khí lưu yên diệt. Chật, cái kia hỗn độn khí lưu hay là hấp thu thời không dòng chảy hạt hóa thành bản thân. Ầm to lớn thiên thể rốt cục cũng ngừng lại, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Giang Hàn ý chí cùng bản thân vũ trụ hợp nhất, quan sát đến vũ trụ ngoại giới, nơi này thời không loạn lưu đã cuồng bạo tới cực điểm. Nơi xa, Giang Hàn xuyên thấu qua thời không loạn lưu, thấy được nơi cuối cùng vô cùng bình tĩnh. Đó là do vô số quần quần hỗn độn khí lưu hội tụ mà thành dày nặng cách ngăn. Cái này cách ngăn ngang qua toàn bộ thiên mạc, cùng tận Giang Hàn vũ trụ tầm mắt đều không thể nhìn thấy cách ngăn cuối cùng. Cái đó là Hồng Hoang vũ trụ cách ngăn. Giang Hàn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, ta vũ trụ đi tới Hồng Hoang vũ trụ biên giới. Hồng Hoang vũ trụ vô cùng lớn, cũng không phải là Hồng Hoang vũ trụ tuy là rộng lớn vô tận, nhưng thái cổ kỷ nguyên đến nay, nội bộ không gian liền đã mở rộng đến cực hạn. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới Hồng Hoang vũ trụ biên giới. Rất nhiều đại năng giả đều thử qua, nếu như dọc theo một cái phương hướng bay thẳng đến đi, cuối cùng lại sẽ xuyên thấu qua trùng lập quỷ dị thời không trở lại nguyên điểm. Chỉ có từ thời không hành lang chỗ mới có thể rời đi Hồng Hoang vũ trụ đi vào giới hải. Tại vũ trụ tinh không tầng, vĩnh viễn không thể đi đến vũ trụ biên giới. Giang Hàn trong nháy mắt liền hiểu, nhất định phải đi sâu thời không loạn lưu, cuối cùng mới có thể chạm đến vũ trụ biên giới. Bản thân mở ra chân thực giới liền không ngừng hướng phía thời không loạn lưu chỗ càng sâu xuất phát. Giang Hàn nhìn lại vũ trụ đoạn đường này hành trình, chẳng lẽ nói Hồng Hoang vũ trụ ý chí đã sớm dự liệu được ta chân thực giới biết diễn hóa trở thành vũ trụ cách ngăn. Giang Hàn lại nhìn xa xa như thiên mạc giống như vũ trụ cách ngăn, hai bên nhìn như rất xa, ở giữa cách trọn vẹn mấy trăm tỷ bên trong, nhưng mà so sánh bây giờ đường kính đã vượt qua 8.000 tỷ bên trong Giang Hàn vũ trụ lại vô cùng gần, tùy tiện liền có thể vượt qua. Là Hồng Hoang vũ trụ ý chí một mực tại thôi động ta vũ trụ không ngừng hướng phía vũ trụ cách ngăn tiến lên. Giang Hàn suy đoán, ta vũ trụ mỗi lớn mạnh một phút, sức thừa nhận còn mạnh hơn, liền khoảng cách vũ trụ biên giới gần hơn chút. Hiện tại, Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên bị ta vũ trụ thôn phệ trống không, ta vũ trụ tốc độ phát triển chợt hạ xuống, cho nên Hồng Hoang vũ trụ ý chí cũng không còn thôi động nó tiến lên. Giang Hàn trong lòng có sở ngộ. Chẳng lẽ, chỉ cần ta vũ trụ tiếp tục mở rộng lớn mạnh thêm, cuối cùng sẽ bị Hồng Hoang vũ trụ ý chí thôi động rời đi Hồng Hoang vũ trụ, đi vào giới hải, trở thành chân chính vũ trụ. Cái này hơn 10 năm qua, Giang Hàn cùng bản thân vũ trụ hợp nhất, quan sát vũ trụ diễn biến, tốc độ tu luyện so với quá khứ nhanh nhiều, đối vũ trụ vận chuyển cảm ngộ càng là thâm hậu. Chương 76, cả đời chỉ có một vị chủ nhân. Vũ trụ diễn biến vận chuyển, là ta khai sáng con đường mới bước ngoặt chuyển tiếp. Giang Hàn âm thầm lắc đầu, chẳng qua là, trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ còn không làm được. Vũ trụ vận chuyển là vạn vật vận chuyển chi đạo, ẩn chứa bản nguyên đại đạo tất cả đạo vận. Đừng nói ngộ ra, dù cho có thể tìm hiểu đến hơn phân nửa đều không có mấy cái. Dù cho Giang Hàn cùng vũ trụ ý chí hợp nhất, thể ngộ toàn bộ vũ trụ từ nhỏ yếu từng bước một hướng đi mạnh mẽ, vẫn như cũ có thật nhiều không cách nào ngộ ra. Bất quá, cái này hơn 10 năm tìm hiểu, thêm vào hắn bản thân hoàn mỹ chi đạo, khiến hắn đối con đường tương lai có thôi diễn, chẳng qua là liền mô hình cũng không xuất hiện, càng không thể nói là hoàn thiện. Như vậy, đương nhiên càng khó có thể hơn biết bản thân vũ trụ diễn biến đến cực hạn có thể có gì loại biến hóa, chẳng qua là thôi diễn một hai. Ta vũ trụ, đường kính đã vượt qua 8000 tỷ dặm, trung ương đại lục, đường kính ước chừng 2500 ức dặm. Giang Hàn ý niệm quan sát bản thân rộng lớn vũ trụ. Khổng lồ như thế vũ trụ, giả toàn bộ thiên giới đều thừa sức. Toàn bộ vũ trụ lực lượng một khi hội tụ bộc phát, tuyệt đối mạnh mẽ đến khó lấy tưởng tượng. Có thể nói, nếu như thân ở bản thân vũ trụ bên trong, bản thân cùng vũ trụ hợp nhất, trừ chí cường giả bên ngoài, Giang Hàn có lòng tin đánh bại thậm chí là diệt sát bất luận một vị nào đế cảnh. Tuy là còn không cách nào đem pháp lực lột xác đến đế cảnh, nhưng mà, đủ. May mắn có Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên để cho ta thôn phệ, bằng không, đừng nói đế cảnh, trận chiến cuối cùng trước đó, liền bước vào hoàng cảnh chỉ sợ đều không làm được. Giang Hàn âm thầm cảm xúc. Thôn phệ Đông Đế tiểu vũ trụ bản nguyên trước đó, hắn chân thực giới vẹn vẹn mở rộng đến mấy tỷ dặm lớn nhỏ, nếu như bình thường diễn biến, cho tới bây giờ nhiều đến nhất đến mấy chục tỷ dặm. Tuy là pháp lực chưa đạt đế cảnh, không cách nào lập tức kết thúc trận chiến cuối cùng, nhưng mà, thực lực của ta, chung quy là đứng tại giới hải đỉnh phong nhất. Giang Hàn trong lòng có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ giới hải, đế cảnh chính là đỉnh phong nhất chiến lực, lại khó mà vượt qua. Ta vũ trụ, liền để nó tiếp tục thôn vệ mở rộng a, cái này thời không loạn lưu chỗ sâu, cũng không có người có thể tới nơi này, không có người biết ta mở ra vũ trụ. Giang Hàn thầm nghĩ. Tuy là Giang Hàn đã không sợ bất luận người nào, nhưng trưởng khống một phương vũ trụ chuyện, không cần thiết lộ ra ánh sáng đi ra. Nên trở về nhân tộc liên minh. Đông Đế mở ra tiểu vũ trụ bên trong. Chống rông khởi nguyên chi địa. Vũ trụ suy vong. Giang Hàn đứng người lên, cách xa nhìn tới, tại hắn thần niệm tầm mắt bên trong, nguyên bản tràn đầy sinh cơ to lớn vũ trụ ngay tại từ từ rạn nứt sụp đổ, thậm chí liền vũ trụ cách ngăn cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Bất quá, vũ trụ sụp đổ cũng không phải là một sớm một chiều công lao, bình thường tiểu vũ trụ đi vào diễn biến thời kỳ cuối, khả năng cần mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm mới có thể đi vào cuối cùng yên diệt kỳ. Giống như Đông Đế mở ra phương này tiểu vũ trụ, mất đi bản nguyên chi lực, sụp đổ tốc độ chính là bình thường vũ trụ vô số lần, có thể vào yên diệt kỳ cũng muốn mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ừm. Giang Hàn ánh mắt ngưng lại. Ông. Hỏa diễm hội tụ, Tam Túc Kim Ô giới linh xuất hiện ở Giang Hàn phía trước. Đông Đế bệ hạ mở ra vũ trụ, đã đi vào thời kỳ cuối. Tam Túc Kim Ô giới linh khẽ thở dài, nó nhìn chằm chằm Giang Hàn, tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tuy là sớm dự liệu được vũ trụ kết thúc, nhưng nó làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Hàn sẽ ngắn ngủi hơn 10 năm liền đem toàn bộ vũ trụ khởi nguyên chi địa lực lượng thôn phệ trống không. Bối cảnh này nhất định có đại bí mật. Bất quá, Tam Túc Kim Ô giới linh đã mất ý tìm tòi nghiên cứu. Nó nhận Đông Đế tay mà sinh, cả đời chỉ vì hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh tìm kiếm truyền nhân, bây giờ hai vị truyền nhân đều là đã tìm đến, nên lưu lại đều lưu lại, nó đã tiếc nuối. Giang Hàn, phương này vũ trụ cuối cùng một tia ý chí còn tại chống đỡ, ước chừng lại quá 5 năm, toàn bộ vũ trụ liền sẽ đi vào yên diệt kỳ, 5 năm sau, ngươi có thể trở lại. Giới Linh bình tĩnh nói, đến lúc đó, ta sẽ bung ra bản nguyên vũ trụ ý chí, ngươi có thể đem tâm thần ý thức cùng vũ trụ tương dung, cảm ngộ vũ trụ hủy diệt quá trình, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Cảm ngộ vũ trụ hủy diệt quá trình. Giang Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vũ trụ mở ra, đế cảnh đều có thể tìm hiểu đến, dù sao mỗi một vị đế cảnh đều sẽ mở ra trong cơ thể vũ trụ, tuy là không kịp chân thực vũ trụ diễn biến, có thể chênh lệch không được quá nhiều. Nhưng mà, vũ trụ suy vong, phần lớn đế cảnh cường giả đều không thể cảm ngộ đến, đây là vô thượng cơ duyên. Giới Linh, ngươi vĩnh hằng trường tồn, Đông Đế di tích đã băng diệt, ngươi còn chuẩn bị đi đâu? Giang Hàn nhịn không được hỏi, không bằng cùng ta cùng nhau đi. Tam Túc Kim Ô giống như cười mà không phải cười. Giang Hàn có chút xấu hổ, biết mình ý nghĩ bị đối phương nhìn thấu. Ngươi ngộ hoàn mỹ chi đạo, có vô hạn khả năng, tương lai có thể trở thành vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong chân chính trí cao sinh linh, đi theo ngươi, có lẽ có thể nhìn thấy thế gian nhiều hơn nữa chói lọi cùng truyền kỳ. Tam Túc Kim Ô mỉm cười nói, chẳng qua là, cuộc đời của ta sẽ chỉ có một vị chủ nhân, vậy chính là Đông Đế bệ hạ. Giang Hàn hơi giật mình. Mặc cho ngươi công lao bao trùm cả cổ kim, độc tôn ngàn vực giới hải, ta cũng không cảm giác. Tam Túc Kim Ô bình tĩnh nói, ta sẽ cùng Đông Đế di bảo cùng một chỗ, tại trong hồng hoang đi khắp nơi đi, lúc nào mệt mỏi, tìm cái địa phương nằm xuống ngủ đi, ngủ đến Đông Đế bệ hạ trở về, hoặc là hồng hoang vũ trụ kết thúc. Đông Đế di bảo. Giang Hàn nghi hoặc. Hô Tam Túc Kim Ô phất tay, đỉnh đầu của nó xuất hiện một tôn thạch trung tản ra cổ xưa xa xăm khí tức, tuy là chỉ có hơn 10 mét cao, nhưng lại phảng phất có ước vạn dặm cao. Trong mơ hồ, ước vạn dặm mênh mông thời không đều bị nó trấn áp, khó mà xé rách thời không. Cái này thạch trung ta thấy qua. Giang Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn hồi tưởng lại năm đó trong lúc vô tình tiến vào cái kia một tòa thần ma yêu lăng, nơi cuối cùng cũng từng có một tôn cùng trước mắt thạch trung giống nhau như đúc trung lớn. Người gặp qua. Tam Túc Kim Ô giới linh khẽ mỉm cười, năm đó, bệ hạ lấy đế trung vì nguyên, luyện chế 9 đại thạch trung, những này thạch trung cũng không phải là tiên thiên linh bảo, có thể ẩn chứa thần kỳ, trong đó 8 tôn thạch trùng trấn áp 8 tòa chủ yếu thần ma yêu lăng, còn lại 1 tôn thạch trùng liền do ta tới trưởng khống. Giang Hàn không khỏi gật đầu, thì ra là thế. Tốt, ngươi đi đi, nếu như trong vòng 5 năm, hai người các ngươi tộc trận chiến cuối cùng không có bộc phát, ta liền đợi thêm ngươi 5 năm. Tam Túc Kim Ô nói khẽ. Được. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Trận. Giang Hàn thu lại tất cả khí tức, pháp lực tôi thúc, bước ra một bước rời đi khởi nguyên chi địa, đi tới rộng lớn mênh mông Đông Đế di tích đại lục ở bên trên. Nơi này, không gian ngay tại sụp đổ, đại địa rạn nứt, linh khí tiêu tán, một mảnh ma khí cảnh tượng. Vũ trụ thời kỳ cuối. Giang Hàn trong lòng thầm than một tiếng, cái này chỉ là tiểu vũ trụ sụp đổ, chẳng lẽ nói, cuối cùng cũng có một ngày, Hồng Hoang vũ trụ cũng sẽ sụp đổ ư? Hồng Hoang vũ trụ chính là từ trước tới nay cường đại nhất hoàn mỹ nhất vũ trụ, nó kết thúc cũng nhất định là từ trước tới nay nhất tráng lệ một màn. Nên về rồi, nên chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Giang Hàn duỗi tay ra, trực tiếp xé rách di tích phía trên thời không. Hô. Bước ra một bước, Giang Hàn liền đi tới tiểu vũ trụ bên ngoài tinh không bên trong, tại hắn mấy trăm tỷ dặm ngoài, chính là Đông Đế di tích cái kia rộng chừng mấy chục tỷ dặm lối vào. Trong lúc Giang Hàn chuẩn bị lúc, Giang Hàn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong cõi u minh, hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ uy hiếp sắp giáng lâm, cỗ uy hiếp này trước đó chưa từng có mãnh liệt, hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Đi đến Giang Hàn như vậy cấp độ, đều là xuyên thấu qua trí cao quy tắc cảm ứng vận mệnh, chuẩn xác vô cùng. Ầm ầm. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ vũ trụ nổ vang, nguyên bản yên bình mấy trăm tỷ bên trong tinh hà, đột nhiên chấn động lên, chấn tuyệt vũ trụ tinh không không gian thời gian chấn động. Ai? Giang Hàn lạnh lùng nhìn phương xa, vươn tay ra, hướng ép đột nhiên để ép. Ầm ầm. Lần này, lấy Giang Hàn làm trung tâm, trăm ức giảm phía trong vũ trụ tinh hà, nguyên bản chấn động thời không trong nháy mắt bình ổn lại, tất cả đạo cùng pháp đều lâm vào tuyệt đối ngưng trệ. Rào. Mấy chục tỷ dặm bên ngoài, rào một đầu dài tới mấy triệu dặm giống như cá giống như chim cự thú hiện lộ tại trong tinh hà, nó tản ra vô tận mênh mông khí tức, mơ hồ có chí cao chi ý. Côn bằng. Giang Hàn trong con ngươi là vô tận ý lạnh. Ha ha ha, không hổ là mệnh danh chư thiên vạn giới đệ nhất chuẩn đế Hàn Hoàng, thực lực quả nhiên không tầm thường, ta liền biết một chiêu này giữ không nổi ngươi. Côn bằng tổ sư âm thanh ngang qua thời không, có điều, ngươi huy hoàng chói lọi một đời, hôm nay muốn kết thúc tại trên tay của ta. Ồ. Giang Hàn trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, Côn bằng, ta đột nhiên muốn biết, chém đế là dạng gì cảm giác. Chương 77, đế chiến. Chém ta. Côn bằng tổ sư cười lạnh, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Hắn là bực nào tồn tại? Thái cổ thời đại liền đứng tại đỉnh phong, tại chư đế tập hợp cổ thiên đỉnh, hắn đều được tôn là yêu sư, là gần với Đông Đế Thái Nhất cùng Đế Tuấn vĩ đại tồn tại. Vạn cổ tuế nguyệt bên dưới, thân là tu hành trung cực, loại trừ tuế nguyệt thời gian cùng đồng cảnh tu hành trung cực nhân vật, hắn đã không sợ bất kỳ tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được Giang Hàn rất mạnh, nhưng mà hắn có thể dò xét đến Giang Hàn trên người cái kia duy nhất thuộc về đế cảnh khí tức cũng không nồng đậm, chứng minh hắn pháp lực chưa lộ sắc đến đế cảnh cấp độ. Hàn Hoàng, nếu như ngươi phát giác được ta tồn tại trong nháy mắt liền thi triển Thái Dương Thần Hồng, nói không chừng còn có thể chạy trốn. Côn bằng cái kia khổng lồ thân thể sừng sững tại trong tinh hà, giống như từ trong thần thoại cổ xưa đi ra thánh linh, thân dài tuy chỉ có mấy trăm vạn dặm, nhưng phảng phất có dài ước vạn dặm, muốn chống lên lấy trừ thiên ngân hà. Nhưng mà ngươi dám không trốn, như vậy tự đại, liền lấy ngươi sinh mệnh tới xem như cuối cùng quyết chiến đoạn mở đầu. Ầm ầm, chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, nhất thời hiện lên vô số phức tạp trí cao bí văn, chợt một cỗ thôn phệ chi lực trong nháy mắt tản mắt ra, trong chốc lát liền ngang qua hàng tỷ thời không. Đây là tuyệt đối thôn phệ, tuyệt đối áp chế, phảng phất liền thời gian đều bị ngưng trệ, phương này rộng lớn thời không muốn bị triệt để nuốt vào. Cái này một mảnh rộng lớn thời không, cho dù là bản nguyên vũ trụ pháp tắc chấn động, tại thời khắc này tạm thời lùi bước, quả thực cường đại đến khó tin. Đây là côn bằng đế đạo. Giang Hàn cảm nhận được tác dụng trên người mình đáng sợ thôn vệ chi lực, chấn áp thời gian, chấn áp không gian, chấn áp tất cả vật chất. Theo như nhân tộc cổ xưa điển tịch ghi chép, một chiêu này tên là côn bằng thôn thiên, chính là côn bằng lấy đại hủy diệt quy tắc làm cơ sở, mở ra thôn thiên chi đạo. Đây là duy nhất thuộc về hắn đế đạo, có vô tận thôn vệ chi lực, có thể hủy diệt thời không. Giờ phút này, Giang Hàn liền nằm ở sắp sửa bị thôn vệ phương này thời không trung ương. Côn bằng thi triển sát chiêu một cái chớp mắt, bành bành đáng sợ thời không chấn động lan ra, ước vạn dặm thời không phía trong vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ tung, vô số ánh sao dập tắt, chợt tất cả yên diệt, không còn sót lại chút gì. Chân chính hư vô. Cái này chính là đế chi đạo, nó bao phủ lan ra phía trong, thời gian ngắn ngủi phía trong, bản nguyên vũ trụ ý chí lùi bước, trí cao quy tắc không còn vận chuyển. Đế chính là trời, chính là pháp tắc, chính là chúa tể. Hàn Hoàng, chết tại ta thứ hai sát chiêu bên dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Côn bằng thân hình khổng lồ quan sát ngân hà, lạnh lùng nhìn nhỏ bé Giang Hàn, như là nhìn một người chết. Giang Hàn im lặng lặng yên cảm thụ được đến từ mênh mông ngân hà bát phương đánh tới thôn vệ chi lực, thời không vặn mèo, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều xé rách tiến diện. Rào. Đột nhiên, Giang Hàn tay phải nâng lên, cứ như vậy thật đơn giản giơ tay, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm tỷ giảm ảm đạm khó tả ngân hà thời không, trong nháy mắt biến thành ban ngày, ánh sáng chói mắt đến cực hạn, khiến tiên thần tu sĩ đều khó mà nhìn thẳng. Ngay sau đó, Giang Hàn tay trái ép xuống, trăm tỷ giảm thời không phía trong vô tận ban ngày, lại một lần nữa biến thành đen ngầm, hắc ám đến cực hạn, đừng nói ánh sáng, liền thời gian cùng không gian đều phảng phất muốn bị hấp thu trong không. Thức thứ hai, quý nhất. Giang Hàn âm thanh lạnh lùng, hắc ám ánh sáng luân phiên ở giữa, thời không lưu chuyển, ngũ hành không ngừng, giống như vũ trụ đúc lại. Tất cả hướng về song trưởng của hắn. Ẩn chứa kinh khủng song trưởng, lại đột nhiên chụp về phía hai bên đánh tới khủng bố thôn vệ chi lực. Ầm ầm. Thời không bắt đầu chấn động, đây là hoàn mỹ chi đạo cùng thôn thiên đế đạo đại đối quyết, là hai loại trung cực lực lượng vô thượng va chạm, là hai vị tu hành trung cực liều mạng tranh đấu. Đi đến tu hành trung cực chi cảnh, đã không tồn tại bất kỳ sơ suất sai lầm, không tồn tại quyết đấu lâm thời phát huy, bọn họ mỗi một vị đều là hành tẩu ở tuế nguyện trường hàng nghịch loạn thời không nhân vật, từ đầu đến cuối đều có thể duy trì tại sinh mệnh trạng thái đỉnh cao nhất. Liều là từng người đạo pháp trung cực mạnh yếu, là từng người pháp lực mạnh nhất buộc phát mạnh yếu. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Bành, hai loại trung cực lực lượng va chạm. Cuối cùng, lấy Giang Hàn phạm vi trăm ức giảm làm trung tâm triệt để bạo phát ra, dư âm lan ra hướng bốn phương tám hướng, khiến trăm tỷ giảm thời không trong nháy mắt hóa thành hư vô, càng xa xôi ngân hà đảo ngược vỡ nát, sinh ra trước đó chưa từng có thai kiếp. Giao thủ phạm vi bên trong, tinh thần vỡ vụn, không gian nghiền nát, tất cả sinh linh tất cả đều mất mạng. Yêu giới, nguyên bản ngay tại tĩnh tu yêu chủ, thâm viên thủy tổ, hư không cổ tổ, ngao hàng mấy vị đế cảnh, trong nháy mắt cảm ứng được đến từ vũ trụ một chỗ khác đáng sợ chấn động. Từng cái mở mắt ra, trong đôi mắt tất cả đều lóe lên vẻ khiếp sợ. Là đế chiến. Có hai vị đế cảnh ngay tại giao chiến. Bọn họ bốn vị đế cảnh thủ lĩnh trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Chỉ có đế cảnh ở giữa vô thượng quyết đấu, mới có thể làm bản nguyên vũ trụ ý chí tạm thời lùi bước, không cách nào chữa trị hủy diệt thời không, cuối cùng sinh ra vô cùng đáng sợ dư âm, khiến vũ trụ mênh mông phía trong tất cả đế cảnh thậm chí hoàng cảnh đều có thể cảm ứng được. Đã bao nhiêu năm? Kim cổ kỷ nguyên đến nay, tự Ngọc Đế cùng yêu chủ một trận chiến về sau, hồng hoang vũ trụ nội bộ, lần đầu tiên bạo phát đế chiến. Thâm Viên Thủy Tổ trầm giọng nói, "Là ta." Ông cùng nhau vô hình thân ảnh hiện lên, chính là Côn Bằng một tia thần niệm hóa thân, ánh mắt của hắn đảo qua mấy vị đồng bạn, bình tĩnh nói, "Ta đang cùng Giang Hàn quyết đấu." Hắn đi đến đế cảnh. Yêu chủ thoáng có chút kinh ngạc. Hắn xuyên thấu qua hồng hoang bản nguyên vũ trụ, có thể cảm nhận được, vũ trụ một chỗ khác đang tiến hành vô thượng quyết đấu hai đạo khí tức, đều đã đi đến đế cảnh cấp độ. Pháp lực của hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn lột xác, so ta yếu hơn một bậc, nhưng hắn tại đế lộ bên trong, đã bước ra bước thứ hai. Côn Bằng bình tĩnh nói, hơn nữa, chiêu số của hắn uy năng còn tại không ngừng tăng lên, khoảng cách bước ra bước thứ ba chỉ sợ đều không xa. Cái gì? Yêu chủ, Thâm Viên Thủy Tổ, Ngao Hằng, hư không cổ tổ mấy vị đồng thời biến sắc. Bọn họ hoàn toàn có thể rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Giang Hàn mới mở ra đế lộ bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy bước ra bước thứ hai? Ngao Hằng nhịn không được nói. Yêu chủ lạnh như băng nói, cho nên minh chủ mới nói hắn là lớn nhất uy hiếp, luận thiên phú mạnh mẽ. Nhân tộc tiên đế cùng tộc ta thánh đế cũng không bằng hắn, cho hắn thời gian, rất có thể bước ra một bước cuối cùng. Loại tu luyện này tốc độ, thật là khó tin, quá nhanh, không hổ là hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay sinh ra mạnh nhất yêu nghiệt. Hư không cổ tổ trầm giọng nói, pháp lực của hắn mặc dù yếu chút, nhưng ta vẫn như cũ có thể vượt qua hắn, nhưng chỉ dựa vào ta một cái, muốn bắt giết hắn, đã gần như không có khả năng. Côn Bằng tổ sư vẻ mặt nghiêm túc, ít nhất phải ba vị đế cảnh, thời gian ngắn mới có thể bắt giết hắn. Không được. Yêu chủ lắc đầu, chỉ có ngươi một cái, nhân tộc có thể còn sẽ không cứu viện, nhưng chỉ cần chúng ta vừa hiện thân, binh chủ bọn họ nhất định sẽ xuất chiến. Như vậy, trận chiến cuối cùng, trong khoảnh khắc liền muốn bộc phát. Yêu chủ ánh mắt đảo qua mấy vị đế cảnh, hiện tại nhắc lên trận chiến cuối cùng, chúng ta thua trận có thể cực cao. Mấy vị đế cảnh trong lòng cảm giác nặng nề, từ lúc tranh thủ vĩnh hằng khôi lỗi thất bại, quyết chiến quyền chủ động cũng đã tại nhân tộc trận doanh một phương, bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở minh chủ. Tốt, đã giết không được, ta liền đánh bại hắn, đánh vỡ hắn niềm tin vô địch. Côn Bằng tổ sư nghiêm túc nói, như vậy, hắn thẳng tiến không lùi thế liền sẽ so đánh vỡ. Đi đến tu hành trung cực tồn tại, tín niệm là cực kỳ quan trọng. Giống như Đông Đế, Thiên Đế các loại từng vị, tại bọn họ thời đại đều là có niềm tin vô địch, nếu ngay cả niềm tin vô địch đều không có, lại như thế nào có thể chân chính vô địch một thời đại? Được. Mấy vị đế cảnh đều lần lượt gật đầu, đã không cách nào chém giết, cái kia ngăn cản hắn tốc độ tiến bộ, có thể đưa đến đồng dạng tác dụng, chỉ cần minh chủ đột phá, tất cả cũng liền kết thúc. Gần như đồng thời, yêu tộc phần đông chuẩn đế thậm chí hoàng cảnh, xuyên thấu qua bản nguyên vũ trụ, đồng dạng cảm nhận được chàng này kinh thế quyết đấu, đồng thời biết là Giang Hàn cùng Côn Bằng đang quyết đấu. Đế chiến. Khiến yêu tộc phần đông hoàng cảnh đại năng cảm thấy kinh hãi, vừa mới qua đi bao lâu, Giang Hàn liền chân chính bước vào đế cảnh, thậm chí đều có thể cùng thái cổ đế cảnh Côn Bằng chính diện chém giết. Quả thực khiến lòng run sợ. Hơn nữa, đế chiến vừa mở, là cuối cùng quyết chiến muốn tới ư? Mỗi một vị hoàng cảnh trong lòng đều vô cùng khẩn trương. Yêu tộc trận doanh đế cảnh cùng phần đông cường giả cảm nhận được hai đại đế cảnh quyết đấu. Nhân tộc liên minh đồng dạng không ngoại lệ, cho tới năm vị thủ lĩnh, cho tới mấy ngàn vị hoàng cảnh, đều đã cảm nhận toàn bộ hồng hoang bản nguyên vũ trụ rung động. Đây là tại tiến tới một hồi trước đó chưa từng có đại đối quyết. Là Côn Bằng, hắn một mực chờ đợi tại Đông Đế di tích bên ngoài, chính là vì chặn giết ta. Giang Hàn hóa thân đứng tại Thánh Hoàng thành trên không. Đứng tại bên cạnh hắn là binh chủ, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ các loại ba vị thủ lĩnh. Hạ Đế cùng Đông Hoa Đế quân thân hình xung quanh thời không vặn mèo, khiến hỏa vân động thiên rộng lớn thời không tiên thần đại quân khó mà phát giác được bọn họ tồn tại. Cái gì? Binh chủ hơi hơi biến sắc nói, có muốn hay không chúng ta cứu viện? Ngọc Đế các loại thủ lĩnh đều nhanh trương khởi đến, bọn họ rất rõ ràng Giang Hàn tầm quan trọng, nhất định trên ý nghĩa, Giang Hàn chính là bọn họ chọn lựa nhân tộc tương lai đệ nhất thống lĩnh tay áo. Không cần. Giang Hàn hóa thân khẽ mỉm cười, hướng về phía trước đưa tay, nhất thời, tại mấy vị thủ lĩnh xuất hiện trước mặt một bức to lớn hình chiếu hình ảnh. Đây là đế chiến cảnh tượng. Giang Hàn đệ nhất góc nhìn. Hắn chân thân, ngay tại ảm đạm hư vô trong tinh hà, cùng Côn Bằng tổ sư tiến hành vô thượng quyết đấu, một chiêu một thức đều làm mảng lớn ngân hà băng diệt, thậm chí là thời không triệt để yên diệt. Chẳng qua là, từ màn sáng trên bức họa cảnh tượng đến xem, Giang Hàn mơ hồ ở vào hạ phong. Tương lai tại ta. Giang Hàn đảo qua sư tôn cùng mấy vị thủ lĩnh, nói, chỉ cần yêu tộc không chủ động tấn công, không cần thiết hiện tại liền nhấc lên quyết chiến. Chỉ xuất hiện Côn Bằng, mà không phải mấy vị đế cảnh đều xuất hiện, yêu tộc trận doanh mấy vị thủ lĩnh, chỉ sợ cũng không nguyện hiện tại liền nhấc lên trận chiến cuối cùng. Ừm. Binh chủ, Ngọc Đế mấy vị thủ lĩnh không khỏi gật đầu. Như vậy, một trận chiến này, liền xem như trận chiến cuối cùng đoạn mở đầu lập uy chi đánh đi. Giang Hàn bình tĩnh nói, để cho ta nhân tộc trận doanh hàng tỷ tiên thần quan chiến. Cái gì? Ngọc Đế, Đông Hoa Đế quân, đệ nhất vực chủ cũng hơi kinh ngạc. Giang Hàn. Binh chủ cao mày nói, thực lực ngươi xác thực so sánh đế cảnh, tin tức truyền ra có thể làm ta nhân tộc hàng tỷ tiên thần phấn khởi, nhưng nếu để hàng tỷ tiên thần quan chiến, vậy ngươi nhất định phải thắng. Đế cảnh chính là trận doanh chi thủ lĩnh. Một khi Giang Hàn thua trận, chắc chắn đả kích thật lớn đại quân sĩ khí. Côn Bằng không phải là đối thủ của ta. Giang Hàn bình tĩnh nói. Chương 78, vô thượng quyết đấu. Giang Hàn. Làm nhân tộc năm vị thủ lĩnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn Bằng tổ sư a. Thái cổ thời đại trung cực tồn tại, so với nhân tộc hiện có bất luận một vị nào thủ lĩnh đều muốn cổ xưa, dù cho nhân tộc trong lịch sử sớm nhất kỳ thủ lĩnh huyết đế, ở trước mặt hắn đều là tiểu bối. Từ thái cổ thời đại một mực sống tới ngày nay, Côn Bằng tổ sư thực lực chi sâu, thực sự khó mà phỏng đoán. Giang Hàn vậy mà nói Côn Bằng không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, mấy vị này thủ lĩnh rất rõ ràng, Giang Hàn pháp lực chưa chân chính lột xác đến đế cảnh, chưa đi đến đỉnh phong, loại tình huống này đều có thể đánh bại Côn tổ sư. Nói thật, đừng nói đệ nhất vực chủ, hạ đế các loại thủ lĩnh, dù cho tin tưởng nhất Giang Hàn binh chủ cũng không quá tin tưởng. Giang Hàn ánh mắt quét qua, liền biết sư tôn bọn họ không quá tin tưởng, mỉm cười nói, "Sư tôn, Ngọc Đế, các ngươi yên tâm, dù cho không cách nào thắng, chí ít ta không bị thua." Binh chủ cùng Ngọc Đế đối mặt. Giang Hàn đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, bọn họ như lại không đồng ý cũng không tốt. Nói cho cùng, Giang Hàn, trên danh nghĩa là mấy vị thủ lĩnh văn bối, nhưng trên thực tế, hắn đã là toàn bộ nhân tộc đứng đầu nhất chiến lược, luận thực lực không thua gì bọn họ, là quyết định trường hạo kiếp này trận chiến cuối cùng hướng đi thủ lĩnh một trong. Được. Binh chủ khẽ gật đầu, chợt nghiêm túc nói, Giang Hàn, ngươi cùng Côn Bằng một trận chiến này tại, là quyết chiến đoạn mở đầu, nhất thiết phải dốc sức một trận chiến. Được. Giang Hàn hóa thân lộ ra yên bình vô cùng. Sau một khắc, binh chủ nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế gật đầu, một bước đi lên trước, nhìn trời ở giữa hàng tỷ tiên thần đại quân, vung tay lên. Ông ông ông. Vô hình chấn động tản ra. Hỏa vân động thiên phía trong rộng lớn thời không bên trong, từng nhánh mênh mông quần quận tiên thần đại quân trước mặt, đột nhiên xuất hiện từng đạo màn ánh sáng lớn hình chiếu. Trọn vẹn mấy vạn đạo quang màn hình chiếu, trong chớp mắt liền tạo thành. Mỗi một đạo màn sáng hình chiếu bên trên hiện lộ hình ảnh, đều cùng Giang Hàn hóa thân hình chiếu đi ra bản thân góc nhìn hình ảnh giống nhau như lúc, hiện lộ là hai đại đế cảnh giao chiến cảnh tượng. Làm sao đột nhiên xuất hiện màn sáng? Đây là cái gì? Hình như là tại tiến hành giao chiến, là hai vị đáng sợ cường giả tại giao chiến. Lấy hoàng cảnh làm hạch tâm từng nhánh đại quân, mỗi nhánh đại quân bên trong đều có mấy chục vạn đến mấy trăm vạn tiên thần, bọn họ nguyên bản đều tại tĩnh tu đợi chờ cuối cùng quyết chiến bộc phát, hoặc là tại hai bên cười nói tán gẫu. Mà giờ khắc này, toàn bộ hỏa vân động thiên phía trong, toàn bộ nhân tộc hàng tỷ tiên thần cũng bắt đầu nhìn phía bản thân trước người màn sáng, cùng với màn sáng bên trên hiện lộ đáng sợ quyết đấu. Đầu kia cự thú, giống như cá giống như chim, hình như là trong truyền thuyết thái cổ thần thú Côn Bằng a. Ông trời ơi, vừa mới bị băng diệt nghiền nát hình như là một phương đại thế giới đi. Mấy ngàn ngôi sao trong nháy mắt tiên diệt. Hoàng cảnh đại năng giao chiến, chỉ sợ đều không kịp bậc này giao chiến bách một. Mà phân tán tại từng nhánh trong đại quân mấy ngàn vị hoàng cảnh đại năng nhìn chằm chằm màn sáng, có suy tư, nhưng nhiều hơn nữa thì là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy hoàng cảnh đại năng thực lực cảnh giới, lấy đạo quả cảm ứng bản nguyên vũ trụ, có thể cảm nhận được hồng hoang vũ trụ một chỗ khác đang tiến hành đáng sợ quyết đấu. Chúng thần. Ngọc Đế mở miệng. Hắn mượn bản thân thần lực, âm thanh vang vọng toàn bộ hỏa vân động tiên ức vạn dặm là thời không, giờ phút này các ngươi nhìn thấy hình ảnh, hiện lộ là tộc ta thủ lĩnh Hàn Đế cùng yêu tộc liên minh đế cảnh Côn Bằng tổ sư, tại vũ trụ một chỗ khác tiến hành chinh chiến. Hàn Đế, tức trước đó Hàn Hoàng Giang Hàn, hắn đã bước vào đế cảnh, đã thực sự trở thành nhân tộc ta thủ lĩnh. Ngọc Đế lời nói, quanh quẩn tại mỗi một vị tiên thần bên tai, khiến vô số đại năng giả cùng tiên thần lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủ lĩnh, thật bước vào đế cảnh. Thanh Nguyên Thần Hoàng nhìn màn sáng bên trong đáng sợ quyết đấu, tuy là sớm có đoán trước, thật là chứng kiến Giang Hàn đột phá, hắn vẫn như cũ cảm giác một tia giật mình. Năm đó chư giới vực hội bên trên, hắn tới chọn lựa đệ tử, Giang Hàn còn mới hóa thần cảnh. Nhân tộc thủ lĩnh. Hắc Ma Thần Hoàng cảm xúc, ngay sau đó lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, tộc ta một vị thủ lĩnh, là tại ta chủ trì chư giới vực hội hất lên chọn lựa tới. Sư đệ, nhanh như vậy liền thành lãnh tụ. Tiên Dương Thần Hoàng, Uyên Huy Thần Hoàng, thứ 9 vực chủ các loại đối mặt, hoảng hốt vẻ khiếp sợ, bọn họ đều nhớ tới một cái khắc kinh tài tuyệt diễm sư đệ, La Đao. Phần Đông sư huynh đệ bên trong, La Đao là đối đãi Giang Hàn tốt nhất, cũng là quan hệ tốt nhất. Chỉ tiếc, La Đao sẽ không còn được gặp lại một màn này. Đế cảnh, ngươi đạt đến ư? Một nhánh trong đại quân, một vị người mặc bạch bảo nữ tính thần vương giao nhìn màn sáng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù bỏ lỡ ngươi còn trẻ, cũng tốt, có thể chứng kiến ngươi đi đến đỉnh phong, là vận may của ta. Toàn bộ Hỏa Vân Động Tiên, trọn vẹn mấy ngàn hoàng cảnh đại năng, đến hàng vạn mà tính vương cảnh đại năng, càng có hàng tỷ tiên thần, trong bọn họ rất nhiều người đều biết Giang Hàn, có người thì Giang Hàn cố nhân. Có đại năng từng cùng Giang Hàn tại giới vực trong chiến tranh kể vai chiến đấu. Nhưng mà, tuyệt đại đa số đại năng giả cùng tiên thần, chỉ nghe nói qua Giang Hàn đại danh. Mà giờ khắc này, phần đông đại năng giả, hàng tỷ tiên thần, đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn sáng trong bức họa lấy song trưởng nên chiến yêu tộc đế cảnh côn bằng màu đỏ thám thân ảnh. Hàn Hoàng, Giang Hàn. Không, hắn là đế. Đế, chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất xưng hào, không cách nào cũng không trời, vô số tu hành giả truy đuổi cảnh giới chi cao, hôm nay, hàng tỷ tiên thần trùng chứng kiến một vị đế cảnh quật khởi chi chiến. Giang Hàn, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay đệ nhất thiên tài, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền xưng đế tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn phong hào, Hàn Đế. Hắn là nhân tộc mới chí cao thủ lĩnh. Hàn Đế cùng côn bằng một trận chiến này là đế chiến. Ngọc Đế âm thanh âm u mờ mịt, nhưng ẩn chứa vô tận chiến ý, cũng là hạo kiếp quyết chiến đoạn mở đầu. Trận chiến này, Hàn Đế tất thắng. Ngọc Đế âm thanh quanh quẩn tại rộng lớn Hỏa Vân Động Tiên, không ngừng hướng về bên ngoài truyền lại. Ầm âm thanh hạ xuống, không biết bắt đầu từ khi nào. Hàn Đế tất thắng. Hàn Đế tất thắng. Hàn Đế tất thắng. Từng đạo liên tiếp âm thanh bắt đầu ở từng nhánh trong đại quân vang lên. Từng vị nguyên bản đứng tại tiên thần nhận lấy nhiễm, từ từ đứng lên thân, bắt đầu tận lực giống giận. Hàn Đế tất thắng. Hàn Đế tất thắng. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cuối cùng vô tận âm thanh hội tụ. Đó là hàng tỷ tiên thần tiếng giống giận dữ, ẩn chứa bọn họ vô tận tín niệm cùng chiến ý, quanh quẩn tại Hỏa Vân Động Thiên Ước vạn giảm thời không, làm cả thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Giang Hàn hóa thân, nghe hàng tỷ nhân tộc tiên thần gào to, trong lòng cũng sinh ra vô tận cảm động. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này chính là nhân tộc mạnh mẽ vạn cổ bất bại nguyên nhân. Cái này chính là mình muốn thể sống chết thủ hộ nhân tộc. Nhân tộc tất thắng. Giang Hàn hóa thân, liễu diễu tự nói, đôi mắt như điện, thả ra vô tận chiến ý, chợt hóa thân ầm ầm tiêu tán. Khoảng cách Đông Đế di tích mấy vạn ước giảm trong tinh hà, hai vị đứng tại vạn cổ tinh vũ đỉnh phong nhất trung cực tồn tại, tiến hành kim cổ kỷ nguyên đỉnh phong nhất một hồi quyết đấu, từng mảnh tinh vực hóa thành phế tích, sáu tòa đại thế giới bị hắn bọn họ giao thủ hình thành dư âm yên diệt vỡ nát. Vô số sinh linh đang kinh nộ bên trong chết đi. Phàm là bọn họ đại chiến đi tới, không gian đảo ngược, thời gian phảng phất ngực dòng, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể làm hao mòn bọn họ, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh đi bọn họ. Cái này chính là đế chiến. Một trận chiến, liền muốn khuấy động mênh mông hồng hoang vũ trụ phong vân. Một trận chiến, liền muốn kinh động vạn cổ tuyết nguyệt, làm cả vũ trụ sinh linh mạnh mẽ đều lòng sinh cảm ứng, loại trừ cùng cấp độ trung cực tồn tại, không có không sợ hãi loại này vô thượng tồn tại quyết đấu. Ngày xưa, Hồng Hoang vũ trụ chủ đại lục Hồng Hoang đại lục, so với thiên giới cũng không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, càng phải ổn định vô số lần, cũng tại một hồi đáng sợ đế chiến trong quyết đấu hướng đi hủy diệt, cũng cuối cùng dẫn đến phồn thịnh tạm thời thái cổ kỳ nguyên suy yếu đi. Ha ha. Giang Hàn, tuy là pháp lực của ngươi dù chưa lộ sắc đến đế cảnh, nhưng chiến lực của ngươi đã đầy đủ ta gọi là ngươi một tiếng Hàn Đế. Côn Bằng tổ sư âm thanh ngang qua thời không, không nhận đại chiến ảnh hưởng, quanh quẩn tại Giang Hàn bên hai. Côn Bằng hình dáng đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu ra tay lúc, hắn vẹn vẹn hiện lộ chân thân, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Mà bây giờ, thân thể của nó đã hóa thành ngàn vạn dặm cao, trên người bao trùm lấy một tầng màu tím chiến khải bên trên điêu khắc vô số thần thánh bí văn, cái này tỏa ra chí cường chấn động, có được kinh người lực phòng ngự. Đây là một cái chiến khải loại tiên thiên chí bảo. Đồng dạng một cái tiên thiên chí bảo, tại đế cảnh trên tay cùng chuẩn đế trên tay, bộc phát ra uy năng quả thực là thiên địa khác biệt. Bành. Giang Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, không nói một câu, chẳng qua là thả ra vô tận chiến ý. Đột nhiên vô tới một trường, trong lòng bàn tay quang ám xen lẫn, giống như ẩn chứa một cái vũ trụ lực lượng, đập từng mảnh tinh vũ yên diệt nổ tung, trực tiếp chụp về phía Côn Bằng. Ầm ầm. Côn Bằng trước người xuất hiện từng đạo đáng sợ vòng xoáy, mỗi một đạo vòng xoáy đều thả ra vô tận thôn vệ chi lực, vặn vẹo thời không, vỡ nát tất cả. Bất kỳ cùng nhau vòng xoáy đều có thể tùy tiện diện sát một vị phổ thông hoàng cảnh. Nhưng mà, Giang Hàn một trường này, liền phảng phất đập chết một cái bọt nước nhỏ. Tùy tiện tướng tinh trong sông từng cái khủng bố vòng xoáy đập nổ tung hóa thành hư vô, cuối cùng đập vào Côn Bằng nguy nga trên thân thể. Bành! Côn Bằng bị đập hướng về phía sau bay ngược mà đi, dọc đường ngân hà yên diệt, nhưng Giang Hàn một trưởng này đồng dạng thế nghèo, khó mà chân chính tổn thương đến Côn Bằng. Ha ha ha. Không hổ là Hàn Đế, không mượn bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dựa vào một đôi tay không liền có thể dung chuyển ta. Người bát cửu huyền công khoảng cách cuối cùng hôn nguyên chiến thể, hẳn là chỉ kém bên trên một bước đi, vẹn vẹn bàn tay chỉ sợ đều gần như tiên tiên chí bảo. Côn Bằng tiên tiên chí bảo chiến khải tản ra chói mắt thần quang, khí tức không giảm mảy may. Giang Hàn vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng Côn Bằng nói không sai. Đối phổ thông đại năng giả vô cùng gian nan bắt cửu huyền công, đối Giang Hàn tới nói không có bất kỳ cái gì khó khăn, thôn vệ Đông Đế tiểu vũ trụ thời gian 15 năm bên trong. Giang Hàn hơi hao phí điểm tâm nghĩ, liền đem bắt cửu huyền công tu luyện đến cực hạn. Cựu truyền công thành, nửa bước hôn nguyên. Giang Hàn thân thể, khoảng cách hình thành cuối cùng hôn nguyên chi thể, đều chỉ còn lại một bước ngắn. Mà thân thể của hắn chi cứng cỏi, cũng vượt qua thượng phẩm tiên thiên linh bảo. gần như tiên thiên chí bảo, nói một cách khác, bất kỳ cái gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối Giang Hàn tới nói, đều đã vô dụng. Bởi vì, thân thể của hắn đã vượt qua thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Không hổ là yêu sư, sắc thực bất phàm. Giang Hàn đứng tại trong tinh hà, cuối cùng mở miệng, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận lạnh lẽo, có điều, ngươi như còn không thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ta sợ, ngươi liền không có cơ hội thi triển. Giang Hàn lời nói, khiến hai đại trận doanh quan chiến vô số tiên thần khiếp sợ. Bởi vì, từ vừa rồi giao thủ tới nói, Giang Hàn mơ hồ vẫn là ở vào hạ phong. Giang Hàn, ngươi thật sự là thật to gan. Côn Bằng cũng chân chính nổi giận, cho rằng gọi là ngươi một tiếng Hàn Đế, ngươi liền thật sự cho rằng có thể cùng ta sánh vai. Liên đệ ngươi biết, quá mức ở trong thiên đình, ta đây vì sao năng lực ép chư đế được gọi là vạn yêu chi sư. Ầm ầm ầm. Côn Bằng cái kia ngàn vạn dặm nguy nga thân thể sau lưng, đột nhiên ở giữa, tại trong tinh hà hiện lộ ra một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần, mỗi một viên tinh thần đường kính đều đạt đến mấy ngàn vạn dặm, trọn vẹn hơn ngàn ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần bên trên đều hiện lên phức tạp đến cực hạn bí văn, đồng thời bắn ra hàng tỷ ánh sáng, bắn tại Côn Bằng chân thân phía trên. Những ánh sáng này ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng, có thể mượn chí cao quy tắc lực lượng, thần kỳ vô tận, tiếp đó ra chỉ tại Côn Bằng trên người. Ầm ầm. Nguyên bản liền mạnh mẽ vô song Côn Bằng, nhận hơn ngàn đạo tinh thần ánh sáng chiếu xạ, khí tức nhanh chóng kéo lên, cuối cùng đạt đến độ cao mới, nguyên bản khí tức liền so Giang Hàn mạnh hơn một đoạn hắn. Giờ khắc này, khí tức của hắn càng là xa xa áp đảo Giang Hàn phía trên. Hơn nữa, cái kia hơn ngàn tinh thần chiếu xạ từng đạo ánh sáng, xuyên thấu qua ước vạn dặm thời không, khiến mênh mông thời không phía trong tất cả cũng bắt đầu ngưng kết, cho dù là đế cảnh đều lại khó mà vỡ nát thời không. Trong bóng tối quan chiến từng vị đế cảnh, từng cái ngạc nhiên. Bọn họ đều đã nhìn ra, cái này hơn ngàn ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, một bộ đầy đủ chính là phụ trợ bọc giấy chứa, lại cùng Côn Bằng trên người chiến khải xuất từ đồng nguyên, hai bên hỗ trợ. Đây là một bộ đầy đủ tập hợp chiến khải, phụ trợ, lĩnh vực làm một thể chí bảo, tuyệt đối là tiên thiên chí bảo bên trong đứng đầu nhất một loại. Nếu như nói yêu tộc mấy vị thủ lĩnh là kinh ngạc, như vậy, nhân tộc chư đế chính là kinh hãi. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, vị này sống mấy cái kỷ nguyên yêu sư Côn Bằng, từ này lần hạo kiếp thức tỉnh đến nay, không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới, cái này vừa ra tay chính là long trời lở đất. Thậm chí, liền một mực hỉ nộ không hiện binh chủ trên mặt đều mơ hồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Côn Bằng thực lực đã xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Giang Hàn, hôm nay, ta liền để ngươi biết, không có cái gì bất bại, không có cái gì vô địch. Côn Bằng thanh âm lạnh như băng vang vọng bát phương và giới. Ngươi một tên tiểu bối, còn kém xa lắm. Giờ phút này, cùng nguy nga ngàn vạn dặm, khí tức ngập trời, uy áp vũ trụ bát hoang yêu sư Côn Bằng lẫn nhau, chiều cao không đủ 2 mét Giang Hàn, liền giống như bụi bặm vũ trụ. Côn Bằng, ngươi một chiêu này quả thật không tệ. Giang Hàn âm thanh vang lên, tiên bình vô cùng, có điều, ngươi biết ta vì sao một mực chỉ dùng song trưởng cùng ngươi chém giết ư? Vì sao? Côn Bằng âm thanh ầm ầm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta sợ Giang Hàn âm thanh mờ mịt, ngươi chịu không nổi ta toàn lực một đao. Trong ngáy mắt, ngông cuồng Côn Bằng trong lòng nghi hoặc chuyển thành ngập trời phẫn nộ, "Tốt, tốt, tốt, liền để ta tới xem một chút, Hàn Đế có cái gì kinh thế đao pháp tại?" Giết. Âm ầm Côn Bằng bước ra một bước, dẫn động ngàn vạn tinh thần, ngưng kết thời không, hóa ra chống trời một trường hung hãn chụp về phía Giang Hàn, như muốn đem ức vạn dặm ngân hà đập là giả không. Vũ trụ tinh hà trung ương. Giang Hàn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cái này che khuất bầu trời một trường, chợt đưa tay thăm dò vào hư không, một chuôi huyết sắc chiến đao nắm tại trong lòng bàn tay. Thứ ba. Giang Hàn âm thanh lãnh khốc tới cực điểm, vang vọng đại thiên. Rào. Chói mắt đến cực hạn đao quang, tại trong vũ trụ mịt mở sáng lên. Hủy diệt nhận thức thứ ba, khai thiên địch địa. Chương 79, vạn cổ tuế nguyệt đệ nhất đao. Giang Hàn sừng sững tại ngân hà phía trên. Hô, thiên hàn đao vào tay. Nguyên bản bị ngàn vạn tinh thần chi quang chấn áp mênh mông thời không phía trong, đột nhiên xuất hiện một vệt đao quang hiện ra. Cái này chỉ là bắt đầu, cái này một vệt đao quang sáng lên trước mắt, lấy Giang Hàn làm hạch tâm, vạn ức bên trong rộng lớn thời không phía trong, đột nhiên xuất hiện một đầu lại một đầu ngang qua ức vạn dặm thời không hỗn độn khí lưu trường hà. Mỗi một đạo hỗn độn khí lưu trường hà ẩn chứa vô tận đạo vận, phóng thích chí cao áp lực, mang theo thông thiên triệt địa khủng bố uy thế, giống như từng đạo vũ trụ trường hà tái hiện. Đây là một vị tu hành trung cực tồn tại, tất cả đạo cùng pháp thể hiện. 48 đạo hỗn độn khí lưu trường hà tụ hợp tại Giang Hàn. Giờ khắc này, thân hình nhỏ bé Giang Hàn, liền giống như khai thiên tích địa thái cổ thánh linh, chính thức có được lấy hủy diệt vũ trụ vĩ đại thực lực, giống như muốn nghịch chuyển cửu vũ thời không. Vạn đạo đồng nguyên bộc phát đến cực hạn. Trong cơ thể vũ trụ chi tâm tồn trữ lượng lớn pháp lực điên cuồng phun trào. Hoàn mỹ chi đạo làm căn cơ, xem vũ trụ sơ khai diễn biến đến bây giờ, thể ngộ vạn vật luân hồi, cuối cùng thành một thức này. Giang Hàn âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, phảng phất mênh mông ngân hà bầu trời chí cao chúa tể. Hủy diệt nhận thức thứ ba, khai thiên tích địa, cũng là hủy diệt nhận cuối cùng một thức. Rào. Thiên Hàn đao giơ lên cao cao, 48 đạo ngang qua ước vạn dặm thời không hỗn độn khí lưu, cũng đồng thời bị dẫn động, điên cuồng bạo loạn lên. Âm ầm ngàn vạn tinh thần chấn áp, ngưng kết đến cực hạn ước vạn dặm thời không, vậy mà liền này bắt đầu nổ tung. Rào. Giang Hàn ầm ầm đánh xuống, trong chốc lát 48 đạo hỗn độn khí lưu hóa thành một đạo đạo chí cao quy tắc thần liên, dung hợp tại đao phong phía trên, thiên hàn trên đao toát ra đủ để chói mắt toàn bộ vũ trụ chí cường thần mang. Ầm ầm. Nguy nga cao ngàn vạn dặm, mang theo ngàn vạn tinh thần chi uy Côn Bằng, đối mặt với Giang Hàn cái này khủng bố đến cực hạn một đao, cũng không chút nào đổi màu, một trường hùng hãn hạ xuống. Một trường này, đồng dạng côn bằng thôn thiên đế đạo trung cực thể hiện, đủ để khiến bản nguyên vũ trụ ý chí lùi bước, chấn áp cổ kim thời không, tung hoành vạn cổ tuyết nguyệt, kinh diễm đại thiên vạn giới hàng tỷ sinh linh. Ầm ầm. Đây là hai đại tu hành trung cực vô thượng va chạm, có hai bên tiên thiên chí bảo va chạm, có hai bên pháp lực va chạm, càng là bản thân đạo cùng pháp toàn lực quyết đấu. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Đây là kim cổ kỷ nguyên ước vạn năm tuổi đến nay, bộc phát đáng sợ nhất một hồi quyết đấu, năm đó Ngọc Đế cùng yêu chủ giao chiến, đều xa xa không kịp lần này chinh chiến sát phạt. Va chạm mạnh sau đó, vô thanh vô tức, không có một chút tiếng vang. Giống như vũ trụ yên diệt, lấy Giang Hàn cùng côn bằng làm hạch tâm vạn ước giảm thời không, tinh thần trong nháy mắt nổ tung, từng đạo rộng lớn ngân hà trực tiếp sụp đổ, ước vạn giảm thời không bắt đầu đổ sụp, chợt rơi vào đại yên diệt. Vũ trụ ý chí lui, không cách nào điều động bản nguyên chi lực chữa trị, tất cả vật chất tất cả đều hướng về hỗn độn khí lưu, quay về lúc đầu, không gì có thể tích trữ. Một hồi đế chiến, nếu là buộc phát đến cực hạn, đủ để đem hồng hoang vũ trụ 84.000 đại thế giới hoàn toàn phá hủy, làm cả vũ trụ đều rơi vào náo động lớn, đại tịch diệt. Cuối cùng, tất cả an tĩnh lại. Hai vị thủ lĩnh đều hiển lộ tại chư thiên vạn giới vô số người quan chiến trong tầm mắt. Chỉ thấy Giang Hàn cầm trong tay thiên hàn đao, vẻ mặt băng lãnh, trên người màu đỏ thắm chiến giáp ánh sáng thẳng lớn, nóng bỏng vô tận, như chân chính cái thế hung thần tái hiện, uy thế không giảm mảy may. Mà côn bằng, hắn chiến khải hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua là sau lưng mấy ngàn nguy nga tinh thần lại bị chém dập tắt gần nửa, phần đông ra chỉ ở chân thân thần quang tiêu tán, khiến hắn khí tức giảm nhiều. Lần này vô thượng quyết đấu, Giang Hàn không hề nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một màn này, bất luận là yêu tộc trận doanh rất nhiều thủ lĩnh, vẫn là nhân tộc trận doanh năm đại thủ lĩnh, hoặc là chư thiên vạn giới quan chiến vô số tiên thần đại năng, đều có chút khó tin. Vừa rồi côn bằng cỡ nào cường thế, ngàn vạn tinh thần ra thân, giống như muốn diệt thế đồng dạng, cái loại này vô địch phong mang, dù cho đều là tu hành trung cực tồn tại, đều muốn vì đó hoảng sợ. Nhưng mà, như vậy vô thượng tồn tại, tại cùng Giang Hàn toàn lực trong quyết đấu, vậy mà đã rơi vào thế yếu. Đao của ngươi, là đao của ngươi không đúng. Đứng tại trong tinh hà côn bằng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi một chiêu này, quả thực đi đến đế đạo bước thứ 3 cực hạn, lấy ngươi tu hành tuế nguyệt tới nói, đúng là khó tin. Nhưng mà, ta thôn thiên đế đạo diễn biến trung cực, cũng cùng ngươi một chiêu này tại sàn sàn với nhau, pháp lực của ngươi yếu hơn ta, lại thế nào có thể vượt trên ta một đầu? Là đao của ngươi, vượt qua tiên tiên chí bảo cực hạn. Nhưng mà, côn bằng nói, càng thêm phẫn nộ không cam lòng nói, chí cường đế binh, từ xưa đến nay chẳng qua 4 kiện, có thể bọn chúng đều đã theo 3 vị chí cường giả tan thành mây khói, như thế nào lại xuất hiện thứ 5 kiện? Hồng hoang vũ trụ đến nay, trước đến giờ liền sinh ra đao đạo chí cường giả. Ngươi lại thế nào có thể có đao loại chí cường đế binh? Côn bằng lời nói, vô số tiên thần nghi hoặc, phổ thông đại năng giả đều có chút ngây thơ. Có thể hai đại trận doanh tất cả tu hành trung cực tồn tại lại đều vì đó biến sắc. Chí cường đế binh. Yêu chủ sắc mặt kỳ biến, mấy vị khác yêu tộc trận doanh đế cảnh sắc mặt cũng không đẹp mắt, loại này vô thượng thần binh, uy năng khủng bố tới cực điểm, ai không khát vọng? Làm sao có thể? Nhân tộc năm đại thủ lĩnh cũng là nghi hoặc, chỉ có binh chủ như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới Đao mộ, nơi đó mai táng một vị đao đạo chí cường giả. Nhưng mà, chí cường đế binh có linh, căn bản không cho phép chủ nhân bên ngoài sinh linh trường khống. Như vậy, Vân Hồng trong tay chí cường đế đao, từ đâu mà tới? Bất quá, nhân tộc năm đại thủ lĩnh tuy khiếp sợ nghi hoặc, có thể chợt lại xen lẫn mừng rỡ, mặc kệ Giang Hàn trong tay chí cường đế binh từ đâu mà tới. Hắn có thể trường khống, liền đầy đủ. Đây là nhân tộc may mắn. Ha ha, chí cường đế binh a. Hạ đế nhịn không được nói, ta du lịch mênh mông hỗn độn hư không, tuy không mấy lần nghe nói chí cường đế binh uy danh, nhưng chưa bao giờ thấy qua một lần, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Từ xưa đến nay, loại trừ mỗi vị đế cảnh đột phá lúc, có thể đương nhiên dựng dục ra một cái tiên thiên chí bảo, chỉ có cường đại nhất luyện khí sư có thể lại luyện chế tiên thiên chí bảo. Nếu như nói tiên thiên chí bảo là con đường luyện khí đỉnh phong nhất, chỉ có vĩnh hằng khôi lỗi cùng nó ngang hàng. Như vậy, chí cường đế binh chính là vũ trụ vạn vật tiến hóa cực hạn, đại biểu tạo vật cực hạn, từ xưa đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì luyện khí sư có thể luyện chế loại tầng thứ này pháp bảo. Một cái đều không có. Chí cường đế binh chỉ có thể cùng với một vị chí cường giả sinh ra mà sinh ra. Vũ trụ bên trong, tinh vũ bên dưới, Giang Hàn cùng côn bằng hai người, từng người cầm trong tay vũ khí, hai bên cách nhau mênh mông thời không, cách xa giằng co. Đao của ngươi, tên gì? Côn bằng âm thanh ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Thiên Hàn. Giang Hàn sừng sững ngân hà, đỏ thâm ánh sáng chói mắt trần thế, không kém hơn côn bằng mảy may, lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng khiến vũ trụ hàng tỷ sinh linh khắc ghi. Đây là một chuôi nhất định lưu truyền vô tận tuế nguyệt chiến đao. Ha ha ha, Thiên Hàn đao. Tốt một cái Thiên Hàn đao. Côn bằng sừng sững tại ngân hà bên trên, cất tiếng cười to, âm thanh chấn động ngân hà, tự bàn cổ phủ, đông đế trung, thiên đế kiếm, yêu đế bổng sau đó, cái này rộng lớn mênh mông giới hải, cuối cùng lại sinh ra thứ 5 kiện chí cường thần binh. Bất luận là Giang Hàn, vẫn là chư thiên vạn giới quan chiến vô số cường giả, đều lặng lặng nghe. Chí cường đế binh, sắc thực mạnh mẽ vô song, chính là từ xưa đến nay binh khí mạnh nhất, đao của ngươi đã có thể xưng tụng vạn cổ tuế nguyệt đệ nhất đao. Côn bằng âm thanh ầm ầm nổ vang, ngang qua thời không vạn giới. Vạn cổ tuế nguyệt đệ nhất đao. Cái này chính là côn bằng cho Thiên Hàn đao đánh giá. Bàn cổ phủ, khai thiên tích địa, chính là hồng hoang vũ trụ sinh linh công nhận đệ nhất thần binh, chẳng qua là từ bản cổ khai thiên tích địa bỏ mình sau đó, liền đã tiêu tán ở tung, chỉ để lại từng chút một truyền thuyết. Mà Đông Đế Trung, Thiên Đế Kiếm, Yêu Đế Bổng, phân biệt đại biểu hồng hoang vũ trụ trong lịch sử, ba vị sừng sững tại Tuế Nguyệt Trường Hà đỉnh phong, mệnh danh chí cường chí tôn huy hoàng cả đời. Hôm nay, một chôi vô thượng đế đao, được cùng bọn chúng ngang hàng, đều là chí cường vũ khí, hào cổ kim thanh đao mạnh nhất. Hàn Đế, đao của ngươi, quả thực là một cái chí cường thần binh, làm cho ngươi nắm giữ đế đạo đỉnh phong thực lực. Côn Bằng lời nói vang vọng vạn cổ thời không, ẩn chứa vô thượng chiến ý, nhưng mà, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đánh bại ta. Ầm ầm, Côn Bằng thân hình khổng lồ bắt đầu diễn biến, giống như cá giống như thân thể loài chim biến thành thần điểu bộ dáng, tản ra vô thượng hung uy, mơ hồ có hỗn độn khí lưu di tán, như là giới hải sơ sinh thời đại hỗn độn sinh linh, muốn thôn phệ ngân hà và vũ. Cùng lúc đó, Côn Bằng ngàn vạn trượng thân thể sau lưng, cái kia ngàn vạn ngôi sao lại một lần được thôi phát, điểm sáng nhen lửa phủ bụi vũ trụ tối tăm, như là một vòng đại thế sáng lạn bay lên. Vô tận tinh thần thần mang ra chỉ ở Côn Bằng trên người, linh khí cái này giống như từ thần trí cao trong điện bước ra thánh linh, vẫn như cũ có vô thượng đế uy. Ta Côn Bằng, vì thái cổ thiên đình yêu sư, thái cổ chư đế một trong, tung hoành vạn cổ, tuế nguyệt khó mài, cảm thấy tỉnh đến nay, liền lời thề đời này lại không lùi bước, nhất định muốn bước lên chí cường chi lộ, tìm đến cái kia vĩnh hằng chi đường.